hắn ăn hối lộ trái pháp luật, hắn đã thú nhận bộc trực. Chính là hoàng thượng tâm tư, lại nghĩ đến mượn hắn tay, diệt trừ chiến Bắc Vương, vì diệt trừ một cái đối hắn đối Tây Sở trung thành và tận tâm chiến Bắc Vương, hoàng thượng tình nguyện tha cho hắn cái này ăn hối lộ trái pháp luật tham quan tánh mạng, hắn là hẳn là vui mừng nắm chặt này rất tốt cơ hội. Đổi làm bên bất luận cái gì một người, hẳn là đều sẽ bắt lấy này một đường sinh cơ, chính là, duy độc hắn không thể, vì muội muội muội phu một nhà, hắn cũng không thể làm như vậy. Tiếng bước chân lại lần nữa truyền đến, lần này tiến vào, lại là Dạ Quân Ảnh. Buông ra trên người hắn xích sắt, Dạ Quân Ảnh chỉ cửa sắt, hắn đứng dậy, nhân quỷ đến lâu lắm, một cái lảo đảo hắn thiếu chút nữa té ngã trên đất, Dạ Quân Ảnh giơ tay đỡ hắn một phen, nhìn bắt lấy chính mình cánh tay không cho chính mình té ngã Dạ Quân Ảnh, Diệp Triều Phong có tí kinh ngạc. Hắn bị Dạ Quân Ảnh bắt lúc sau, Dạ Quân Ảnh dùng ở trên người hắn hình phạt, làm hắn sống không bằng chết, cho đến hắn nhận tội buộc trực cùng hạ bản cung khai sau, Dạ Quân Ảnh mới không lại ở trên người hắn trả tấn. Hôm nay đây là làm sao vậy? Tàn nhẫn âm độc Cẩm Y Liễu vệ đêm chỉ huy sứ, cư nhiên sẽ hảo tâm dịu hắn một phen. Hoài như vậy hồ nghi, hắn rảo bước tiến lên lưới sắt, nhìn Dạ Quân Ảnh đem cửa sắt lại lần nữa khóa lại, về sau xoay người, ra nhà tù, theo thật mạnh cửa sắt bị đóng lại thanh âm, trong phòng giam lại chỉ còn ánh đèn dầu như hạt đậu, tối tăm vô cùng, như vậy hắc ám, lại là hắn thích. Dựa vào vách tường, hắn chậm rãi ngồi xuống, 3 ngày, hoàng thượng cho hắn 3 ngày thời gian suy xét, này 3 ngày, còn ai vào đây tới thẩm vấn hắn đâu. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. 087 đàn dân tình nguyện. Nhìn quỳ rạp xuống đất rơi lệ thẩm tiểu phu, Quý Vọng Thư Nga Mi khẽ nhíu, nàng chỉ đáp ứng Diệp Triều Phong hộ bảo hắn muội muội muội phu một nhà, nhưng chưa từng muốn đi cứu Diệp Triều Phong, mặc kệ hắn thân thế có bao nhiêu đáng thương, đều không thể thay đổi hắn ăn hối lộ trái pháp luật sự thật, nàng cũng không có hứng thú đi cứu một cái ăn hối lộ trái pháp luật đồ đệ. Thẩm đại ca, ngươi trước lên, Diệp đại nhân sở phạm tội là từ hoàng thượng tự mình thẩm phán, chúng ta không có cách nào có thể cứu Diệp đại nhân một mạng. Tuy biết rõ như vậy vừa nói, này tiểu phu vô cùng có khả năng sẽ không đem trong tay sổ sách giao ra, nhưng nàng cũng không nguyện lừa gạt trước mắt cái này chất phác người miền núi. Thẩm mới vừa trong lòng tồn một tia may mắn cũng bởi vì nàng lời nói mà tan biến, hắn trong lòng cũng là biết Diệp đại nhân tội không nhỏ, chỉ là nhìn trước mắt cô nương này cùng công tử khí độ bất phàm, hắn mới ôm một tia hy vọng đi thử, hiện giờ hy vọng tan biến, hắn cũng không nói thêm nữa, nhìn Quý Vọng Thư hắn đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến săn phụ thanh âm, Thẩm đại ca, ngươi ra tới một chút. Hắn chiều Quý Vọng Thư xem qua đi, Quý Vọng Thư nói, Thẩm đại ca, ngươi đi trước, chúng ta chờ ngươi. Thẩm mới vừa liền ra nhà gỗ, nhìn săn nữ tắc, khóa tử mẹ hắn, chuyện gì? Săn phụ trầm mặc một hồi mới hỏi, Thẩm đại ca, những cái đó khách nhân là vì ngươi trong tay Diệp đại nhân làm ngươi bảo quản sổ sách tới sao? Thẩm mới vừa gật đầu, săn phụ trong mắt có một tia mong đợi, Thẩm đại ca, có thể hay không cầu xin bọn họ, cứu cứu Diệp đại nhân? Thẩm mới vừa nhẹ nhàng lắc đầu, săn phụ trên mặt liền có một tia khổ sở, nàng trầm mặc một hồi, lại nói, Thẩm đại ca, ngươi đem sổ sách cho các nàng đi, cho các nàng phía trước, Thẩm đại ca ngươi mang theo các nàng qua bên kia, đem tình hình thực tế nói cho bọn họ. Hảo. Thẩm mới vừa nhẹ nhàng gật đầu. San phụ xoay người chiều chính mình ra đi đến, Thẩm mới vừa để chân trở về nhà gỗ, nhìn Quý Vọng Thư nói, cô nương, Diệp đại nhân sổ sách đích xác ở chúng ta nơi này, nhưng không ở nơi này, ta hy vọng cô nương có thể theo ta đi một chỗ, đi lúc sau, ta lại đem sổ sách giao cho cô nương. Hảo. Thẩm đại ca thỉnh dẫn đường. Không có do dự, Quý Vọng Thư ứng hạ. Theo Thẩm mới ra nhà gỗ, dọc theo mặt bắc một cái tiểu đạo đi trước, ước chừng hơn nửa canh giờ sau, Thẩm mới vừa ngừng lại, chỉ vào phía trước mơ hồ có thể thấy được thôn trang nhỏ nói, tới rồi, chính là nơi đó. Nhìn phía trước thôn trang nhỏ, Quý Vọng Thư trong lòng mơ hồ cảm giác được, cái này thôn trang nhỏ chỉ sợ cùng Diệp Triều Phong thoát không được quan hệ, nếu không Thẩm đại ca cũng sẽ không nhất định phải trước mang các nàng tới chỗ này, mới vừa rồi chịu đem sổ sách giao cho nàng. Vào thôn trang, một đường đều có người cùng Thẩm mới vừa chào hỏi đồng thời đều sẽ hỏi Diệp đại nhân khi nào tới, lại hoặc là ta nơi này đánh một con món ăn hoang dã, ngươi quay đầu lại cấp Diệp đại nhân đưa qua đi, từ từ mọi việc như thế nói, nghe này đó chất phác thôn dân nói, giữa những hàng chữ cùng trên mặt đều mang theo đối Diệp Triều Phong quan tâm cùng cảm kích, mà Thẩm mới vừa tắc chỉ là cười gật đầu đồng ý, không có đem Diệp Triều Phong đã bị trảo tin tức nói cho. Này đó thôn dân, càng đi phía trước hành, Quý Vọng Thư trong lòng liền càng thêm tò mò, Diệp Triều Phong đến tột cùng làm chút cái gì, mới làm này đó thôn dân đối hắn mang ơn đội nghĩa. Kỳ thật nàng trong lòng đã mơ hồ có đáp án, chỉ là ở không xác định phía trước, không thể khẳng định thôi. Quản đại thúc, ở sao? Đi được tới tận cùng bên trong một gian đơn sơ nhà gỗ dừng lại, Thẩm mới vừa kêu. Nhà gỗ đi ra một cái 40 tả hữu mặt chữ điền hán tử, hắn đầu tiên là nhìn nhìn Thẩm Mới Vừa, về sau lại nhìn về phía hắn phía sau Quý Vọng Thư đoàn người, Thẩm Mới Vừa vội giải thích, quản đại thúc, này vài vị là lại đây lấy Diệp đại nhân giao cho quản đại thúc sổ sách. Quản đại thúc mặt tức khắc liền thay đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Mới Vừa hỏi, thằng nhóc cứng đầu, ngươi thành thật nói cho ta, Diệp đại nhân hắn, có phải hay không ra chuyện gì? Sớm tại Diệp đại nhân đem sổ sách giao cho hắn phía trước, liền cùng hắn nói qua, một ngày kia, hắn nếu xảy ra chuyện, nếu có người tìm tới nơi đây muốn bắt sổ sách, liền đem sổ sách giao cho người tới. Nếu là Diệp đại nhân hảo hảo, lại như thế nào sẽ phái người xa lạ tới bắt sổ sách? Thẩm Mới Vừa hồng nhãn điểm đầu, hắn có thể đem Diệp đại nhân bị trảo tin tức gạt người khác, nhưng lại không thể gạt quản đại thúc, rốt cuộc quản đại thúc quản này một thôn là người. Nhìn đến Thẩm Mới Vừa gật đầu, quản đại thúc mắt cũng đỏ, quay đầu đi, không cho chính mình trong mắt nước mắt làm người nhìn đến, hắn vẫn luôn đều biết. Diệp đại nhân sớm muộn gì có một ngày sẽ bởi vì bọn họ này một thôn làng người cấp liên lụy, hắn khuyên quá Diệp đại nhân rất nhiều lần, chính là Diệp đại nhân luôn là cùng hắn nói, nếu hắn mặc kệ này một thôn làng người, này một thôn làng người lại có thể nào sống sót. Hủy diệt trong mắt nước mắt, hắn nhìn Thẩm Mới Vừa nói, thằng nhóc cứng đầu, đi gõ chung. Thẩm Mới Vừa gật đầu, xoay người hướng phía bên phải dùng cọc gỗ đắp thành giá lâu đi lên đi, giá trên lầu treo một ngụm đồng chung, hắn dùng hoành điếu thiết chủ ý gõ hướng đồng chung. Hôn hậu tiếng chuông vang vọng sân cốc. Các ngươi, cùng ta tiến vào. Tiếng chuông vang lên sau, quản đại thúc xoay người vào nhà gỗ, Quý Vọng Thư đám người vội đi theo vào nhà gỗ. Nhà gỗ đơn sơ, một chiếc giường, mép giường thả cái tủ gỗ, còn có một cái bàn, còn có một cái lu gạo bày ở góc tường. Quản đại nhân đi hướng đầu giường, vặn ra đầu giường trụ, từ trung gian lấy ra 5 bổn sổ sách đưa cho Quý Vọng Thư. Này 2 bổn sổ sách, đó là Diệp đại nhân giao cho chúng ta bảo quản, cô nương. Ta mặc kệ ngươi muốn bắt này 2 sổ sách làm cái gì, ta chỉ cầu cô nương, có thể cứu Diệp đại nhân, chỉ cần có thể cứu Diệp đại nhân, mặc kệ ngươi yêu cầu chúng ta toàn thôn người. Làm cái gì, chúng ta đều sẽ nghe cô nương ngài. Quý Vọng Thư tiếp nhận sổ sách, tâm tình lại phá lệ trầm trọng, nàng không có giống từ chối Thẩm Mới Vừa giống nhau từ chối quản đại thúc, chỉ nhẹ nhàng nói, quản đại thúc, Diệp đại nhân hắn, đến tuột cùng vì các ngươi thôn này làm chút chuyện gì. Cô nương mời theo ta tới. Quản đại thúc bán ra nhà gỗ. Lúc này nhà gỗ trước, đã đứng không ít thôn dân, Quý Vọng Thư vọng qua đi, mặt sau, 4 phương 8 hướng còn lục tục có người chiều cái này phương hướng đi tới, còn đỡ lao nhược, có quải trượng trụ đi tới, càng sâu đến, còn có nâng cáng hướng nơi này đi. Nàng thu hồi tầm mắt hướng một chiếc đứng đám người vọng qua đi, những người này, trừ bỏ phụ nữ cùng đứa bé, hiếm khi có tứ chi kiện toàn, không phải thiếu cánh tay chính là thiếu chân, lại hoặc là mắt bị mù từ từ, những người này đều nhìn quản đại thúc. Trên mặt đều mang theo nồng đậm lo lắng. Một cái thôn, như thế nào sẽ có nhiều như vậy thương tàn nhân sĩ? Quý Vọng Thư đè nặng trong lòng kinh nghi, nhìn về phía quản đại thúc. Quản đại thúc không nói gì, chỉ nhìn 4 phương 8 hướng dũng lại đây người, chờ đến tứ phía trên đường nhỏ người đều tới rồi, đồng ruộng đất trồng rau tất cả đều trên đầy, đen nghìn nghịt làm thành một đoàn nhìn hắn, hắn mới nói, các hương thân, Diệp đại nhân đã xảy ra chuyện. Quản đại thúc, Diệp đại nhân hắn ra chuyện gì? Đằng trước gấp gáp. Chặt đứt một con cánh tay tuổi trẻ tiểu hỏa gấp giọng hỏi. Quản đại thúc chiều Thẩm Mới Vừa xem qua đi, Thẩm vừa đến trung gian nói, các hương thân đều biết, mấy năm nay chúng ta những người này, toàn dựa vào Diệp đại nhân mới có thể mạng sống, chính là Diệp đại nhân dùng để cứu trị chúng ta bạc, là từ bán quặng mỏ được đến, Diệp đại nhân, đó là bởi vì nguyên nhân này mới làm triều đình bắt. Đáp án rốt cuộc công bố, tuy tại dự kiến bên trong, lại cũng ở nàng ngoài ý liệu. Nàng nguyên bản cho rằng, Diệp triều phong ăn hối lộ trái pháp luật tham hạ bạc. Là cho hắn muội phu một nhà, lại không có nghĩ đến, hắn thế nhưng là vì cứu trợ này đó thôn dân. 2000 tới hào người, lại hơn phân nửa đều là thương tàn, nuôi sống nhiều người như vậy, cũng không phải là yêu cầu rất nhiều bạc. Diệp Triều Phong lấy con vợ lẽ thân phận thật vất vả tránh đến công danh, trở thành triều đình quan lớn, nói vậy cũng trải qua gian khổ, đều nói 10 năm gian khổ học tập khổ đọc một sớm trở nên nổi bật, phú quý được đến không dễ, người bình thường đều sẽ hảo hảo quý trọng này được đến không dễ phú quý. Nhưng hắn Diệp Triều Phong, lại vì này 2000 nhiều thương tàn thôn dân, không tiếc mạo ném quan trạm đầu nguy hiểm đi ăn hối lộ trái pháp luật. Một cái ăn hối lộ trái pháp luật quan viên, sở tham bạc không phải dùng để ăn chơi đàng điếm để lại cho hậu nhân, lại là vì 2000 nhiều cùng hắn không thân không thích bình thường thôn dân. Nói ra, ai sẽ tin tưởng? Trên đời lại có mấy cái quan viên có thể làm được. Quý Vọng Thư trong lòng là cực kỳ phức tạp mà lại mâu thuẫn, biên nghiên mực cũng là, hắn trước nay đều không có nghĩ đến. Diệp Triều Phong như vậy một cái tham quan, hắn tham, thế nhưng là bởi vì này đó thôn dân. Thẩm Mới Vừa, Diệp đại nhân bị trộm tới nơi nào? Trong đám người không biết là ai lo lắng thanh âm. Thẩm mới vừa hồng mắt nói, Thẩm đại nhân là bị trong kinh thành tới người cấp bắt đi, nói là muốn áp giải vào kinh. Quản đại thúc, Diệp đại nhân là bởi vì chúng ta mới bị trảo, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ, chúng ta muốn cứu đại nhân ra tới. Người nói chuyện, chặt đứt một chân, trong tay chống quải trượng. Đúng vậy, quản đại thúc, chúng ta muốn cứu Diệp đại nhân, không thể làm Diệp đại nhân bởi vì chúng ta mà hưởng mạng. Quản đại thúc, chúng ta cùng nhau vào kinh, chúng ta cùng nhau viết đơn kiện cứu Diệp đại nhân. Quản đại thúc, chúng ta mệnh vốn dĩ chính là Diệp đại nhân, không có Diệp đại nhân, chúng ta đã sớm đã chết, chúng ta không thể làm Diệp đại nhân như vậy oan uổng chết. Tiếng người ồn ào, quần chúng tình cảm trào dâng, sở hữu thanh âm, không một không kiên định biểu đạt một cái ý tứ, bọn họ muốn cứu Diệp đại nhân, không tiếc hết thảy, cho dù là bọn họ mệnh. Phần 72. Các hương thân, yên lặng một chút, vị cô nương này cùng công tử, là chịu Diệp đại nhân gửi gắm tiến đến lấy sổ sách, vị cô nương này cùng công tử, nghe khẩu khi là kinh thành người, tưởng cứu Diệp đại nhân, còn phải dựa vị cô nương này cùng vị công tử này. Quản đại thúc phất phất tay, ở các thôn dân an tĩnh lại sau, hắn chỉ vào Quý Vọng Thư cùng Biên Nghiên Mực nói. Cầu cô nương cùng công tử, cứu cứu Diệp đại nhân. Quản đại thúc tiếng nói vừa dứt, sở hữu đứng người đều quỳ xuống, đen nghìn nghịt một mảnh, ép tới Quý Vọng Thư cùng Biên Nghiên Mực trong lòng vô cùng trầm trọng. Nàng nguyên bản chỉ nghĩ cùng Diệp Triều Phong làm thành giao dễ bắt được sổ sách sau, lợi dụng sổ sách danh sách làm nàng phải làm sự, mà Biên Nghiên Mực chỉ nghĩ bảo đảm đem sổ sách chung hắn kia tam đệ sở làm chuyện tốt làm chứng nắm trình cho hắn phụ vương, hai người đều là vì từng người ích lợi mới đến, lại không nghĩ này thật dày năm buồn sổ sách, hệ 2000 nhiều thôn dân mong đợi cùng tánh mạng, còn hệ một cái vì dân lưu lạc vì tham quan quan lớn tánh mạng. Trong tay sổ sách, chợt ngươi giống một khối bàn ủi giống nhau, phỏng tay cực kỳ. Tiên sinh từng vì tần cổ nữ đế, nàng tự nhiên rõ ràng, giống Diệp Triều Phong như vậy vì dân suy nghĩ, vì dân mà sinh quan tốt là cực nhỏ. Có thể trên dưới 100 cái bên trong, khả năng mới có như vậy một cái quan tốt, như vậy quan tốt, ngày sau định có thể trở thành một quốc gia cấp dưới đắc lực, nếu như vậy bạch bạch chết ở Kiến Nguyên Đế trong tay, chẳng phải quá đáng tiếc. Nàng chiều Biên Nghiên Mực xem qua đi, mà Biên Nghiên Mực cũng chính nhìn nàng, hai người tầm mắt đan chéo, đều minh bạch đối phương ý tứ. Quản đại thúc, ngài có thể đem thôn này đã xảy ra chuyện gì? Lại vì sao có nhiều như vậy thương tàn? Còn có Diệp đại nhân lại là như thế nào giúp các ngươi đều nói cho ta sao? Còn có này đó các hương thân, làm cho bọn họ trước đứng lên đi. Thu hồi tầm mắt, Quý Vọng Thư nhìn quản đại thúc nói. Nàng chịu hỏi, nói vậy chính là nguyện ý ra tay giúp Diệp đại nhân, quản đại thúc vội làm quỳ trên mặt đất thôn dân lên, về sau nói, cô nương, không dối gạt ngài nói, chúng ta thôn này, từ trước là không tồn tại, thôn này người, từ trước hơn phân nửa là ở quặng mỏ khai thác mỏ, bởi vì bị thương, không chỗ để đi, hoặc là ở biên cương bị Bắc Mạc người gây thương tích. Trở lại Tĩnh Châu lúc sau cũng không có an thân nơi, từ Diệp đại nhân tới Tĩnh Châu lúc sau, chúng ta những người này mới có thể giữ được này mệnh, thôn này, đó là Diệp đại nhân ra bạc tu sửa, chúng ta này trong thôn sở hữu bị thương người, đều là Diệp đại nhân ra tiền thỉnh đại phu trần trị, cô nương ngài hẳn là biết, chúng ta này trong thôn người, kiện toàn không có nhiều ít, mặc dù chúng ta vất vả lao động, muốn nuôi sống nhiều người như vậy, cũng thực gian nan, nhiều năm như vậy, vì giúp chúng ta, Diệp đại nhân mới có thể phạm vào luật pháp, cô nương. Ngài giúp chúng ta cứu cứu Diệp đại nhân đi, chỉ cần có thể. Cứu Diệp đại nhân, mặc kệ cô nương ngài muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta đều nguyện ý. Nghe xong quản đại thúc tự thuật, Quý Vọng Thư trong lòng càng thêm trầm trọng, nàng tuy không phải Tây Sở người, nhưng này đó con dân, làm nàng nghĩ tới tần cổ con dân. Quân nhân vì bảo vệ gia quốc bị thương, thương tàn lúc sau lại bị bỏ vì phế vật, này đối này đó bảo vệ quốc gia con dân tới nói dữ dội tàn nhẫn mà lại cỡ nào bất công. Còn có này đó thợ mỏ. Bởi vì khai thác mỏ mới có thể bị thương trở thành thương tàn, quan mỏ là thuộc về hoàng thất, là thuộc về quan phủ, ở thợ mỏ nhóm thương tàn lúc sau bọn họ liền bỏ chi, mà thợ mỏ nhóm, ở bị bỏ sau chỉ có thể chờ chết, này đó con dân, vô tội nhường nào. Quản đại thúc, ta trước cùng biểu ca thương lượng một chút, lại hồi ngài. Nói xong, nàng nhìn về phía Biên Nghiên Mực, Biên Nghiên Mực gật đầu. Hai người hành đến nhà gỗ sau, nàng nói, thế tử đối việc này, có ý nghĩ gì? Biên Nghiên Mực cân nhắc một hồi mới nói. Mặc dù Diệp đại nhân là vì này đó thôn dân mới có thể ăn hối lộ trái pháp luật, tội chết có thể miễn, nhưng này chức quan, khẳng định là giữ không nổi, thả tử tội tuy nhưng miễn, nhưng chỉ sợ vẫn là không tránh được muốn lưu đày. Điểm này, Quý Vọng Thư lại cũng là nghĩ tới, nàng gật đầu, chỉ cần có thể giữ được Diệp đại nhân mệnh liền hảo, chỉ là ấn lộ trình tới tính, nói vậy này sẽ đem đại nhân đã đem Diệp đại nhân áp giải vào kinh, lấy thế tử đối hoàng thượng hiểu biết tới xem, Diệp đại nhân còn có mấy ngày thời gian. Biên Nghiên Mực bên môi câu ra một mạt niệm ai, chỉ cần Diệp đại nhân chưa từng thú nhận mấy cái hoàng thượng muốn diệt trừ người, hoàng thượng chắc là sẽ lưu chữ Diệp đại nhân một cái mệnh, chỉ là, đề hình tư thủ đoạn âm độc, Diệp đại nhân nói vậy muốn chịu không ít khổ, nhưng chỉ cần hoàng thượng không hạ lệnh, đề hình tư cũng sẽ lưu chữ Diệp đại nhân một hơi. Chúng ta đoàn người trở về quá chậm, thế tử nếu là đi trước hồi kinh, ít nhất muốn nhiều ít thiên. Quý vọng thư hỏi. Biên nghiên mực tính hạ nói, nhanh nhất 5 ngày, chính là mặc dù ta có thể trở về, đề hình tư bên kia, ta cũng là không có cách nào. Ta sẽ viết một phong thư tay, ngươi giao cho đêm đại nhân, hắn sẽ ấn tin chung theo như lời hành sự. Dạ quận ảnh là tấn trung vương người, nàng mở miệng, nói vậy dạ quận ảnh vẫn là chịu âm thầm tương hộ Diệp Triều Phong. Biên nghiên mực cũng biết này một tầng quan hệ, toại gật đầu. Đi trở về quản đại thúc bên người, quý vọng thư nói, quản đại thúc, vì giúp Diệp đại nhân, còn cần đến quản đại thúc cùng các vị hương thân viết một phần liên danh trạng, đem Diệp đại nhân vì các ngươi sở làm việc nhất nhất viết thượng sau, các hương thân đều ấn thượng thủ ấn, từ ta mang về kinh thành. Quản đại thúc vội gật đầu, chỉ cần có thể giúp Diệp đại nhân, chúng ta này liền viết, chỉ là cô nương, chúng ta đều thức không được mấy chữ, này nhưng sao sinh là hảo. Liên danh trạng giao từ ta tới viết, các ngươi trong thôn, nhưng có bức mực. Quý vọng thư hỏi. Quản đại thúc vội gật đầu, có, Diệp đại nhân mỗi lần tới, đều phải ghi sổ, chúng ta nơi này, có Diệp đại nhân lưu lại một bộ bức mực, cô nương, ngài vào nhà viết đi. Vào nhà gỗ, quản đại thúc từ tủ gỗ lấy ra bút mực nghiên mực, đặt ở mặt bàn, lại bưng một chén nước lại đây đảo tiến nghiên mực, hắn tự mình nghiền nát, quý vọng thư ngồi ở ghế trên đế bút, chấm chấm mặc sau nói, quản đại thúc, ngài nói, sau đó ta bắt đầu viết. Quản đại thúc biên chậm rãi tự thuật, hắn nói thực kỹ càng tỉ mỉ. Quý vọng thư ấn hắn nói hơi thêm tân trang, này một viết liền viết hơn một canh giờ, cũng may lưu giấy tuyên thành cũng đủ nhiều, biên nghiên mực ở bên cạnh nhìn nàng viết, trong lòng không khỏi lại một lần kinh ngạc. Nàng tự thể hoàn toàn không giống khuê các nữ tử có khả năng viết ra tới, không phải châm hoa giống nhau quyên tú nhiều vẻ, nàng tự, bút tẩu long xà nét chữ cứng cáp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng để bút huy liền, thật sự không thể tin tưởng này tự xuất từ một cái tuổi tiểu cô nương. Viết xong lúc sau. Quản đại thúc liền làm ngoài phòng chờ người một đám xếp hàng tiến vào ấn xuống dấu tay, chờ mọi người đều ấn hảo thủ ấn, sắc trời cũng mau đen, quý vọng thư đem sổ sách giao cùng Bạch Vi, nàng chính mình tắc đem liên danh trạng thu hảo, thấy nàng phải rời khỏi, quản đại thúc nhìn sắc trời nói, cô nương, hôm nay sắc sắp đen, xuống núi lộ không dễ đi, ngài không bằng liền lưu tại này, ăn trước cái cơm về sau ngày mai lại xuống núi. Quý vọng thư lắc đầu, Diệp đại nhân đã bị áp giải vào kinh, không thể lại trì hoãn. Vừa nghe là vì cứu Diệp đại nhân mới muốn lập tức xuống núi, quản đại thúc liền không hề giữ lại, chỉ nhìn thẩm mới vừa nói, thằng nhóc cứng đầu, ngươi đưa cô nương cùng công tử xuống núi. Thẩm mới vừa gật đầu, lại nói, cô nương, ngươi làm ta và các ngươi cùng nhau vào kinh được không? Ta muốn nhìn một chút Diệp đại nhân. Quý vọng thư cũng đang có ý này, tuy có liên danh trạng, nhưng tốt nhất là có thôn dân đi theo nàng cùng hồi kinh, từ thẩm mới vừa cầm liên danh trạng tốt nhất bất quá, nàng gật đầu đồng ý, đoàn người liền từ biệt thôn dân. Ở thôn dân cảm tạ mà lại kỳ kỳ ánh mắt rời đi. 088 đuối bối đường trốn. Tới rồi chân núi, màn đêm đã là buông xuống, quý vọng thư lên xe ngựa, thất thất phát thất thần cánh phi tiến vào, chạy đến góc rất là thích ý mà nằm sấp xuống đi. Bởi vì sắc trời quá hắc, cho nên xe ngựa chạy đến cũng không mau, trở vào thành về sau, đoàn người lập tức đi trước tiểu lầu, đơn giản dùng qua cơm tối lúc sau trở về khách điếm, quý vọng thư đem viết tốt thư tay phong hảo đưa cho biên nghiên mực. Biên nghiên mực đem thư tay bỏ vào trí tuệ quay đầu phân phó, Thanh Long cùng ta cùng nhau hồi kinh, Huyền Vũ lưu lại. Thanh Long cùng Huyền Vũ gật đầu đồng ý, quý vọng thư cũng không có từ chối, rốt cuộc muốn mang lên tú nương mẫu tử, thêm một cái người chiếu cố luôn là tốt. Biên nghiên mực cùng Thanh Long suốt đêm rục ngựa rời đi, quý vọng thư mệnh bạch thược thu thập hảo hành lý lúc sau, lại kêu lên tú nương mẫu tử hai người, bởi vì biên nghiên mực xe ngựa lưu lại chưa từng mang đi, cho nên tú nương mẫu tử hai người liền ngồi biên nghiên mực lưu lại xe ngựa. Đoàn người cũng suốt đêm rời đi Tĩnh Châu. Hướng Tĩnh Châu mà đến trên quan đạo, một chiếc không chớp mắt xe ngựa bay nhanh chạy, trong xe, trưởng tôn tốn nhắm mắt dưỡng thần. Chợt nghe đến phía trước truyền đến vó ngựa rơi trên mặt đất phát ra đến thanh, võ khúc đem dây cương dương lên, xe ngựa hướng biên làm một chút, bất quá một hồi, liền thấy đối diện có hai kỵ chạy như bay lại đây, ở kia hai kỵ từ bọn họ bên người trải qua là lúc, hữu bật không khỏi ngẩn ra, bóp dây cương quay đầu nhìn đi xa hai người, thuận bá thấy hắn dừng lại. Liền cũng đi theo ngừng lại hỏi, kia hai người, ngươi nhận thức. Hữu bật gật đầu, dục ngựa buôn đến xe ngựa biên nói, công tử, vừa mới quá khứ hai người, là chiến Bắc Vương Thế Tử và Tùy Tùng, thuộc hạ muốn cùng qua đi sao. Nguyên bản nhắm ở nghỉ ngơi trưởng tôn tốn chợt ngươi mở hai mắt, nguyên bản áp lực tâm tình mạc danh hảo chút, không cần, tiếp tục đi trước. công tử trong thanh âm mang theo một tia mấy không thể tra sung sướng. Mấy ngày nay, công tử vẫn luôn trầm khuôn mặt chưa từng chủ động nói qua một chữ, chẳng những Võ Khúc cùng Hữu Bật cảm giác ra công tử không vui, đó là Thuận Bá, cũng không dám dễ dàng quấy rầy tâm tình không vui công tử. Này đột nhiên, công tử tâm tình, như thế nào thì tốt rồi. Hoài buồn bực, mấy người rục ngựa đi theo xe ngựa biên chạy nhanh. Cứ như vậy được rồi hơn một canh giờ hoàng, lại nghe thấy phía trước truyền đến tuấn mã chạy băng băng thanh âm, Hữu Bật dương mắt vọng qua đi, trong lòng cả kinh lại không dám xác định, chờ đến phía trước xe ngựa lại gần một chút, hắn nhìn kỹ rõ ràng, liền nói, công tử, đối diện là quý đại cô nương xe ngựa. Trường Tôn Tốn khỏe môi không khỏi câu ra một mặt tuy thiển lại lộng lây ý cười, hắn nói, dừng lại, ngăn ở lộ trung gian. Xe ngựa ngừng lại, mấy cái ám vệ đứng ở xe ngựa hai bên trái phải một chữ bài khai, đem to rộng quan đạo cấp sinh sôi ngăn lại. Cô nương, phía trước có người chặn đường. Lái xe Bạch Thược một bóp dây cương, xe ngựa từ từ dừng lại, Bạch Vi từ thùng xe trung ra tới ngồi ở càng xe thượng, tay chặt chẽ ớn eo trung nhuyễn kiếm, hai mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương. Đối diện nếu chặn đường, nói vậy ý đổ đến không tốt. Chúng ta muốn đánh đòn phủ đầu sao? Bạch Thược đẻ thấp thanh âm hỏi. Bạch Vi nhẹ nhàng lắc đầu, đối diện nhân số đông đảo, phía chính mình Huyền Vũ đến bảo hộ tú nương mẫu tử. Ở không biết đối diện có gì dụng ý chi gian, có thể tận lực tránh cho đánh nhau tốt nhất bất quá, rốt cuộc, đao kiếm không có mắt, các nàng không sợ, nhưng không thể không vì tú nương mẫu tử suy xét, tú nương mẫu tử chính là tay trói gà không chặt. Hai bên cách xa nhau bất quá 20 mét, Bạch Vi Bạch Thược quanh thân đề phòng mà nhìn chằm chằm đối diện, mắt thấy đối diện màn xe xốc lên, một cái hệ ngân hồ ra áo khoác nam tử xuống xe ngựa, ở hắn xuống xe ngựa lúc sau, xe ngựa quanh thân cười ở tuấn mã thượng các tùy tùng toàn nhảy xuống lưng ngựa. Có thể thấy được đối mã trung nam tử tôn kính chi tâm. Nhìn kia nam tử từng bước một hướng phía chính mình bước qua tới, Bạch Thược cùng Bạch Vi nhìn nhau liếc mắt một cái, Bạch Thược bá một chút rút ra eo trung nhuyễn kiếm, chỉ vào phía trước đang muốn dò hỏi, lại nghe đến một tiếng ưng lệ, thất thất đã từ thùng xe trung vui sướng mà bay đi ra ngoài, ở nam tử trên đỉnh đầu xoay quanh vài cái lúc sau, thất thất liền song ký vừa thu lại, rất là an tĩnh mà ngừng ở nam tử trên vai, thất thất dừng lại lúc sau, liền như lúc trước ngừng ở các nàng cô. Nương bả vai khi giống nhau, dùng đầu nhỏ thân mật mà cọ nam tử cổ, tuy rằng nam tử cổ bị ngân hồ mao vây đến chặt chẽ, thất thất toàn cọ ở hồ ly mao thượng. Mắt thấy thất thất như vậy thân thiện, Bạch Thược cùng Bạch Vi trong lòng minh bạch, chỉ sợ này Hải Đông Thanh chủ tử, đúng là phía trước nam tử. Trong xe, bởi vì thất thất bay ra đi mà sốc lên màn xe Quý Vọng Thư, cũng thấy được một màn này, phía trước nam tử, nàng từng gặp qua một lần, lại là đi theo Hoa Dung Chi nhất khởi xuất hiện ở Vô Nhai trai thiếu niên. Phần 73. Thất thất nếu cùng thiếu niên này như vậy thân thiện, như vậy tiền sinh, chính mình có phải hay không cũng nhận thức thiếu niên này đâu. Với trong đầu siêu tầm một lần, lại vẫn là không có thiếu niên này nửa điểm ấn tượng, Quý Vọng Thư không khỏi nhẹ nhàng cắn môi. Nàng thật sự không thích loại này vô lực cảm giác, tiền sinh có một số việc nàng rõ ràng đều nhớ rất rõ ràng, nhưng lại có một số việc, nàng lại một chút ấn tượng đều vô, liền như trước mắt, nàng trong lòng có thể khẳng định, tiền sinh định là nhận thức thiếu niên này, nhưng hôm nay lại cố tình thành người xa lạ. Nam tử nghiêng đầu, không biết đối thất thất nói gì đó, thất thất song ký mở ra, lại hướng nàng bay qua tới, ở nàng trên đỉnh đầu xoay quanh bay múa, một bên phát ra thầm thì thanh, đôi mắt nhỏ trâu quay tròn mà nhìn nàng, lại chuyển qua đi nhìn trưởng Tôn Tốn, về sau song ký một phách, lại bay đến trưởng Tôn Tốn trên vai thành thành thật thật mảng ốc. Một người một ưng, liền như vậy chậm rãi đi tới, bởi vì thất thất nguyên nhân, lại bởi vì nhà mình cô nương không có ra tiếng, Bạch Thược cùng Bạch Vi liền cũng buông xuống trong tay nhuyễn kiếm. Từ trưởng Tôn Tốn từng bước một đi tới. Hắn đi được không chậm nhưng cũng tuyệt đối không tính mau, cứ như vậy thong dong ưu nhã bước đi, lại vô cớ cho người ta một loại quân lâm thiên hạ nhìn xuống thương sinh cảm giác. Đại đi được gần, Bạch Thược cùng Bạch Vi mới phát hiện, thiếu niên màu da quá mức tái nhợt, cùng hắn cổ gian ngân hồ mao mấy nhưng so sánh, chính là mặc dù như vậy tái nhợt màu da, lại không tổn hao gì thiếu niên trên người kia cổ không giận mà uy nghiêm nghị, mi như núi xa, tinh tế mà tà phi nhập tấn. Mắt phượng giống tẩm ở thủy tinh trung hắc đá quý giống nhau, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, hơi mỏng môi, sắc đạm như nước. Thiếu niên một đầu tóc đen chỉ dùng một cây tốt nhất dương chi ngọc ngọc châm thúc khởi, sấn trên người ngân hồ ra áo khoác, lại đơn giản bất quá trang phục, mặc ở trên người hắn, lại trương hiển ra một loại vô cùng tôn quý ung dung khí độ. Trường Tôn Tốn ngừng ở xe ngựa trước, ba quang lưu chuyển mắt phượng ôn nhu như nước mà lẳng lặng nhìn Quý Vọng Thư, thâm thoại ngăm đen con ngươi, giống có một cổ lệnh người vô pháp kháng cự hấp lực. Làm nhân tình không nhịn được lâm vào kia một đoàn ngăm đen bên trong, Quý Vọng Thư cũng nhìn lại hắn, chỉ là nga mi nhẹ khóa, mặc danh, thiếu niên ôn nhu như nước ánh mắt làm nàng không được tự nhiên mà nhíu mày, như vậy ái mội ánh mắt, làm nàng có một loại không thể nào trốn tránh câu thúc, cho. nên, nàng không thích, bởi vì không thể nào khống chế, cho nên mới không thích. Chính là, tuy không thích loại này không thể nào khống chế cảm giác, đối trước mắt ôn nhu đến có thể véo ra thủy thiếu niên, nàng cũng thật sự phản cảm không đứng dậy, cho nên, nàng liền như vậy ngồi xe sương, lẳng lặng mà nhìn trưởng Tôn Tốn. Hai người lẳng lặng đối diện, Bạch Thược Bạch Vi mạc danh cho nên, chỉ có thể ngơ ngẩn mà nhìn một màn này, trong lòng lại ẩn có một loại cảm giác, này thoạt nhìn tôn quý vô cùng thiếu niên, tựa hồ nhận thức nhà nàng cô nương. Chính là, mặc dù nhận thức nhà nàng cô nương, này hơn phân nửa đêm ngăn ở nơi này lại không nói lời nào, tính sao lại thế này. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy thiếu niên tay trái nhẹ nâng, hai người chỉ cảm thấy một cổ nhìn như không hề uy hiếp nhu hòa chi khí đánh út về phía chính mình, còn không đợi nhị tỷ tới kịp lắc mình tránh đi, chỉ cảm thấy thân mình tê dần, nhị tỷ liền bị điểm huyệt, từ mặt sau xe ngựa đi tới Huyền Vũ thấy vậy đang muốn động thủ, một cổ hàn khí đánh út lại, hắn cũng bị điểm huyệt, mà thiếu niên, liền ở nhị tỷ cùng Huyền Vũ khiếp sợ ánh mắt, bình tĩnh để chân tự nhị tỷ bên người đi qua, nhị tỷ tuy không thể quay đầu, nhưng lại cũng có thể nghe được thiếu niên ưu nhã vô cùng trên mặt đất xe ngựa thanh âm. Nhìn thiếu niên giống chính mình hành lại đây, Quý Vọng Thư lại không nửa điểm sợ hãi hoặc động dung, nàng chỉ là ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt đạm nhiên mà nhìn trưởng Tôn Tốn, mà trưởng Tôn Tốn lên xe ngựa lúc sau, hướng tới nàng chậm rãi vươn đôi tay, trong miệng thấp thấp cực kỳ kiểu diễm mạc đều, búi búi. Bởi vì hắn này một tiếng gọi, Quý Vọng Thư hợp lại ở trong tay háo tay chính là co rụt lại, đem nguyên bản muốn đâm vào trưởng Tôn Tốn thân thể châm cấp thu trở về, tùy ý trưởng Tôn Tốn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, về sau lại tùy ý trưởng Tôn Tốn đem nàng bế lên. Nguyên bản ngừng ở trưởng Tôn Tốn trên vai thất thất sớm tại trưởng Tôn Tốn nhảy lên xe ngựa lúc sau liền bay lên, ở xe ngựa bốn phía xoay quanh bay múa, trưởng Tôn Tốn ôm Quý Vọng Thư từ xe ngựa gian bay ra, ống tay háo nhẹ phẩy cởi bỏ Bạch Thược Bạch Vi cùng với Huyền Vũ ba người huyệt đạo, đồng thời mũi chân nhẹ điểm nhảy hướng chính mình xe ngựa. Bạch Thược Bạch Vi xem nhà mình cô nương bị hắn ôm, tức khắc giận dữ, rút ra eo trung nhuyễn kiếm liền phải động thủ, lại nghe đến nhà mình cô nương môi đỏ khẽ mở, lui ra. Nhị tỷ sửng sốt, đành phải thu tay, trơ mắt nhìn nhà mình cô nương bị thiếu niên cấp ôm vào đối diện xe ngựa, mà thất thất cũng một đầu đi theo chui vào thùng xe. Vào thùng xe, trưởng Tôn Tốn ôn nhu mà đem nàng ôm về sau ngồi ở nàng bên cạnh nghiêng đầu nhìn nàng, bởi vì ly đến thân cận quá, Quý Vọng Thư mới phát hiện thiếu niên hai tròng mắt kỳ thật là màu lục đậm, nhưng như vậy xanh sẫm ở trên mặt hắn cũng không hiện quỷ dị, ngược lại càng hiện thần bí cùng tôn quý. Theo nàng biết, ngũ quốc bên trong không có nào một quốc gia người sẽ là màu lục đậm trong mắt, thiếu niên này đến tuột cùng là người nào? Nhìn ra nàng trong mắt suy đoán cùng điều tra, trưởng Tôn Tốn lại cảm thấy trong lòng lại là chua xót lại là vui mừng. Chua xót là bởi vì nàng có thể nhớ rõ Hoa Dung Chi, lại không nhớ rõ hắn, vui mừng là bởi vì chính mình như vậy, nàng vẫn chưa phản kháng, hiển nhiên, ở nàng đáy lòng, tuy đã quên hắn, lại vẫn là phát ra từ đáy lòng tín nhiệm hắn. Búi búi, ngươi đã quên ta không quan hệ, một ngày nào đó, ngươi sẽ nhớ tới, liền tính ngươi nghĩ không ra cũng không quan hệ, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ bồi ngươi. Hắn si ngốc nhìn Quý Vọng Thư, thanh âm thực nhẹ, rồi lại vô cùng kiên định. Tiền sinh chính mình cái này nhũ danh, liền nàng hiện giờ trong trí nhớ, biết nàng này nhũ danh người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là kia mấy cái biết nàng nhũ danh người giữa, cũng không có trước mắt cái này lòng Trương Phượng Tư thiếu niên, hắn, đến tột cùng là ai? Người là ai? Nhữ mày nhìn trưởng Tôn Tốn, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu hỏi. Trưởng Tôn Tốn hơi hơi cười nhạt, mắt Phượng đón nhận nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, búi búi, ta là trưởng Tôn Tốn, Yến Lương Khang Vương Phủ Thế Tử, cũng là Yến Lương Quốc Sư. Yến Lương Quốc Sư? Cái kia nghe nói ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian liền đem không Yến Lương triều đình. Quyền khuynh Yến Lương quốc thiếu niên quốc sư. Trọng sinh tới nay, nàng đối ngũ quốc đều có điều tra quá, nhưng nghe được nhiều nhất cũng để cho nàng tò mò, đó là trước mắt vị này Yến Lương thiếu niên quốc sư. Nghe đồn thiếu niên này quốc sư âm ngoan độc ác, lấy thiết huyết thủ đoạn trấn áp Yến Lương trọng thần, đến nỗi Yến Lương hoàng thượng, hiển nhiên đã bị hư cấu làm một cái hưu danh vô thật một quốc gia quân vương, nhưng mặc kệ Yến Lương triều đình như thế nào đối đãi vị này thiếu niên quốc sư, Yến Lương quốc ba cánh, đối thiếu niên này quốc sư lại kính nếu thiên thần giống nhau. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, thiếu niên này quốc sư hiển nhiên rất có thủ đoạn, bằng không cũng sẽ không thắng đến Yến Lương dân tâm sở hướng. Ta và ngươi, thiên sinh lại như thế nào nhận thức? Lại là cái gì quan hệ? Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, nàng liền bình tĩnh lại, đạm nhiên hỏi, người này nếu biết nàng nhũ danh, nói vậy chính mình trọng sinh cũng cùng hắn thoát không được quan hệ, nàng nhưng không tin là trời cao động một thiện chi niệm, mới làm nàng trọng sinh ở cái này thân mình thượng. Đã sớm đoán trước đến nàng sẽ như vậy hỏi trưởng Tôn Tốn, mắt Phượng hơi hơi nhíu lại, lại là không có hồi nàng, chỉ cả người rất là thích ý mà sau này mở dựa, liền như vậy lười biếng mà nghiêng nghiêng mà dựa vào, ánh mắt lại là vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư, mí môi, hắn trong mắt tràn đầy ý cười địa đạo, búi búi, ngươi xác định muốn hiện tại liền biết chúng ta chi gian quan hệ sao? Hắn trong mắt ý có điều chỉ, Quý Vọng Thư không lý do mà cứng lại, chợt ngươi có chút không xác định chính mình rốt cuộc có phải hay không muốn nghe được đáp án. Ta phải về kinh thành. Nàng đừng mở lời đề. Trưởng Tôn Tôn trầm giọng phân phó, gia tốc, hồi kinh. Hắn tiếng nói vừa dứt, xe ngựa liền động lên, biết thiếu niên này sẽ không làm chính mình hồi chính mình xe ngựa, Quý Vọng Thư đảo cũng chưa nói cái gì, nàng tin tưởng, Bạch Thược Bạch Vi Huyền Vũ cũng sẽ gắt gao đi theo. Xe ngựa bay nhanh chạy, Quý Vọng Thư ánh mắt đảo qua, này xe ngựa vẻ ngoài cực không chớp mắt, nhưng này trong xe mặt, lại là có khác động thiên, toàn bộ thùng xe là từ tốt nhất gỗ tử đàn chế tạo, sụp thượng phô mềm mại ấm áp hỏa hồ ra chế thành hồng nỉ thảm, gỗ xưa chế tạo tiểu bàn trà. Tiểu trên bàn trà phóng một cái hồn nhiên thiên thành dương chi ngọc mài rũa mà thành bàn cờ thượng, Hắc Bạch Nhị Tử hiển nhiên cũng là dùng tới tốt ngọc mài rũa mà thành. Có thể nói, này trong xe sở hữu hết thảy, hết sức xa hoa. Bất quá cũng chẳng có gì lạ, lấy Trưởng Tôn Tôn quyền khuynh yến lương thân phận tới nói, điểm này xa hoa với hắn mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Chỉ vội vàng nhìn lướt qua toàn bộ thùng xe, Quý Vọng Thư thu hồi tầm mắt. Lại đánh giá dáng người lười biếng rồi lại cho người ta một loại tôn quý vô cùng cảm giác Trưởng Tôn Tốn, nàng trong lòng chợt ngươi vừa động, này Trưởng Tôn Tốn thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, thấy thế nào đều sẽ không vượt qua 20, tiền sinh chính mình, tuyệt đối muốn so với hắn đại. Một cái so với chính mình tiểu vài tuổi thiếu niên, tiền sinh có thể cùng chính mình có cái gì không thể nói quan hệ. Nghĩ thông suốt điểm này, Quý Vọng Thư đẹp lông mày lại lần nữa nhăn lại, trong lòng ám có một tia tức giận, chỉ là nàng cũng không biết. Là bởi vì thiếu niên đem nàng dẫn vào lầm đạo nói mà sinh khí, cũng hoặc là bởi vì nàng chính mình dễ dàng bị thiếu niên lầm đạo mà sinh khí. Búi búi tức giận thời điểm, vẫn là cùng tiền sinh giống nhau. Đột một mà, Trưởng Tôn Tốn hơi mang ý cười thanh âm vang lên. Nàng mím môi, tiền sinh nàng tức giận bộ dáng là như thế nào? Nàng không phải quên mất, mà là tiền sinh cũng không nghĩ tới chính mình sinh khí khi là bộ dáng gì, chính là thiếu niên này, giữa những hàng chữ không một không trương hiển tiền sinh nàng cùng hắn là cỡ nào thân mật. Làm nàng nửa tin nửa ngờ đồng thời lại có một tia không được tự nhiên. Dù cho nàng thực tế tuổi viễn siêu hiện giờ thân thể này, chính là đối mặt một cái đối nàng mà nói là người xa lạ thiếu niên, dùng như vậy thân mật thái độ đối đãi nàng, làm nàng cảm thấy biệt nữ đồng thời, đáy lòng chỗ sâu trong, rồi lại mạc danh mà tín nhiệm thiếu niên này. Nghĩ đến mới gặp Thất Thất khi trong đầu chợt lóe mà qua hình ảnh, Thất Thất bên cạnh cái kia nàng thấy không rõ dung nhan bạch thường nam tử, có thể hay không chính là Trưởng Tôn Tốn. Thất Thất là ngươi thuần dưỡng sao? Nàng khỏe mắt liếc mắt một cái thành thành thật thật ghé vào trong một góc nhắm mắt Thất Thất. Thất Thất lỗ thai rất là nhanh nhẹ, vừa nghe đến Thất Thất hai chữ, lập tức liền mở tròn xoe đôi mắt nhỏ trâu, đứng lên phát sửng sốt vài cái cánh. Trưởng Tôn Tốn trong mắt ý cười càng đậm, ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía Thất Thất, về sau lại nhìn về phía Quý Vọng Thư, thân mình đột nhiên đi phía trước một ngưỡng, toàn bộ thân mình liền như vậy tiến đến Quý Vọng Thư trước người, một trương khuôn mặt tuấn tú ly Quý Vọng Thư mặt chỉ cách một lóng tay khoan khoảng cách. Gần đến Quý Vọng Thư có thể rõ ràng mà nhìn đến hắn nồng đậm mà lại mảnh dài lông mi giống một phen tiểu bàn trải giống nhau, ở hắn mí mắt hạ phóng ra ra một chút bóng ma. Như vậy gần khoảng cách, gần đến có thể rõ ràng mà nghe được lẫn nhau tiếng tim đập, nàng mơ hồ cảm giác, Trưởng Tôn Tốn tim đập, tựa hồ thực không quy luật, lại chợt ngươi phát hiện, Trưởng Tôn Tốn xanh sấm hai mắt, so chi vừa mới, tựa hồ lại càng vì tái rồi một ít, từ phía trước xanh sấm chuyển vì hiện tại xanh đậm sắc, giống hai viên cực phẩm ngọc lục bảo phỉ thúy được khảm ở thanh triệt thủy tinh bên trong. Thiếu niên này trong mắt, nhan sắc thế nhưng còn có thể thay đổi. Chẳng qua thoáng ngạc nhiên, Trưởng Tôn Tốn đạm bạc như nước môi, liền như vậy ở nàng môi đỏ thượng mổ một chút, ở nàng còn không có phản ứng lại đây phía trước, hắn lại lui khai đi, ngã ngửa người về phía sau, như nhau hắn phía trước tư thế. Lấy lại tinh thần Quý Vọng Thư không khỏi hung hăng trừng hướng hắn, trong mắt hình như có một thốc ngọn lửa. Mặc kệ tiền sinh chính mình cùng hắn là cái gì quan hệ, nhưng kiếp này chính mình hoàn toàn không nhớ rõ hắn. Càng quan trọng là, kiếp này nàng hiện giờ tuổi bất quá là 9 tuổi. Này nha sao có thể đối một cái mới 9 tuổi tiểu cô nương hạ miệng. Một cổ tử nói không nên lời cực kỳ phức tạp cảm giác quấn quanh nội tâm, làm nàng trong lúc nhất thời có chút vô thố, không biết nên như thế nào ứng đối loại này thế cục nàng, chỉ có thể hung hăng trừng mắt cái kia cười đến cùng chỉ hồ ly dường như Trưởng Tôn Tốn. Bị nàng như vậy trừng mắt Trưởng Tôn Tốn, trong mắt lại có một tia nhàn nhạt thỏa mãn. Tuy rằng trong lòng có một cổ mãnh liệt muốn đem nàng kéo vào trong lòng ngực đem nàng dung tiến chính mình cốt nhục xúc động, chính là hắn biết rõ, hắn nếu lại động thủ, Quý Vọng Thư hợp lại ở trong tay háo tay, cùng với nàng ngón tay tiêm nhéo ngân châm, liền sẽ không chút do dự hướng tới hắn đâm. Tuy rằng hắn không để bụng bị kim đâm tiến huyệt đạo đau đớn, chính là hắn lại không nghĩ chọc giận đối diện hắn thật vất vả mới tìm về hắn coi nếu chân bảo nữ tử. Phần 74. Thất thất là ngươi ở Mạc Bắc khi cứu. Hắn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút môi mỏng, tựa ở dư vị vừa mới kia tư vị. Hắn như vậy nhìn như ngả ngớn hành động, làm Quý Vọng Thư khuôn mặt nhỏ nhịn không được hơi hơi đỏ lên. Rõ ràng hẳn là sinh hắn khí, chính là không biết vì cái gì, đáy lòng chỗ sâu trong lại có một loại không tự chủ được tín nhiệm cùng mặc kệ, tựa hồ, hắn như vậy hành vi, đối nàng mà nói, không có gì không ổn, lại tựa hồ, hắn như vậy nhìn như ngả ngớn cử chỉ, kỳ thật nàng cũng đã thói quen. Thói quen. Tưởng tượng đến này hai chữ mắt, nàng thân mình liền không khỏi tê dại, có chút vô ngữ mà nhìn đối diện ôn nhu như nước nhìn nàng trưởng tôn tốn, chính mình tiền sinh, đến tuột cùng cùng hắn có như thế nào liên lụy. Tiền sinh sự, ngươi nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cả đời này, ta không bao giờ sẽ buông ra ngươi tay, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Làm như nhìn thấu nàng trong lòng sở tư, trưởng tôn tốn ôn nhu rồi lại bá đạo nhìn nàng. Ta tiền sinh, là chết như thế nào? Nàng thực tự động xem nhẹ hắn ôn nhu mà lại bá đạo tuyên ôn. Lấy Bạch Thược Bạch Vi cùng Huyền Vũ ba người võ công, hắn thượng có thể bất động thanh sắc liền điểm ba người huyệt đạo, một thân công phu nói vậy đã xuất thần nhập hóa đến đăng phong tạo cực, như vậy một cái võ công đều nhưng chắc người, nếu là hoài ác ý mà đến, đổi làm tiền sinh nàng còn thượng có tự tin, nhưng đổi làm kiếp này, tuy rằng tự trọng sinh tới nay nàng liền âm thầm khổ cam tu luyện, liền tính này thân mình căn cốt kỳ giai, trời sinh chính là tập võ nguyên liệu, nhưng rốt cuộc căn cơ nông cạn, ly tiền sinh nàng kém đến quá xa. Nàng chưa bao giờ sẽ làm kia khí phách chi tranh vô dụng việc, mặc kệ trưởng tôn tốn nói cái gì, đó là chuyện của hắn, cùng nàng không quan hệ, đến nỗi nàng muốn như thế nào làm, cũng là chuyện của nàng, cùng trưởng tôn tốn cũng không quan. Nàng cho rằng nàng đem chính mình cảm xúc che giấu rất khá, đủ để giấu giếm được mọi người, chính là nàng lại bỏ qua, trưởng tôn tốn nếu có thể biết được tiền sinh nàng nhũ danh, tất nhiên là đối nàng phi thường hiểu biết, cho nên mặc dù nàng che giấu rất khá, cũng không thể gạt được đối nàng rõ như lòng bàn tay trưởng tôn tốn. Đem nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất không tỏ ý kiến thu vào đáy mắt, trưởng tôn tốn lại cũng không nghĩ tới muốn nàng lập tức liền tiếp thu hắn tuyên ngôn, tương lai còn dài, hắn có rất nhiều kiên nhẫn cùng tin tưởng, một ngày nào đó, búi búi sẽ tiếp thu hắn tâm ý. Chẳng qua, đối với búi búi đã quên hắn hắn thượng có thể tiếp thu, chính là liền nàng chính mình là chết như thế nào cũng cấp đã quên, hắn trong lòng lại là không như vậy bình tĩnh phong dong. Búi búi chết, là hắn đấy lòng không thể khép lại miệng vết thương, này một năm mặc kệ hắn như thế nào cha. Nhưng chúng quy cha không ra manh mối, nguyên còn trông cậy vào bối bối chính miệng nói cho hắn, nhưng không nghĩ tới bối bối cũng không biết. Tưởng tượng đến giết bối bối người còn tại đây thế cái sống được hảo hảo, một cổ lệ khí ngay lập tức liền phát ra. Dày đặc lệ khí làm Quý Vọng Thư trong lòng cả kinh, lại không có sợ hãi. Như vậy dày đặc lệ khí, nàng cũng không xa lạ, tiền sinh nàng giết cha sát huynh, huyết nhiễm tần cổ hoàng cung khi, cũng là như vậy. Tự ngươi sau khi chết, ta liền bắt đầu truy tra ngươi nguyên nhân chết. Chính là không có manh mối, ngươi đệ đệ. Ta còn có đệ đệ. Quý Vọng Thư như mày, đánh gậy hắn nói, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Ở nàng trong trí nhớ, bởi vì mẫu hậu chết, nàng không tiếc giết cha sát huynh, nàng phụ hoàng những cái đó thứ tử thứ nữ, những cái đó nàng cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội, nàng nhớ rõ chỉ chừa mấy cái muội muội tánh mạng, đến nỗi hoàng huynh hoàng đệ, nàng chính là một cái cũng chưa lưu người sống. Thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, thực rõ ràng đem cái kia nàng coi là chân bảo đệ đệ cung cấp đã quên, trưởng tôn tốn không lý do tâm tình thì tốt rồi rất nhiều. Nguyên lai chính mình không phải nàng duy nhất đã quên người, nàng coi nếu chân bảo giống nhau bảo hộ thân đệ đệ cũng cùng nhau đã quên. Tâm tình hảo rất nhiều, trưởng tôn tốn khỏe môi sung sướng nhếch lên, gật đầu nói, ân, ngươi cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ, hiện giờ tần cổ quân vương, hắn nói ngươi là chúng độc mà chết, cho ngươi hạ độc chính là ngươi tín nhiệm nhất nữ tương tiểu thư dùng, chính là nàng tự cấp ngươi hạ độc lúc sau thường phục độc tự sát, ta khảo vấn Kiều Thư Dung bên người sở hữu thân nhân cùng bằng hữu, không một cái biết Kiều Thư Dung vì cái gì muốn hạ độc giết ngươi nguyên nhân. Hắn thanh âm thực đạm, đáng tiếc trong mắt nồng đậm lệ khí lại trương hiển ra hắn đáy lòng chỗ sâu trong phẫn nộ. Tuy rằng hắn chỉ nói khảo vấn, chính là từ hắn trong mắt lệ khí, Quý Vọng Thư liền biết những cái đó bị hắn khảo vấn người, nói vậy đều là nhận hết khổ hình lúc sau mới bị mất mạng. Nàng không có cảm thấy hắn lạm sát kẻ vô tội, đổi làm là nàng, nếu ngày đó không chết cũng nhất định sẽ cùng hắn giống nhau, đem tiểu thư dung bên người tất cả mọi người nghiêm hình tra tấn, mặc kệ những người này có phải hay không thật sự không biết tình chỉ là bị tiểu thư dung liên lụy vô tội người, tiểu thư dung nếu dám đối với nàng xuống tay, phải thừa nhận bên người sở hữu thân bằng vì nàng sở mệnh hậu quả. Tiền sinh có thể được nàng tín nhiệm người, ở nàng hiện giờ trong trí nhớ, chỉ có ba người, tiểu thư dung đó là ba người chung một cái. Nàng quý vì tần cổ đích trưởng công chúa, bên người bồi đọc, tự nhiên thân phận cũng sẽ không thấp đến nào đi. Tiểu Thư Dung, Vinh An Hầu phủ đích thứ nữ, đánh tiểu liền cùng nàng cùng tồn tại mẫu hậu Vị Ương cung cùng nhau lớn lên, cùng ăn cùng ở cùng bái sư tập trị quốc kinh vĩ chi sách, nàng cùng Tiểu Thư Dung cảm tình, tuy không phải thân tỉ muội, lại xa thắng nàng những cái đó cùng cha khác mẹ muội muội. Năm tuổi khi, nàng phụ Hoàng Thiên Sùng Mai Quý Phi, mẫu hậu vì hộ bảo nàng, đem tuổi nhỏ nàng cùng Tiểu Thư Dung cùng nhau đưa đi Vô Danh Sơn, bái sư Thiên Cơ lão nhân môn hạ, nàng xuất sư hồi cung lúc sau mới biết được mẫu hậu đã chết, toàn bộ hậu cung đã vì Mai Quý Phi thiên hạ, là Tiểu Thư Dung giúp nàng điều tra rõ mẫu hậu nguyên nhân chết, mà nàng ở mẫu hậu sau khi chết, ẩn nhẫn suốt 3 năm thời gian, ở Tiểu Thư Dung cập khác hai người dưới sự trợ giúp, mới một chút tan rã Mai Quý Phi thế lực cùng với Trường Nhạc Hầu Mai Phủ binh quyền, huyết tẩy tần cổ hoàng thất, trở thành tần quốc gia cổ cái thứ nhất nữ đế. Nàng đăng cơ xưng đế lúc sau, bởi vì cảm nhớ Tiểu Thư Dung nhiều năm như vậy không rời không bỏ nâng đỡ chi công, do đó ban phong Vinh An Hầu vì thừa kế An Quốc Công, mà Tiểu Thư Dung cũng bị nàng ban phong làm tần cổ đệ nhất nữ tướng. Nàng cùng Tiểu Thư Dung đồng dạng bái ở Thiên Cơ lão nhân môn, tập võ đồng thời lại đều đi theo Thiên Cơ lão nhân học trị quốc kinh vị sách lược, mà Tiểu Thư Dung mấy năm nay biểu hiện, nàng cũng rõ ràng, Tiểu Thư Dung đủ để đảm nhiệm tả tướng trước, này đây mặc kệ trong triều chúng thần như thế nào phản đối, nàng nhất ý cô hành mà ban phong Tiểu Thư Dung tả tướng chi trước, mà Tiểu Thư Dung ở trở thành tả tướng lúc sau đưa ra trị quốc sách lược, cũng làm trong triều những cái đó phản đối trọng. Thần không thể không phục. Nàng nguyên bản cho rằng, có nàng như vậy một cái thiết huyết thủ đoạn nữ đế, lại có Tiểu Thư Dung như vậy một cái dụ dỗ thủ đoạn nữ tướng, tần quốc gia cổ sẽ ở nàng hai người trưởng quản hạ vui sướng hướng vinh, đi hướng đỉnh đỉnh, nhưng cuối cùng, cùng chung hoạn nạn tỉ muội tình, cuối cùng vẫn là không có thể địch quá vinh hoa phú quý ăn mòn sao. Nàng thật sự nghĩ không ra, Tiểu Thư Dung vì sao phải làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, độc sát nàng cái này nữ đế nguyên nhân. Tuy là nữ đế, nàng trí tuệ lại xa so tần cổ bất luận cái gì một cái quân vương muốn rộng lớn, chưa từng động quá tá ma giết lửa ý niệm không nói, còn duy mới bắt đầu dùng, coi cả triều trọng thần phản đối với không mang trọng, ban cho Tiểu Thư Dung vì nhất phẩm nữ tương chi trước. Nàng chỉ nghe nói có thể cộng phú quý không thể cộng hoạn nạn, lại không nghĩ rằng, nàng cùng Tiểu Thư Dung vượt qua cộng hoạn nạn sinh tử phập phềnh mấy năm, lại không có thể vượt qua cộng phú quý. Tuy rằng trọng sinh về sau, nàng không phải không thiết tưởng quá thâm đến nàng ba người tín nhiệm người, là cái nào đối nàng ám hạ độc thủ, thậm chí cũng thiết tưởng quá là ba người liên thủ việc làm, chính là để ý đế chỗ sâu trong. Nàng vẫn là kỳ ký không phải là Tiểu Thư Dung, tương đối Tiểu Thư Dung, nàng càng tin tưởng là khác hai người hạ tay. Nhưng mà kết quả, lại thường thường không được như mong muốn. Nói không nên lời trong lòng là như thế nào cảm giác, lúc này nàng, ở biết được tiền sinh nàng chết hung phạm là nàng cho rằng nhất không có khả năng Tiểu Thư Dung sau, ở biết được Tiểu Thư Dung đã uống thuốc độc tự sát sau, nàng trong lòng, ẩn có một tia khổ sở. Nay tia khổ sở, vì tiền sinh nàng chính mình, cũng vì Tiểu Thư Dung. Nhìn ra nàng giấu ở đáy lòng khổ sở, Trường Tôn Tốn chỉ lẳng lặng mà nhìn nàng, hắn có thể minh bạch nàng vì cái gì mà khổ sở, cho nên, mới sẽ không nói bất luận cái gì trấn an chi ngôn, bởi vì bất luận cái gì trấn an chi ngôn, tại đây một khắc đều sẽ chỉ làm nàng càng khổ sở. Cũng may nàng cũng không có khổ sở lâu lắm, thực mau nàng liền tỉnh lại tinh thần, nhìn hắn hỏi, ta đệ đệ hắn, chính là một cái đủ tư cách quân vương. Trường Tôn Tốn lông mày một trọn, không trở về nàng lại nói, muốn biết, hồi tần cổ sẽ biết. Hắn không nghĩ nàng lưu tại Tây Sở, hắn rời đi Yến Lương đã lâu lắm, nhưng phóng nàng một người lưu tại Tây Sở, hắn lại thật sự không yên tâm. Đảo không phải liên quan đến nàng an nguy, hắn Trưởng Tôn Tốn muốn bảo hộ người, ai dám động thủ ai dám xuống tay ai có thể xuống tay. Chỉ là, một cái Bình Nam Vương Thế Tử Hạ Lan Tế cũng liền thôi, hiện giờ lại nhiều một cái Chiến Bắc Vương Thế Tử Biên Nghiên Mực, hắn lại có thể nào yên tâm làm nàng một người lưu tại bầy sói hoàn hầu Tây Sở. Nếu là Bối Bối chưa từng đã quên hắn, hắn đảo cũng không sợ cái gì Hạ Lan Tế cùng Biên Nghiên Mực, nhưng cố tình Bối Bối đã quên hắn. Đối mặt hắn ý đồ, Quý Vọng Thư chỉ ném một cái nhàn nhạt ánh mắt cho hắn, về sau liền nói, ta ở Tây Sở, còn có một chút sự tình phải làm, chờ làm tốt, liền hồi tần cổ. Trường Tôn Tốn mắt phượng trận lóe, ngươi tưởng phúc thẩm lục phủ một án. Vì lục phủ chính danh, hắn điều tra thật sự rõ ràng, Bối Bối hiện giờ trên danh nghĩa phụ thân cũng không phải là cái gì từ phụ, như vậy phụ thân không cần cũng thế, đến nỗi mẹ kế. Liền càng không cần phải nói, còn có quý phủ lao phu nhân, đó chính là cái vì lao bất nhân lão chủ chứa, nếu không phải muốn lưu trữ lao chủ chứa mệnh cấp Bối Bối chính mình trả thù tra tấn, hắn đã sớm thân thủ huyết nhận kia lão chủ chứa cái đầu trên cổ. Duy nhất làm Bối Bối muốn lưu tại Tây Sở lý do, cũng chỉ có lục phủ chi án, bằng không Bối Bối cũng không cần chạy đến này Tĩnh Châu tới. Bối Bối nếu thấy dạ quận ảnh, nói vậy cũng đã biết Tấn Trung Vương còn sống sự, ân, Tấn Trung Vương còn sống, lại từng sư từ Lục Thái Phó, đối bối nàng, trong lòng chợt ngươi có một cái phỏng đoán, hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn Quý Vọng Thư, ôn nhu vô cùng hỏi, bối bối, ngươi nên không phải là mượn Tấn Trung Vương tay, tới cái thay đổi triều đại đi. Hắn tuy là dò hỏi ngữ khí, chính là ánh mắt chung lại là khẳng định đáp án. Quý Vọng Thư trong lòng lại kinh ngạc với hắn liền Tấn Trung Vương còn sống sự đều biết, thật không biết này trưởng tôn tốn, đến tột cùng còn biết nhiều ít không người biết bí mật. Nếu ta nói là, ngươi sẽ như thế nào? Đem trong lòng kinh ngạc cắp xuống, nàng nhàn nhạt hỏi lại. Đừng tưởng rằng nàng không biết trưởng tôn tốn lòng ngông dạ thú, Yến Lương ở ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian trở thành ngũ quốc bên trong cường thịnh nhất đại quốc, nàng nhưng không tin, trưởng tôn tốn hiểu ý vừa lòng đủ, không có khai cương khoách thổ ý niệm. Nếu là không có, Yến Lương cùng Tây Sở biên giới, lại sao lại đặt 10 vạn đại quân đóng giữ? Đối mặt nàng hỏi lại, trưởng tôn tốn câu thần cười nhạt, che giấu trong lòng từ từ dâng lên mất mát cùng buồn bã. Búi búi trung quy là đem hắn quên đến hoàn toàn, mới có thể như vậy hỏi, nếu nàng trong lòng thượng có một tia đối hắn ấn tượng, búi búi đều sẽ không hỏi ra nói như vậy tới. Kia một tia mất mát cùng buồn bã đồng dạng không có thể giấu giếm được Quý Vọng Thư hai trong mắt. Kia một khắc, nàng trong lòng có một loại nói không nên lời phức tạp, nếu nhiên trưởng tôn tốn như nàng suy nghĩ giống nhau, có khai cương khuếch thổ ngũ quốc về một dạ tâm, đến lúc đó, nàng cùng trưởng tôn tốn không tránh được muốn đao qua tương hướng, nàng tuy có kia tự tin, chính là hiện tại nàng. Rốt cuộc so ra kém kiếp trước, thật cùng trưởng tôn tốn đối thượng, hiệu chết về tay ai, ai có thể biết. Nàng trong mắt cân nhắc cùng cảnh giới quá mức rõ ràng, trưởng tôn tốn không khỏi cười khổ, một loại vô lực này cảm đột nhiên sinh ra. Hắn biểu hiện đến chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng. Hắn thổ lộ tình ý chẳng lẽ còn không đủ thâm. Ở nàng trong mắt, nàng cho rằng hắn đem này thiên hạ xem đến so nàng còn trọng cái này nhận chi, làm hắn có một loại thật sâu vô lực cảm giác. Búi búi, ở ngươi sau khi chết. Ta từng có một loại xúc động, làm tần quốc gia cổ sở hữu thương sinh vì ngươi tuân táng, bọn họ nên may mắn, còn có một cái ngươi coi nếu chân bảo đệ đệ tồn tại, nếu không, ta tất nhiên sẽ san bằng tần cổ mỗi một tấc thổ địa. Hắn mắt phượng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, đạm nhiên ngữ khí tựa như hắn nói bất quá là một cọc lại tầm thường bất quá sự. Phần 75. Nhưng mà nàng lại từ hắn lại lần nữa thay đổi vì xanh sẫm đôi mắt, nhìn đến một cổ điên cuồng, hủy thiên diệt địa lệ khí. Nàng rõ ràng cảm giác đến ra hắn nói chính là nghiêm túc, hắn đã từng động quá như vậy ý niệm, như vậy điên cuồng, đó là nàng, ở biết được mẫu hậu sau khi chết, nàng tuy giết cha sát huynh, tuy đem một chúng huynh đệ tỷ muội giết được còn thừa không có mấy, nhưng cuối cùng vẫn là để lại mấy cái muội muội tánh mạng, chưa từng hoàn toàn chém tận giết tuyệt. Muốn như thế nào sâu nặng cảm tình, mới có thể làm hắn nổi lên như vậy điên cuồng ý niệm. Chợt ngươi, có một loại nhận không nổi hắn như vậy sâu nặng cảm tình muốn tự hắn bên người thoát đi xúc động, nhưng ngươi giây tiếp theo, hắn liền nhào tới. Đem nàng cả người chặt chẽ mà cuốn vào trong lòng ngực, đầu của hắn, nằm ở nàng cổ gian, tiểu diễm thanh âm tự nàng cổ biên vang lên, búi búi, ngươi đừng nghĩ tự mình bên người thoát đi, vĩnh viễn đừng nghĩ, nếu không, ta không biết ta sẽ làm ra chút chuyện gì, tới làm ngươi hối hận, thoát đi bên cạnh ta. Như vậy tiểu diễm ôn nhu tựa như tình nhân ở ngươi bên thai tự thuật lời ô yếm giống nhau thanh âm, lại làm người nghe ra một cổ huyết tinh sắc khí. Kia một khắc, Quý Vọng Thư cảm thấy chính mình tâm đột nhiên rung động. Như vậy đau như vậy, tới không thể hiểu được hạnh phúc. Rõ ràng nằm ở nàng cổ biên người toàn thân lạnh đến dọa người, chính là nàng lại có thể cảm thụ được đến, hắn ấy lòng chỗ sâu trong nồng đậm lửa lớn giống nhau chấp niệm, như vậy lộng lẫy, như là muốn đem nàng dung tiến chính mình huyết cốt giống nhau. Búi búi, ngươi không biết, ở nghe được ngươi đã chết tin tức sau, ta có bao nhiêu sợ hãi. Búi búi, ngươi không biết, ở nhìn đến ngươi thi thể khi, ta có bao nhiêu hối hận. Búi búi, ngươi không biết, ở mai táng ngươi thời điểm. Ta có bao nhiêu hận ta chính mình. Búi búi, ngươi không biết, ta đã từng hận đến muốn giết ngươi đệ đệ, bởi vì ngươi đã chết, hắn lại còn sống. Búi búi, lúc này đây, ta không bao giờ sẽ buông ra người tay. Búi búi, ngươi đừng nghĩ thoát đi ta, cả đời này, ngươi chỉ có thể là của ta cũng chỉ sẽ là của ngươi. Búi búi, ta nếu đã chết, nhất định sẽ kéo lên ngươi cùng nhau, ta mới không tin những cái đó cái gì cái gọi là, chính mình đã chết, ái người còn sống liền hảo cái loại này chuyện ma quỷ. Ta nói cho ngươi, ái người nếu là bỏ xuống ngươi một người đã chết, ngươi sẽ sống không bằng chết, cho nên, búi búi, ta nếu muốn chết, nhất định sẽ không lưu ngươi sống một mình, ngươi nếu muốn chết, ta cũng nhất định sẽ bồi ngươi. Búi búi, này thiên hạ thương sinh, đều cập bất quá một cái ngươi. Đức quãng, mềm nhẹ huyển chuyển tựa nói mê giống nhau thanh âm, ở nàng bên thai lẩm bẩm, rõ ràng trong đầu chưa từng có quan hệ với hắn một tia ký ức, nhưng mặc danh, nàng liền tin hắn theo như lời hết thảy. Tin. Hắn đã từng bởi vì nàng chết đau đớn muốn chết. Tin, hắn đã từng bởi vì nàng chết mà hối hận không thôi. Tin, hắn đã từng bởi vì nàng chết mà thống hận chính hắn. Cũng tin, tương lai một ngày nào đó, hắn nếu muốn chết, nhất định sẽ không chút do dự lôi kéo nàng cộng phó Hoàng Tuyền. Càng tin, một ngày kia, nàng nếu muốn chết, hắn nhất định sẽ không chút do dự bồi nàng chết. Kia một câu này thiên hạ thương sinh, đều không kịp một cái ngươi. Làm nàng không lý do mà ướt mắt. Rõ ràng không biết tiền sinh cùng hắn đến tột cùng có như thế nào liên lụy, rõ ràng chưa từng nhớ rõ về hắn hết thảy, chính là, nghe hắn thấp nhu thanh âm, nghe hắn phát ra từ nội tâm tình cảm, đáy lòng kia một tia rung động liền càng thêm rõ ràng, tay, đã không hề ý thức vươn đi, vây quanh hắn cả người, chỉ vì, nàng có thể cảm thụ được đến, trên người hắn kia bởi vì đã từng mất đi thương tâm muốn chết đau đớn. Hắn vòng eo rất nhỏ, mặc dù cách dày nặng ngân hồ ra áo khoác, cũng có thể cảm giác được đến từ trên người hắn hàn khí. Cái này làm cho nàng đấy lòng chỗ sâu trong, càng thêm mềm mại cùng chua xót. Hán, đến tột cùng thừa nhận quá cái gì? Búi búi, lúc này đây, ngươi đừng nghĩ lại thoát đi ta. Nam ở nàng gầy yếu trên vai đầu đống nhiên rời đi, trưởng tôn tốn nhìn xuống nàng, đôi mắt xanh sấm lưu chuyển, có kiên quyết, có ôn nhu, có vui mừng, có đau đớn, cũng có bất an. Hắn ánh mắt là như vậy chuyên chú, tựa hồ diện tích rộng lớn trong thiên địa, chỉ còn lại có nàng một người, cũng chỉ đến nàng một người có thể vào hắn mắt. Nàng ngẩng đầu, đón nhận kia một đôi xanh sẫm hai mắt, cảm thụ được chính mình kia viên, bởi vì hắn mà rung động đau đớn tâm, nàng nghiêm túc gật đầu, nghiêm túc mà nhìn hắn nói, trưởng tôn tốn, lúc này đây, ta sẽ không từ bên cạnh ngươi thoát đi, nhưng ngươi, cũng đừng nghĩ, từ ta bên người thoát đi. Bởi vì nàng lời nói, hắn cười, nhợt nhạt không tiếng động cười, dần dần chuyển vì thấp thấp áp lực cười, cuối cùng chuyển vì lớn tiếng biểu thị công khai cười, đang cười thanh bên trong, hắn đồng dạng nghiêm túc gật đầu, hảo. Ghé vào trong một góc thất thất, nhìn cười đến vui vẻ chủ tử, cánh phát sửng sốt vài cái, phát ra thầm thì thanh âm. Xe ngựa ngoại, Thuận Bá vẻ mặt ta nùi biểu tình, công tử đây là chờ đến mây tan thấy trăng sáng sao. Mà Hữu Bật Tắc vẫn như cũ mặt vô biểu tình, chỉ nội tâm cũng đã hỏng mất. Hắn cũng không biết, tàn nhẫn vô tình công tử, thế nhưng sẽ đối với một nữ nhân như vậy thổ lộ, hảo đi, cứ việc này nữ nhân, hiện giờ bất quá là cái 9 tuổi tiểu nha đầu. Hắn nghĩ thầm. Nếu là làm văn khúc đám người nhìn đến công tử này một mặt, chỉ sợ muốn so với hắn càng không thể tin tưởng cùng tiếp thu. Mà lái xe võ khúc, tắc hận không thể ở lỗ thai tắc mấy đoàn đông, bọn họ nghe được công tử lớn mật thổ lộ, quay đầu lại, công tử bình tĩnh, còn không biết muốn như thế nào trừng trị bọn họ. Trong xe, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, trưởng tôn tốn màu đen hai mắt, ở Quý Vọng Thư hơi mang thẹn thùng rồi lại vô cùng kiên định ánh mắt chung, dần dần thay đổi, cho đến giống kia ngọc lục bảo giống nhau, nhìn hắn hai mắt nhan sắc chuyển biến. Quý Vọng Thư không khỏi tò mò, duỗi tay đi vỗ, lại thấy trưởng tôn tốn há mồm, phun ra một ngụm máu tươi sau chậm rãi té xỉu trên mặt đất. 089 sơ phát chi duyệt. Nhìn ngã vào trong xe trưởng tôn tốn, Quý Vọng Thư có như vậy một cái chớp mắt hoảng loạn, bất quá đang xem thanh hắn bên môi huyết cũng không phải màu đen lúc sau liền yên ổn xuống dưới, đứng dậy xốc lên màn xe, hắn té xỉu. Võ Khúc liền bóp dây cương, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Thuận Bá nhảy xuống ngựa bối, từ trong tay háo móc ra cầm bình. Từ cẩm trong bình đảo ra một viên đan hoàn uy tiến trưởng tôn tốn trong miệng, về sau quay đầu nhìn Quý Vọng Thư nói, cô nương, chúng ta đến mau chóng vào thành tìm một khách điếm làm công tử nghỉ ngơi, làm phiền cô nương chiếu cố chúng ta công tử. Trưởng tôn tốn sắc mặt trắng bệnh sắp trong suốt, bên môi vết máu như vậy chói mắt, Quý Vọng Thư giấu đi trong lòng lo lắng hỏi, hán, đây là có chuyện gì? Lấy trưởng tôn tốn một thân xuất thần nhập hóa võ công tới xem, hán đột nhiên hộc máu hiển nhiên không phải bởi vì bị cái gì nội thương gây ra. Phun ra máu tươi vì bình thường huyết sắc, cho nên cũng không phải là trúng độc mà chí, một cái võ công cao cường người, một không chịu nội thương nhị không trúng độc, này không thể hiểu được hộc máu hôn mê, chỉ có một lý do, kia đó là bệnh. Nàng có thể phát hiện được đến trưởng tôn tốn thân thể độ ấm xa xa thấp hơn người bình thường, rốt cuộc là bệnh gì đâu. Công tử hắn đây là năm xưa bệnh cũ, uống thuốc xong lại phao cái thuốc tắm liền sẽ hảo, cô nương không cần lo lắng. Thuận Bá trong lòng thở dài, gần nhất một đoạn thời gian. Chủ tử phát tác đến càng ngày càng thường xuyên, còn như vậy đi xuống, nhưng sao sinh là hảo. Nhìn ra Thuận Bá đáy mắt chỗ sâu trong lo lắng, Quý Vọng Thư liền biết trưởng tôn tốn hộp máu té xịu nguyên nhân, tuyệt không giống Thuận Bá theo như lời giống nhau đơn giản, chỉ là hiển nhiên Thuận Bá là sẽ không đem tình hình thực tế báo cho với nàng, cho nên nàng liền không có hỏi lại, gật đầu nói, một khi đã như vậy, vậy nhanh hơn tốc độ. Thuận Bá ra thùng xe, đón nhận Hữu Bật lo lắng ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, về sau xoay người lên ngựa. Xe ngựa lại lần nữa chạy nhanh. Tuy rằng nhanh hơn tốc độ, chính là thùng xe lại không có quá nhiều đong đưa, vẫn như cũ rất là vững vàng, nằm ở trên giường trưởng tôn tốn như cũ chưa tỉnh, nhìn hắn bên môi vết máu, nàng nhíu mày từ trong tay háo lấy ra khăn lụa, nhẹ nhàng thế hắn lau bên môi vết máu, đường vết máu lau sạch sẽ lúc sau, nàng đang muốn thu hồi tay, Trưởng Tôn Tốn lại chậm rãi mở hai mắt, lẳng lặng mà nhìn nàng, tay nàng liền ngừng ở hắn bên môi, nhìn hắn vẫn như cũ trắng bệnh mặt nói, ngươi hộp máu, là bởi vì ngươi quá mức kích động gây ra sao. Nàng từ trước đến nay cẩn thận, cho nên chú ý tới, hắn hai mắt, sẽ bởi vì hắn cảm xúc phập phồng mà biến hóa nhan sắc, hắn tâm tình bình thản là lúc, hắn hai mắt liền sẽ giống hiện tại như vậy, mang theo điểm điểm màu lục đậm, không gần khoảng cách xem, sẽ không phát hiện, hắn tâm tình kích động là lúc, hắn hai mắt nhan sắc dần dần trở nên càng thanh càng lục, tựa như hắn hộp máu té xỉu phía trước ngọc lục bảo giống nhau. Nàng tuy là do hỏi ngữ khí, đôi mắt lại là nhất phái khẳng định, Trưởng Tôn Tốn nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng nàng nói cũng không phải hoàn toàn chính xác, hắn chỉ biết bởi vì nàng một người mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, đối nàng động tình càng sâu, hắn sở chịu phản phệ liền sẽ càng thêm nghiêm trọng, vừa mới hắn đã cực lực khắc chế, nhưng chung quy, áp không được nội tâm kia đối nàng chấp niệm, nhưng này đó, hắn cũng không tính toán nói cho nàng, bí mật này, hắn tình nguyện nàng cuộc đời này đều không cần biết. Bị hắn như vậy ôn nhu mà nhìn, Quý Vọng Thư hơi có chút không được tự nhiên, ngừng ở hắn bên môi tay liền tưởng lùi về, nhiên ngươi, giây tiếp theo, Trưởng Tôn Liêu liền rỗi tay đem tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy, nàng giật mình muốn tránh ra, lại ở nhìn đến Trưởng Tôn Tốn hai hàng lông mày nhẹ nhàng linh khởi khi liền lỏng lực đạo không hề dãy rủa. Nàng có thể cảm giác được đến Trưởng Tôn Tốn tay có bao nhiêu lạnh lẽo, mặc dù thùng xe chung phóng hai cái than buồn, than trong buồn tốt nhất bát ti bạc than châm đến chính vượng, mà trên người hắn còn khoác ngân hổ ra áo khoác, nhưng hắn tay lại như cũ lạnh như hàn khí băng. Cứ như vậy nắm tay nàng, Trưởng Tôn Tốn chậm rãi ngồi dậy, nhìn nàng đạm nhiên nói, từ trước bị thương tâm mạch, cho nên không thể quá mức kích động, nếu quá mức kích động, liền sẽ như vậy, bất quá cũng không lo ngại. Bị thương tâm mạch. Lấy hắn võ công, cư nhiên cũng sẽ bị người bị thương tâm mạch. Ai thương? Theo bản năng, nàng bật thốt lên mà hỏi. Trưởng Tôn Tốn nhẹ nhàng lắc đầu, một cái cao nhân, ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể khống chế được cảm xúc không quá kích động, liền sẽ không có việc gì. Quý Vọng Thư nhìn chằm chằm hắn, muốn từ hắn trên mặt nhìn ra hắn nói có vài phần có thể tin. Có lẽ là hắn che giấu rất khá, nhậm nàng thấy thế nào, cũng nhìn không ra cái gì, toại cũng tin, rốt cuộc, sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, Trưởng Tôn Tốn mặc dù từ võ công lại cao, nàng cũng không thể nói trên đời lại vô cao hơn người của hắn, huống chi, bị thương, cũng không nhất định chính là bởi vì kỹ không bằng người, càng là thân cư địa vị cao người, bên người nguy hiểm liền càng nhiều, ngán. Ngùng đã hơn một năm thời gian, hắn liền khống chế toàn bộ Yến Lương triều dã trên dưới, nói vậy, cũng là đã trải qua rất nhiều không người biết nguy hiểm. Ngươi trong mắt, vì cái gì là màu lục đậm? Lại còn có sẽ theo ngươi cảm xúc thay đổi mà biến hóa nhan sắc? Không hề rối rắm với hắn bệnh tim, ngược lại hơi mang tò mò hỏi. Trưởng Tôn Tốn mắt vượng chật lóe, hơi có chút bất đắc dĩ địa đạo, ta cũng không biết vì cái gì ta mắt sẽ cùng tất cả mọi người bất đồng, đánh tiểu đó là như vậy, chỉ là khi còn nhỏ không rõ ràng, mấy năm nay, đảo càng thêm rõ ràng. Kỳ thật, là ở hắn biết được nàng tin người chết lúc sau, hắn mắt mới bắt đầu thay đổi nhan sắc, đến nỗi trong đó nguyên nhân, hắn cũng đích xác không biết, dù sao, ở hắn biết được nàng tin người chết kia một cái chớp mắt tức, hắn mắt liền chuyển vì xanh sớm, về sau xanh đậm. Trên mặt hắn biểu tình không giống có điều giấu, mà nàng cũng không cho rằng hắn cần thiết gạt cái này, trong thiên hạ việc lạ gì cũng có, nàng rõ ràng đã chết, lại trọng sinh ở hiện giờ cái này thân mình sự đều đã xảy ra, tương so với nàng trọng sinh, hắn mắt sẽ thay đổi nhan sắc, càng dễ dàng làm người tiếp thu. Búi búi. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta là một người quái vật? Nắm nàng mềm mại mà lại ấm áp tay nhỏ, hắn chợt ngươi có chút lo lắng. Phải biết rằng, nhìn đến quá hắn mắt thay đổi nhan sắc người, đều cơ bản dọa sợ, mặc dù bọn họ ngoài miệng chưa từng nói ra quái vật hai chữ, nhưng hắn lại từ những người đó sắc mặt cùng trong ánh mắt, nhìn ra bọn họ trong lòng kia không dám nói ra khẩu quái vật hai chữ, mặc dù hắn bên người trung thành và tận tâm ám vệ, còn có Thuật Bá, lần đầu tiên nhìn đến hắn mắt chuyển vì xanh đậm khi, trên mặt cũng có hoảng sợ. Phần 76. Tuy rằng Búi Búi từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra chút nào hoảng sợ, nhưng hắn trong lòng, lại vẫn là không khỏi lo lắng. Hắn không sợ này thiên hạ thương sinh đều coi hắn vì quái vật, nhưng duy độc sợ hai ở Búi Búi trong lòng, cũng là như vậy xem hắn. Hắn trong mắt lo lắng như vậy rõ ràng đến Quý Vọng Thư nhịn không được thở dài. Ngươi đều không sợ ta cái này chết mà sống lại quỷ hồn, ta lại sao lại cảm thấy ngươi là quái vật, huống chi, ngươi mắt, rất đẹp. So người bình thường mắt phải đẹp đến nhiều. Thản nhiên mà, nàng nói ra đấy lòng suy nghĩ, nàng thật là cảm thấy Trưởng Tôn Tốn hai mắt đẹp, đặc biệt chuyển vì ngọc lục bảo khi, giống mắt mèo giống nhau, chẳng qua, tưởng tượng đến hắn cảm xúc kích động mới có thể thay đổi thành ngọc lục bảo, mà hắn kích động khi hậu quả, nàng cũng chính mắt thấy, cho nên mặc dù lại đẹp, nàng vẫn là tình nguyện hắn cảm xúc không cần kích động, tựa như hiện tại như vậy, nhàn nhạt màu lục đậm, cũng thực hảo. Nhìn ra miệng nàng theo như lời chính là nàng trong lòng suy nghĩ, cũng không phải khẩu thị tâm phi chi ngữ, trưởng tôn tốn sung sướng mà kiểu môi, hắn búi búi, trước nay, đều là như vậy không giống người thường. Về Tấn Trung Vương, người biết nhiều ít. Bị hắn trong mắt không thêm che giấu ái mộ xem đến có điểm có hồng quý vọng thư, sai khai tầm mắt không dám lại nhìn hắn, ngược lại hỏi. Từ Dạ Quận ảnh trong miệng biết được Tấn Trung Vương còn sống tin tức sau, mấy ngày này, nàng suy nghĩ cặn kẽ, tưởng bất quá chính là, nếu Tấn Trung Vương ra mặt, vì lục phủ chính danh liền cũng xuất binh có danh nghĩa, chỉ là, nàng chưa từng gặp qua Tấn Trung Vương người này, tuy rằng Từ Dạ Quận ảnh theo như lời, không khó được biết Tấn Trung Vương, nhưng này phân chiếu cố, ở nàng xem ra, gần xuất phát từ đối hắn ân sư lục thái phó cảm ơn chi tình, Tấn Trung Vương hiện giờ tuy ẩn nút với chỗ tối, nhưng sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ khởi binh. Nàng không ngại giúp Tấn Trung Vương trước bắt lấy Tây Sở ngôi vị hoàng đế, chính là, trưởng tôn tốn hiển nhiên có nhất thống ngũ quốc gia tâm, đến lúc đó, Tấn Trung Vương lại nên như thế nào chỗ chi. Nàng tuy đem trong lòng sầu lo che giấu rất khá, nhưng lại có thể nào giấu đến quá dài tôn tốn. Hắn nhẹ nhàng nhướng mày nói, Tấn Trung Vương năm đó bại với Kiến Nguyên đế mẫu tử, ở chỗ hắn quá mức coi trọng thân tình, cứ thế ở không nên nhân từ nương tay là lúc động thiện lương, một cái quá mức nhân từ nương tay người. Mặc dù làm hắn ngồi trên ngôi cửu ngũ địa vị cao, cũng khó bảo toàn được thiên hạ thái bình. Đương nhiên, này chỉ là từ trước hắn, hiện giờ hắn, hay không còn giống như trước giống nhau nhân từ nương tay, lại là không biết. Hắn nói đúng trọng tâm, Quý Vọng Thư trong lòng lại là có một cái quyết định, dù sao Dạ Quận ảnh sớm muộn gì sẽ đem nàng sở hành việc báo cáo Tấn Trung Vương. Tới lúc đó, Tấn Trung Vương sẽ tự tìm mọi cách tới gặp nàng một mặt, đã gặp mặt lúc sau, ở làm quyết định. Búi búi, ta nói rồi. Này thiên hạ thương sinh với ta mà nói, đều không kịp một cái ngươi, lời này, đều không phải là hư vọng chi ngôn. Chính thần sắc, trưởng tôn tốn vô cùng nghiêm túc mà nhìn nàng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ta tin ngươi. Bởi vì nàng vô cùng đơn giản ta tin ngươi ba chữ, trưởng tôn tốn khỏe môi lại câu ra ý cười, quá mức vui mừng, cho nên tâm lại ẩn ẩn đau nhức, chính là có thể lần bạn ở nàng bên cạnh người, điểm này đau đớn, lại có thể tính cái gì đâu. Ta đệ đệ hắn, tốt không? Bởi vì đã quên chính mình còn có một cái cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ, tuy đối cái này đệ đệ hiện giờ không có quá nhiều cảm tình, còn là không tránh được có chút tò mò cùng quan tâm. Nàng nhắc tới Lệ Sao Mai khi không hề giống tiền sinh giống nhau để ý, trưởng tôn tốn tâm tình càng thêm sung sướng, ngó nàng liếc mắt một cái nói, ngươi đã chết về sau, hắn nguyên bản không chịu đăng cơ xứng đế, là bởi vì ta muốn xuất binh chinh phạt Tần Cổ, ở đủ loại quan lại khổ cầu dưới, hắn bất đắc dĩ mới đăng cơ vi đế, nói tóm lại, còn tính có thể. Hắn chưa nói ra chính là, nếu là kia tiểu tử ở Bùi Bối sau khi chết gấp không chờ nổi đăng cơ xứng đế, chẳng sợ kia tiểu tử không phải cái kia xuống tay độc hại Bùi Bối phía sau mà người, hắn đều sẽ không chút do dự đem Lệ Sao Mai đưa đi bồi Bùi Bối. Cũng may Lệ Sao Mai không có làm hắn thất vọng, không có ở Bùi Bối thây cốt chưa lạnh khi liền gấp không chờ nổi xứng đế, nếu không hắn lại há xứng đôi, nhiều năm như vậy, Bùi Bối thân kiêm mâu chức bảo toàn hắn một cái tánh mạng. Hắn coi Bùi Bối vì hy thế chi chân. Bùi Bối lại đem Lệ Sao Mai coi là hy thế chi chân, này cũng liền thôi, hắn tổng có thể thông cảm đó là Bùi Bối còn sót lại duy nhất một cái quan hệ huyết thống, nhưng nếu là Bùi Bối bởi vì hắn mà chết, liền tính hắn là Bùi Bối duy nhất quan hệ huyết thống, hắn cũng không sẽ nhân từ nương tay. Đương nhiên, hắn trong lòng này đó tính toán tất nhiên là sẽ không nói cấp Quý Vọng Thư nghe. Bùi Bối, ta rời đi Yến Lương đã lâu, lại qua một thời gian, ta cần đến trở về xử lý một chút sự tình. Yến Lương thúc giục hắn trở về tin hàm. Cơ hồ là một ngày một phong, những cái đó chưa từ bỏ ý định lao ra hỏa, thừa hắn không ở liền tưởng nhảy nhót, quả nhiên hắn vẫn là quá mức nhân từ một ít. Quý Vọng Thư tự cũng biết, thân là Yến Lương quốc sư, lại có nhất thống ngũ quốc gia tâm, hắn tự nhiên không có khả năng rời đi lâu lắm, liền gật đầu hỏi, khi nào hồi? Đưa ngươi trở lại kinh thành lúc sau. Nghĩ nghĩ lại chỉ vào góc tường nằm bò Thất Thất nói, Thất Thất để lại cho ngươi, nếu có chuyện gì, ngươi làm Thất Thất truyền tin với ta. Nguyên bản nằm bò Thất Thất vừa nghe đến tên của nó, lập tức liền nâng lên đầu nhỏ, hai mắt đều là ta không ngủ, ta ở biểu tình. Đương nhiên, hắn nhưng không tính toán gần chỉ để lại Thất Thất một con, tuy rằng có chút linh tính nhưng ở bên người nàng, Thất Thất lại có linh tính, kia cũng là một con sẽ không nói điều, bầy sói hoàn hầu, tự nhiên muốn chừa chút ám vệ, thứ nhất bảo hộ Bùi Bối, thứ hai cũng có thể phòng ngừa biên nghiên mực này đầu đối hắn Bùi Bối nổi lên tâm tư sát lang. Đáng tiếc chuyến này, không đem nữ ám vệ cấp mang lên. Bằng không đảo có thể quang minh chính đại đưa cho Bối Bối làm nha hoàn, như vậy càng có thể phòng ngừa biên nghiên mực kia đầu sát lang. Bất quá cũng may Bối Bối bên người có Bạch Thược cùng Bạch Vi, này hai cái nha đầu tuy không kịp hắn ám vệ, nhưng đối phó những người khác lại cũng dư giả. Húng sao trời kia tiểu tử, chỉ có chuyện này, rất hợp hắn tâm. Chỉ là, Tinh An Hầu phu thê thật là không phải cái lao đông tây, lại có như vậy một cái duy lợi là đồ lao chủ chứa, chính mình như vậy rời đi, thật là không yên lòng. Bạch Thược Bạch Vi tuy rằng võ công không tồi, nhưng Búi Búi hiện giờ rốt cuộc là Tinh An Hầu trên danh nghĩa nữ nhi, Tinh An Hầu phu thê cùng kia lão chủ chứa nếu tưởng đối Búi Búi làm chút cái gì, xuất phát từ hiếu đạo, Búi Búi bên ngoài thượng cũng không thể cự tuyệt, chính mình có phải hay không hẳn là cấp Búi Búi một cái đủ để kinh sợ Tinh An Hầu phu thê còn có kia lão chủ chứa thân phận, làm này mấy người không dám lại đối Búi Búi sinh ra cái gì ý nghĩ sang bậy. Hắn trong lòng âm thầm cân nhắc, Quý Vọng Thư chỉ cho rằng hắn ở cân nhắc kiến lương quốc sự, liền cũng không nói nữa. Búi Búi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, tới rồi khách điếm ta lại kêu ngươi. Trong lòng tưởng hảo biện pháp lúc sau, Trưởng Tôn Tốn ngẩng đầu, thấy Quý Vọng Thư vẻ mặt mỏi mệt, cùng với hai mắt phía dưới bởi vì không có nghỉ ngơi tốt mà có chút phiếm thanh bóng ma, hắn liền nhịn không được có chút đau lòng. Quý Vọng Thư gật đầu, gia thượng kinh vẫn luôn buôn ba, cái này thân thể cũng đích xác quá nhỏ chút, nàng thật là có chút mệt mỏi. Dựa vào xe vách tường, nàng nhắm mắt lại đang muốn nghỉ ngơi, Trưởng Tôn Tốn lại duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngân hổ ra áo khoác đem nàng bọc đến kín mít, như vậy đột ngột mà bị hắn kéo vào trong lòng ngực, nàng tuy có chút thẹn thùng, lại không có làm ra vẻ đẩy ra, mùi gian tràn đầy đều là trên người hắn nhàn nhạt dư vị, tuy là dư vị, lại có một cổ nhàn nhạt dư hương, nghe rất là thoải mái, nàng cứ như vậy, nằm ở hắn trong lòng ngực, dần dần mà tiến vào mộng đẹp. Xe ngựa lại chạy hơn một canh giờ, mới vào thành. Tìm một nhà gần nhất khách điếm dừng lại, Trưởng Tôn Tốn nhìn trong lòng ngực ngủ ngon lành Búi Búi liếc mắt một cái, liền đôi tay duỗi ra, đem nàng bế lên, mũi chân nhẹ điểm xuống xe xương. Nhìn công tử ôm quý đại cô nương xuống xe ngựa, Thuận Bá tuy có chút kinh ngạc, nhưng tưởng tượng đến công tử vì quý đại cô nương đều không yêu quý chính mình thân thể suốt đêm buôn ba, đảo cũng không kỳ quái cũng không làm nữ tử gần người công tử, sẽ ôm quý đại cô nương. Võ Khúc tất nhiên là vào khách điếm đi chuẩn bị, mà Hưu Bật còn lại là vẻ mặt phức tạp mà đi theo Trưởng Tôn Tốn phía sau. Công tử cũng không làm nữ nhân gần hắn thân, nhưng đêm nay, hắn chẳng những tự mình ôm quý đại cô nương vào hắn xe ngựa, còn tự mình ôm quý đại cô nương xuống xe ngựa, xem công tử kia coi nếu chân bảo ánh mắt, hắn liền biết, công tử đây là xác định, quý đại cô nương chính là đã từng tần cổ nữ đế Lệ Vọng Thư. Nàng như công tử sở kỳ vọng giống nhau trọng sinh, mà công tử cũng rốt cuộc tìm được rồi trọng sinh nàng, này nguyên bản hẳn là một cọc đáng giá cao hứng sự, chính là tưởng tượng đến công tử bởi vì nàng, mới ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian liên tiếp hộc máu, hắn trong lòng lại như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Thượng khách điếm lầu 2 đính tốt khách hàng lúc sau, chờ Thuận Bá đem tự mang tất cả giường chăn phô hảo, Trưởng Tôn Tốn mới nhẹ nhàng mà trong lòng ngực ngủ ngon lành Quý Vọng Thư bông, tuy rằng động tác thực nhẹ, Quý Vọng Thư lại vẫn là ngông lung mở bừng mắt, đang xem thanh là hắn lúc sau, nàng lại mơ mơ màng màng đóng mắt, nghiêng thân chìm vào giấc ngủ. Nhìn nàng mơ hồ bộ dáng, Trưởng Tôn Tốn si ngốc mà nhìn, tim đập bắt đầu hỗn loạn không có quy tắc nhảy lên, tay cầm lòng không đậu xoa ngực, nguyên lai cảm giác hạnh phúc đó là như thế. Công tử, ngài cần phải đi cách vách tắm gội. Thuận Bá đệ thấp thanh âm hỏi. Trưởng Tôn Tốn lắc đầu, không cần. Thuận Bá nhìn thoáng qua trên giường ngủ ngon lành quý đại cô nương liếc mắt một cái, liền quay đầu rời đi. Ra sương phòng, Bạch Thược Bạch Vi cùng Huyền Vũ mang theo Tú Nương Mẫu Tử cũng lên lầu 2, đem Tú Nương Mẫu Tử đưa vào ở sương phòng lúc sau. Bạch Thược liền nhìn chằm chằm canh giữ ở cửa Hữu Bật hỏi, chúng ta cô nương đâu? Hữu Bật mặt vô biểu tình địa đạo, quý cô nương đã ngủ hạ, không cần lo lắng, có chúng ta công tử chiếu cố, nàng sẽ không có việc gì. Bạch Thược nhịn không được nhíu mày, nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương cùng một cái nam tử cùng phòng ở chung, mặc dù sẽ không truyền ra đi, cũng không phải chuyện tốt. Nàng tránh đi Hữu Bật liền tưởng vào phòng, Hữu Bật lại duỗi tay cản lại, các ngươi cô nương đã ngủ thật. Bạch Thược nhịn không được hung hăng trừng mắt hắn, lại cũng không dám động thủ đi đánh, rốt cuộc nào lớn, có tổn hại cô nương thanh danh, thấy Hữu Bật không có tránh ra ý tứ, Bạch Vi liền kéo Bạch Thược một phen, nhẹ giọng nói, đừng xảo cô nương, chúng ta đi thôi. Đi theo cô nương thời gian mặc dù ngắn, nhị tỳ trong lòng lại cũng minh bạch, nếu không phải cô nương chính mình nguyện ý, người khác là miễn cưỡng không được cô nương, hơn nữa, cô nương chỉ sợ thật là ngủ hạ, bằng không nghe được các nàng thanh âm, sớm nên ra tới. Lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hữu Bật, Bạch Thược mới tâm bất cam tình bất nguyện mà theo Bạch Vi rời đi. Thức mau, Thuận Bá cùng Võ Khúc hai người liền đem thiêu khai thủy đảo tiến thao tắm, về sau Thuận Bá lại đem chuẩn bị tốt quần áo phóng hảo sau, hai người rời khỏi, đem cửa phòng giấu thượng. Trường Tôn Tốn đem cửa đóng lại, chân dài một mại hành đến thao tắm biên, cởi xuống áo khoác cởi áo ngoài trung y yề trung quần, rảo bước tiến lên thao tắm chung. Cứ như vậy phao sau nửa canh giờ, hắn đứng dậy đem trên người vệt nước lau sạch sẽ, về sau mặc vào Thuận Bá vì hắn chuẩn bị trung y yề trung quần. Hành đến mép giường, nghĩ đến chính mình trên người hàn khí so trọng, do dự một chút, hắn liền phủ thêm áo ngoài hệ thượng áo khoác, hướng than buồn biên mỹ nhân dựa thượng nằm xuống đi. Một đêm vô ngộng, sắc trời dần dần sáng tỏ. Quý Vọng Thư mở mắt ra, chớp chớp mắt, chờ cả người sau khi tỉnh lại, nàng xốc lên chăn, kéo ra cái màn giường, đầu tiên nhìn đến là mỹ nhân dựa thượng bình yên ngủ Trưởng Tôn Tốn. Không cần đoán, nàng liền biết Trưởng Tôn Tốn ở mỹ nhân dựa thượng ngủ một đêm. Như vậy lạnh thời tiết, tuy có than hỏa, nhưng hắn trên người hàn khí vốn là thực trọng. Nghĩ đến đây, nàng cầm lấy trên giường chăn, nhẹ nhàng đi qua đi, thế hắn đắp lên. Đương tơ tằm mền đi lên đồng thời, Trưởng Tôn Tốn cũng chậm rãi mở hai mắt, bởi vì sơ tỉnh cho nên trên mặt hắn biểu tình có như vậy một cái chớp mắt tức mơ hồ, không có ngày xưa thanh lãnh. Như vậy hắn, nếu làm thuận bà đám người nhìn đến, chỉ sợ không thể tin tưởng này thật là bọn họ cái kia thanh lãnh đạm mạc công tử. Thực mau hắn liền tỉnh táo lại, bế lên chăn đứng dậy. Lúc này Thuận Bá cùng Hữu Bật đã ở cửa chờ đợi lâu ngày, nghe được thanh âm, Thuận Bá liền giơ tay gõ cửa. Tiến vào. Thuận Bá cùng Hữu Bật hai người từng người bưng rửa mặt chải đầu dùng nước gấm cùng với xúc miệng dùng nước muối đi vào tới, đem chậu cùng cái ly bung sau hai người xoay người lui ra ngoài. Phần 77. Quý Vọng Thư đảo cũng không cảm thấy xấu hổ, tiến lên xúc miệng xong, cầm lấy rửa mặt dùng khăn lông tẩm tiến trong buồn. Thấy nàng như vậy tự nhiên tựa trong nhà giống nhau tư thái, Trưởng Tôn Tốn câu môi cười nhạt. Tịnh xong mặt, Quý Vọng Thư sờ sờ trên đầu búi tóc, đang muốn đi ra ngoài làm Bạch Thược tiến vào, Trưởng Tôn Tốn lại lôi kéo nàng làm nàng nghiêng người ngồi ở mép giường biên, hắn tắc đứng ở mép giường bên cạnh, mềm nhẹ mà cởi bỏ nàng búi tóc, về sau cầm lấy Thuận Bá chuẩn bị sừng châu sơ, mềm nhẹ trải vớt nàng một đầu tóc đen. Hắn hiển nhiên cũng không quen thuộc như thế nào trải vớt, lại cũng không có xả đến nàng tóc đen, thực mau, một cái đơn giản búi tóc liền sơ hảo, búi tóc gian, châm một cây dương chi ngọc mài giũa mà thành hoa mai ngọc châm, châm thân là thanh nhuận thông thấu, châm tiêm hoa mai, lại tươi đẹp như thật mai giống nhau, như vậy châm ở một đầu tóc đen gian, đặc biệt bắt mắt. Thế nàng trải vớt hảo sau, Trưởng Tôn Tốn bắt lấy chính mình phát quan, hai mắt chớp cũng không chớp mà nhìn nàng, lại đem trong tay ngưu giải sơ nhét vào nàng tay nhỏ. Hắn hơi mang tính trẻ con xanh sẫm hai mắt, làm Quý Vọng Thư nhấp môi cười nhạt, nhéo trong tay bị hắn nhét vào tới sừng châu sơ, nàng đứng dậy, hắn ngồi xuống, nàng bắt đầu xử lý hắn một đầu tóc đen. Cảm thụ được nàng mềm mại tay nhỏ lên đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, chợt ngươi cảm thấy, cổ nhân họa mi chi nhạc, chỉ sợ xa không kịp hắn lúc này chi duyệt. Trải vớt xong, lại sửa sang lại hảo ngoại thương lúc sau, Trưởng Tôn Tốn liền nắm tay nàng hướng phía ngoại bước đi, Quý Vọng Thư nhìn thoáng qua nắm nàng bàn tay to, môi đỏ hơi nhấp, lại không có kháng cự, tùy ý hắn nắm chính mình. Ngoài cửa, chỉ có Thuận Bá mấy người, Bạch Thược cùng Bạch Vi không muốn làm Tú Nương mẫu tử nhìn đến nhà mình cô nương cùng Trưởng Tôn Tốn ở chung một phòng tình hình, sớm mang theo Tú Nương mẫu tử đi xuống lầu. Đi xuống lầu đơn giản dùng quá đồ ăn sáng, đoàn người liền tính tiền rời đi khách điếm, lên xe ngựa. Thượng kinh, hoàng cung, ngự thư phòng. Kiến Nguyên Đế vẻ mặt âm u mà nhìn chằm chằm án thư Dạ Quận Ảnh nói, đêm ái khanh, chấm làm ngươi làm sự, nhưng có kết quả. Dạ Quận Ảnh túi đầu, ấp quyền đạo, hồi hoàng thượng, vi thần vô năng, đem sở hữu có thể sử dụng hình đều dùng một lần, Diệp đại nhân vẫn là không chịu sửa miệng. Bang đắt vài tiếng, lại là trên án thư chất đống tấu chương bị Kiến Nguyên Đế dưới sự giận dữ xốc hạ xuống mà phát ra thanh âm. Hôn chướng đồ vật, nay toàn bộ Tây Sở đều là của chấm, chấm muốn hắn nói cái gì, hắn phải nghe chấm nói cái gì. Chấm cũng không tin, chấm không làm gì được hắn. Kiến Nguyên Đế phất tay háo đứng dậy, đi qua đi lại giận dữ giống to. Toàn công công cùng Dạ Quận Ảnh song song quỳ xuống, hoàng thượng bất giận. Kiến Nguyên Đế qua lại đi dạo vài bước, tuy đầy ngập phẫn nộ, rồi lại không biết có thể hướng ai phát. Dạ Quận Ảnh thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn cũng là rõ ràng, Diệp Triều Phong tình nguyện cam chịu thực cốt lột gân chi đau, cũng không thay đổi khẩu. Hắn mặc dù quý vì một quốc gia chi chủ, lại có thể lấy một cái thấy chết không sờn người có biện pháp nào. Hiển nhiên hoàng thượng càng lúc càng khí, toàn công công liền nhỏ giọng nói, hoàng thượng, lao nô có một câu, không biết đương nói không lo nói. Nói, tuy nói hoạn quan không được tham gia vào chính sự, nhưng toàn công công rồi lại không phải giống nhau hoạn quan. Toàn công công chính là ở Kiến Nguyên Đế thượng là 3 tuổi tiểu hài tử thường phục hầu ở hắn người bên cạnh, Kiến Nguyên Đế bí mật, toàn công công không nói rõ như lòng bàn tay, lại có thể nói được với là biết được thất thất bát bát. Ở Kiến Nguyên Đế sơ sơ đăng cơ vi đế khi, có rất nhiều về triều chính cùng nhũ lược, đều là toàn công công kiến nghị mà làm. Cho nên, mặc kệ trong cung cùng triều dã như thế nào rửa sạch, toàn công công vẫn là vinh sủng không suy. Được Kiến Nguyên Đế cho phép, toàn công công vội nói, hoàng thượng, y lì hải lao nô chi thấy, nếu Diệp đại nhân không sợ chết cũng không sợ mãn môn sao chảm, chi bằng đổi cá nhân, tính châu một án, không phải còn có mấy cái quan viên liên lụy ở bên trong sao. Diệp đại nhân là cái không sợ chết, nhưng này đó cá nhân, chẳng lẽ đều giống Diệp đại nhân giống nhau không sợ chết. Kiến Nguyên Đế nghe vậy hai mắt sáng ngời, nhìn Dạ Quận Ảnh nói, đêm ái khanh nghĩ như thế nào? Dạ Quận Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, Hoàng thượng, Tinh Châu một án, Diệp đại nhân mới là chủ mưu, hắn nếu không chiêu, chỉ bằng kia mấy cái bốn ngũ phẩm quan viên chi ngôn, lại vô sổ sách làm chứng, chỉ sợ không thể đổ này thiên hạ miệng lưỡi thế gian, ngược lại sẽ làm Chiến Bắc Vương có lý do phản bác Hoàng thượng ngài. Hoàng thượng ngài cũng hẳn là biết, Chiến Bắc Vương phủ ở Tây Sở ba cánh chung danh vọng, nếu làm Chiến Bắc Vương coi đây là tử, bẩn Hoàng thượng ngài thanh danh, ngược lại mất nhiều hơn được. Hắn nói trắng ra, Kiến Nguyên Đế tuy trong lòng buồn bực, nhưng cũng biết hắn nói có lý. Nay cũng đúng là hắn vì cái gì sẽ tín nhiệm Dạ Quận Ảnh, thả đem Cẩm Y Liễu vệ giao phó với hắn quản lý nguyên nhân nơi. Bởi vì Dạ Quận Ảnh cũng không giống những cái đó chỉ biết ra rua nịnh hót quan viên, hắn trước nay đều là nghĩ đến cái gì nói cái gì, sẽ không bởi vì hắn là hoàng thượng, liền một mặt thuận theo hắn ý tứ đi hành sự, càng sẽ không bởi vì sợ hắn cái này hoàng thượng trách phạt với hắn, biết rõ không nên vì này cũng không ngăn trở. Kia sổ sách rốt cuộc ở người nào trong tay? Toàn công công biện pháp cũng đúng không thông, vậy chỉ có thể từ sổ sách xuống tay. Chỉ là làm Kiến Nguyên Đế thất vọng chính là, Dạ Quận Ảnh vẫn như cũ lắc đầu, hồi hoàng thượng, vi thần đem Diệp đại nhân phủ đệ đã quát mà ba thước, cùng Diệp đại nhân thân cận người cũng quát mà ba thước, vẫn là không có thể lục soát ra sổ sách. Âm một tiếng, tốt nhất chừng bùn nghiên mực bị Kiến Nguyên Đế hung hăng nện ở mặt đất, đã cẩm thạch thượng mực nước bốn phía. Đặc sệt mực nước vẩy ra đến toàn công công cùng Dạ Quận Ảnh hai người trên mặt, hai người lại không dám rỗi tay đi lau, chỉ rũ đầu quỳ trên mặt đất không nói. Áp lực đến làm người thấu bất quá khí xâm hàn, tràn ngập toàn bộ ngự thư phòng. Thật lâu sau, Kiến Nguyên Đế xoa xoa giữa mày, trở lại án thư sau ngồi xuống, phất phất tay, đêm ái khanh, lui ra. Dạ Quận Ảnh cắn đầu, vi thần cáo lui, hoàng thượng vạn an. Kiến Nguyên Đế cũng không thấy hắn, chỉ xoa giữa mày phất tay, Dạ Quận Ảnh liền thối lui đến cửa, phương đẩy cửa mà ra. Đãi Dạ Quận Ảnh rời khỏi lúc sau, Kiến Nguyên Đế mới nhìn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất toàn công công nói, ngươi cũng đứng lên đi. Toàn công công vội cắn đầu tạ ơn, đi qua đi thế hắn méo bả vai, một bên lại nói, hoàng thượng, lão nô cảm thấy, ngài không ngại lại nhiều chờ mấy ngày, Diệp đại nhân này thân thể lại không phải làm bằng sắt, chỉ cần treo hắn một hơi, lại làm đêm đại nhân mỗi ngày dụng hình, lão nô cũng không tin, hắn có thể mỗi ngày nhai được này khổ hình chi khổ. Kiến Nguyên Đế nghe vậy đôi chân mày nhướng lên, tán dương nhìn thoáng qua toàn công công, đảo vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Túy Tiên Lâu, lầu 2 thiên tự hào ghế lô. Thời phi ngư phục thay một thân thường phục Dạ Quận Ảnh, mặt mày chi gian vẫn là một mảnh âm u, lệnh người vọng chi phát lệnh, hắn đối diện, một bộ hồng thường biên nghiên mực không giống ngày xưa giống nhau thần thái phi dương, phiếm hồng hai mắt cùng phát thanh hốc mắt, biểu hiện hắn mỏi mệt bất kham. Thế tử định ngày hẹn hạ quan, chính là vương gia có quyết đoán. Dạ Quận Ảnh bưng lên mặt bàn chén rượu, hạt một ngụm phương đạm nhiên hỏi. Biên nghiên mực lắc đầu, từ trong tay háo lấy ra quý vọng thư viết thư tay ném qua đi, đây là quý đại cô nương mệnh ta mang cho ngươi. Vừa nghe là quý vọng thư viết cho chính mình thư tay, Dạ Quận Ảnh áp xuống trong lòng kinh ngạc, mở ra tin hàm, tin chung chỉ ít ỏi vài câu, làm hắn ở nàng trở lại kinh thành phía trước giữ được Diệp Triều Phong một cái mệnh. Sau khi xem xong, hắn đem tin hàm ném với bản hạ than buồn, tuy khó hiểu quý vọng thư vì sao phải hắn bảo Diệp Triều Phong một cái mệnh, nhưng ngẫm lại quý vọng thư lời nói sở hành, đều có mục đích, liền cũng không hề hỏi, chỉ nói, hoàng thượng mệnh treo Diệp đại nhân một hơi, mỗi ngày nghiêm hình khảo vấn, cho đến Diệp đại nhân chịu nhận tội Tĩnh Châu một án mãi Chiến Bắc Vương bảy mưu đặt kế việc làm. Biên Nghiên Mực cầm chén rượu tay một đốn, bên môi câu ra một mặt cười lạnh. Hoàng thượng muốn đoạt lại Chiến Bắc Vương phủ binh quyền tâm tư, đã sớm là triều dã trên dưới trong lòng biết rõ ràng việc, chẳng qua, mấy năm nay mặc kệ hoàng thượng như thế nào trăm phương ngàn kế, hoàng thượng lại trước sau bắt không được Chiến Bắc Vương phủ nhược điểm, mà này cũng càng làm cho Chiến Bắc Vương phủ trở thành hoàng thượng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, dục bắt chi rồi sau đó mau. Đường đường một quốc gia quân vương, thế nhưng dùng như vậy thủ đoạn tới đối phó đối Tây Sở Trung Thu sáng Chiến Bắc Vương phủ, sao không lệnh nhân sinh hàn? Đêm đại nhân lần trước theo như lời, bổn thế tử sẽ mau chóng báo cáo phụ vương, đêm đại nhân chỉ lo chờ tin tức tốt. Rót hạ ly trung rượu, Biên Nghiên Mực đứng dậy ra ghế lô. Hán Chiến Bắc Vương phủ tổ tiên liều sống liều chết thế Tây Sở quá đế đánh hạ này Tây Sở Giang Sơn, Chiến Bắc Vương phủ tổ tiên lưu truyền tổ chế, là mệnh Chiến Bắc Vương phủ đời sau đời đời con cháu đều tận trung với Tây Sở hoàng thất. Không được sinh, có dị tâm, tổ tiên nhóm đính xuống quy củ, làm người con cháu tự không ứng vi phạm, chỉ là hiện giờ Tây Sở quân vương, sớm đã không đáng bọn họ Chiến Bắc Vương phủ tận trung, hoàng thượng nếu một ý muốn đẩy Chiến Bắc Vương phủ vào chỗ chết, như vậy này Tây Sở Giang Sơn, cũng là khi cái đổi cái quân vương. Tuy không thể vi phạm tổ hấn, chính là Tấn Trung Vương cũng là tiên đế chi tử, càng là tiên đế di chỉ sở thư quang minh chính đại kế thừa tây sở đại thống hoàng tử, ủng lập hắn đăng cơ vi đế, tất nhiên là không thể nói vi phạm tổ hấn. Biên Nghiên Mực rời khỏi sau, Dạ Quận Ảnh một người lại ngồi nửa canh giờ, phương rời đi túy tiên lâu trở về đề hình tư. Đại nhân, Diệp đại nhân vẫn là không chịu sửa miệng. Tôn Thiên Hộ đón nhận trước, vẻ mặt không thể nề hà chung hỗn loạn một tia mấy không thể thấy kính nể. Nhưng phạm là vào đề hình tư phản quan, mặc kệ tiến đề hình tư trước miệng có bao nhiêu ngạnh, vào đề hình tư, không ra ba ngày, liền sẽ bởi vì nhai không được đề hình tư khổ hình mà cung khai, chưa từng ngoại lệ, cho tới hôm nay, Diệp Triều Phong đánh vỡ đề hình tư cũng không từng phát sinh lệ thường. Một giới tham quan, hắn nguyên tưởng rằng giống Diệp Triều Phong như vậy ham hưởng lạc tham quan, không ra một ngày liền sẽ ngoan ngoãn sửa miệng, không nghĩ tới, này tham quan miệng lại cực ngạnh, lại là ngạnh khiêng khổ hình không chịu sửa miệng, có thể khiêng đề hình tư khổ hình người. Hắn trong lòng nhiều ít vẫn là sinh ra một ít kính ý. Xông vào mũi mùi máu tươi, Trương Hiển nơi này đã từng động quá như thế nào khổ hình. Dạ Quận Ảnh mặt vô biểu tình nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất huyết người, phất tay, cho hắn thượng dược, từ nay về sau, hảo sinh dưỡng hắn, hoàng thượng bên kia nếu là phái người tới điều tra, cần phải làm được làm người tới nhìn không ra cái gì manh mối. Nói xong hắn xoay người rời đi nhà tù. Tôn Thiên Hộ sửng sốt, nhìn Dạ Quận Ảnh rời đi bóng dáng, lại không có hỏi nhiều, chỉ vung tay lên. Lập tức liền có hai cái cẩm y hề vệ chạy như bay đi ra ngoài. Kỳ thật bọn họ đối Diệp Triều Phong dụng hình, bên ngoài là tuần hoàn hoàng thượng ý tứ, mượn Diệp Triều Phong chi miệng đem Chiến Bắc Vương phủ liên lụy tiến vào. Kỳ thật, hắn biết rõ, một khi Diệp Triều Phong thật bởi vì chịu không nổi khổ hình đem Chiến Bắc Vương phủ liên lụy tiến vào, như vậy hắn đem vĩnh viễn nhìn không tới Kiến Nguyên Đế, hắn khẩu cung cũng vĩnh viễn sẽ không truyền tới Kiến Nguyên Đế lỗ thai chung. Đêm đại nhân chẳng qua muốn lợi dụng Diệp Triều Phong khẩu cung làm cùng Chiến Bắc Vương đàm phán lợi thế, cũng sẽ không thật sự theo hoàng thượng ý tứ, đem Chiến Bắc Vương phủ đưa vào chỗ chết. Diệp Triều Phong vừa không nguyện đem Chiến Bắc Vương liên lụy tiến Tĩnh Châu một án, đối như vậy một cái hán tử lại dùng khổ hình cũng không phải mong muốn của hắn, đại nhân nếu lên tiếng, hắn cũng vừa lúc thu tay lại. Thức mau, hai năm cẩm y liễu vệ liền mang theo một cái trung niên nam tử vào đề hình tư, Tôn Thiên Hộ chỉ trên mặt đất không hề tiếng động Diệp Triều đạo đạo, lao chu, cần phải đem hắn chữa khỏi. Chu Nhuận Thanh tiến lên bắt mạch. Cảm giác được đến suy yếu mạch tượng sau hắn nhíu mày nói, bị thương quá sâu, nơi này cũng không phải là dưỡng thương hảo địa phương. Tôn Thiên Hộ minh bạch Chu Nhuận Thanh lời nói bên trong ý tứ, đề hình tư lao ngục quá mức âm hàn, đích xác không phải dưỡng thương hảo địa phương, càng đừng nói này ba ngày, Diệp Triều Phong chính là mỗi ngày nhận hết các loại khổ hình. Nghĩ nghĩ, hắn phất tay nói, lao chu, ấn bộ dáng của hắn làm phó mặt nạ ra tới, muốn bao lâu? Chu Nhuận Thanh ngó hắn liếc mắt một cái. Từ mang đến hòm thuốc lấy ra một trương mỏng như cánh ve mặt nạ đưa cho hắn, ba ngày trước đại nhân liền mệnh ta làm. Phần 78. Tôn Thiên Hộ tiếp nhận mặt nạ hướng bên người Ngô Bách Hộ trên mặt một bộ, sinh động như thật, thế nhưng nhìn không ra chút nào khác nhau, vừa lòng gật đầu, quay đầu phân phó, đi tìm cái cùng Diệp đại nhân thân hình không sai biệt mấy tử hình phạm lại đây. Ngô Bách Hộ đem trên mặt mặt nạ kéo xuống tới, nhìn Chu Nhuận Thanh rất là khó hiểu hỏi, lão Chu, đại nhân ba ngày trước khiến cho ngươi làm cái này. Chu Nhuận Thanh gật đầu. Nô Bách Hộ buồn bực mà gãi gãi đầu nói, Tôn Đại Nhân, ngài nói Đại Nhân nếu sớm có ý này, lại vì sao phải mệnh ta chờ đối Diệp Đại Nhân vận dụng khổ hình. Tôn Thiên Hộ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Đại Nhân hành sự, đều có Đại Nhân kết cấu, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Đại Nhân phân phó làm cái gì, chúng ta chỉ lo nghe Đại Nhân phân phó hành sự là được. Bị hắn như vậy trừng, Nô Bách Hộ liền ngậm miệng, hắn bất quá là tò mò mới thuận miệng vừa hỏi, cũng không phải thật muốn biết Đại Nhân vì sao phải làm như vậy. Thực mau hai cái cẩm y rỉa vệ liền giá một cái cùng Diệp Triều Phong thân hình không sai biệt mấy phạm nhân đi tới, phạm nhân rũ đầu, hiển nhiên là bị đánh hôn mê. Nô Bách Hộ nhanh nhẹn đem trong tay mặt nạ tròng lên phạm nhân trên mặt, Tôn Thiên Hộ nhìn kỹ lúc sau vừa lòng gật đầu, chiều Chu Nhuận Thanh vọng qua đi. Chu Nhuận Thanh biết hắn nên làm cái gì, từ hòm thuốc lây ra một cái cẩm bình đảo ra một viên đan hoàn, niết khai kia phạm nhân miệng đem đan hoàn nhét vào đi nói, này đan hoàn nhưng bảo hắn một ngày sẽ không thanh tỉnh, ngày mai ta lại đến. Chu Nhuận Thanh đi rồi, Tôn Thiên Hộ liền chỉ vào bị tròng lên mặt nạ phạm nhân nói, động thủ, cần phải muốn cho người nhìn không ra cái gì. Hai cái cẩm y rìa vệ liền tiến lên, giá hôn mê không cảm giác phạm nhân hướng hình giá phương hướng đi qua đi. Thức mau, đế hình tư lại một lần bị nồng đầm huyết tinh sở bao trùm. Thành Nam, một chiếc không chút nào thu hút xe ngựa vào thành, lái xe tráng hán quay đầu hỏi, đại gia, ngài gia thân thích ở tại nào? Trong xe, dâu tóc bạc trắng lao nhân nói, không cần làm phiền các vị. Chúng ta liền ở chỗ này xuống xe. Tráng hán bóp dây cương, xe ngựa từ từ dừng lại, Tức Nhi đỡ ra xuống xe ngựa, hướng về phía bốn người không lưng phúc lễ, đa tạ các vị đại ca. Bốn người vội lắc đầu, ra xe ngựa rời đi. Ra ra, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Tức Nhi đỡ ra ra, nhìn phía trước mênh mang dòng người, nguyên lai kinh thành người như vậy nhiều, nàng trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Lão nhân từ ái mà nhìn Tức Nhi, trong lòng có một tia hơi hơi không tha, nhấc chân chậm rãi về phía trước hành tẩu, một bên nói, Tức Nhi, chúng ta trước tìm ra khách điếm trụ hạ, ra ra nhiều năm như vậy không hồi quá kinh thành, đến trước quen thuộc quen thuộc. Tức Nhi gật đầu, ra tôn hai dọc theo đường phố đi trước, không bao lâu, liền nhìn đến phía trước cách đó không xa có ra tiểu khách điếm, ra tôn hai vào khách điếm, kêu hai nhà phòng cho khách, lại kêu một chút đồ ăn, dùng quá đồ ăn lúc sau, lão nhân liền nói, Tức Nhi, ngươi trước tiên ở khách điếm hảo hảo nghỉ ngơi, ra ra đi trước nhìn xem, ngươi biểu cứu cứu ra có phải hay không còn ở nguyên lai địa phương. Ra ra, ta bồi ngươi cùng đi đi. Tức Nhi có chút không yên tâm địa đạo. Lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nghe lời, này trong kinh thành người nhiều, ngươi một cái cô nương ra, xuất đầu lộ diện không tốt, ngươi liền ở khách điếm chờ ra ra tin tức. Tức Nhi nghe vậy bất đắc dĩ gật đầu, chỉ là vẫn cứ không yên tâm địa đạo, ra ra, ngài cần phải cẩn thận. Lão nhân vô vô nàng tay nhỏ, ra khách điếm. Ra khách điếm lúc sau, lão nhân ấn trong trí nhớ phương hướng hướng thành bắc bước vào, tuy rằng mười mấy năm không hề quay lại kinh thành, nhưng kinh thành hết thảy, cùng mười mấy năm trước so sánh với, đảo cũng biến hoa không lớn, càng đi trước đi, hắn trong lòng liền càng cảm khái vạn phần. 12 năm trước, hắn mang theo một nhà già trẻ vội vàng rời đi kinh thành, ở hắn quyết định rời đi kinh thành kia một ngày, hắn liền hạ quyết tâm không bao giờ trở lại kinh thành, chính là ý trời trêu người, vòng đi vòng lại 12 năm qua đi, hắn không hề thứ trở lại kinh thành. Cứ như vậy đi rồi hơn một canh giờ sau, lão nhân ngừng ở một chỗ cực kỳ trang nghiêm đại khí phủ đệ trước. Nhìn cửa son thượng cao cao treo nền đen chữ vàng công chúa phủ bảng hiệu, lão nhân nhắm mắt, một chuỗi vẩn đục lao nước mắt theo thể diện chậm rãi chảy xuống. Thật lâu sau, hắn lao đi trên mặt nước mắt, chậm rãi chiều đại môn đi qua đi, hành đến trước cửa hắn dừng lại, thủ vệ gã sai vật mắt mang coi khinh mà quét hắn liếc mắt một cái, cực không kiên nhẫn phất tay, tránh ứng ra, xin cơm cũng đừng ở chỗ này muốn, chọc phải công chúa không cao hứng, có ngươi chịu. Gã sai vật lại là đem hắn trở thành xin cơm. Lão nhân đảo cũng không khí, chỉ phong thấp thanh âm cầu xin nói, vị này tiểu ca, thảo dân đều không phải là xin cơm, thảo dân tới đây, là yêu cầu thấy trưởng công chúa điện hạ, làm phiền tiểu ca giúp thảo dân thông báo một tiếng. Gã sai vật nghe xong không khỏi quay đầu cẩn thận đánh giá hắn, về sau hai cái gã sai vật nhìn nhau liếc mắt một cái, thoải mái cười to, một bên cười một bên nói, từ đâu ra ăn mày, ngươi đương nơi này là địa phương nào? Công chúa điện hạ là ngươi muốn gặp là có thể thấy, còn không mau cút đi. Thấy hai cái gã sai vật không tin hắn nói, lão nhân liền cau mày, đau khổ cầu xin nói, hai vị tiểu ca, thảo dân thật không phải xin cơm, thảo dân thật là có việc yêu cầu thấy công chúa, sự tình quan. Ngươi này không biết tốt xấu lão nhân, mau tránh ra, đừng chắn chúng ta quận chúa lộ. Lão nhân nói chưa nói xong, kia gã sai vật nhìn rất xa nhà mình quận chúa xe ngựa xử lại đây, hắn vội đem lão nhân một phen đẩy ra. Lão nhân bị lớn như vậy lực đẩy, cả người liền sau này một ngưỡng té ngã ở lộ trung gian, bởi vì rơi quá nặng, lão nhân nhất thời bò không đứng dậy. Mà phía trước xe ngựa đã nhanh chóng chạy lại đây, mắt thấy xe ngựa liền phải từ lão nhân trên người triển qua đi, hai cái gã sai vặt không khỏi trắng mặt. Bọn họ đảo không phải lo lắng lão nhân bị xe ngựa triển áp, bọn họ là lo lắng xe ngựa sẽ bởi vậy mà chấn kinh, nếu kinh tới rồi quận chúa, lấy quận chúa nuông chiều tính tình, bọn họ ít nhất đến ai mười bản tử. Chính lo lắng, chợt ngươi trước mắt hồng quang chợt lóe, một bóng hình lấy xét đánh không kịp chi thế tiến lên, theo trưởng phong sợ quá, bốn thất tuấn mã thế nhưng bị trưởng phong gây thương tích. Móng trước sôi nổi quỳ xuống với mà, bốn mã một quỳ, mặt sau thùng xe bởi vì quán tính liền hướng tả phiên đảo. Vừa lòng mà nhìn bốn thất tuấn mã quỳ xuống đất trường tê, biên nghiên mực vô vô tay, lại thuận tiện phủi phủi góc áo nhiễm một chút cho bụi, tiện đà duỗi tay, đem trên mặt đất lão nhân nâng lên, một bên hỏi, đại gia, ngại nhưng có thương tích. Hán tử túy tiên lâu từ biệt dạ quận ảnh lúc sau liền tự hồi phủ, không nghĩ tới đi ngang qua công chúa phủ tình hình lúc ấy thấy như vậy một màn, hắn nguyên bản không nghĩ ra tay. Chỉ là xem này lão nhân quen mặt, lại tưởng cấp kia ỷ Huệ An công chúa chi thế điêu ngoa tùy hứng Thanh Hà quận chúa một chút đau khổ, cho nên lúc này mới ra tay đem tuấn mã cấp chụp đến quỳ xuống với mà. Lão nhân chịu đựng eo chung thứ tâm đau nói, công tử, đa tạ ngài, thảo dân không bị thương, công tử, ngài hồi kinh, cô nương nàng có phải hay không cũng hồi kinh. Thảo dân còn không có hướng cô nương nói quá tạ đâu. Vừa nghe lão nhân nói như vậy, biên nghiên mực liền nghĩ tới, đại gia, ngươi là Hoài An vị kia. Đại gia. Ngươi, là cái nào đáng chết hôn trướng đổ vật đả thương bổn quận chúa mã? Bởi vì thùng xe lật nghiêng, bị va chạm đến không nhẹ Tô Diệu Nhi ở nha hoàn nâng hạ từ trong xe đi ra, che lại chạm vào xương lên cái chán nhìn chính mình kia mấy con trong miệng hộp máu ngã xuống đất không dậy nổi tuấn mã, trong mắt tức khắc liền mạo hỏa, Tiểu Thanh trách mắng. Biên Nghiên mực mắt đảo hoa hướng tới Tô Diệu Nhi lạnh lùng vọng qua đi, là bổn thế tử đánh, quận chúa dục đãi như thế nào? Tô Diệu Nhi vừa nghe là Biên Nghiên mực thanh âm, hai tròng mắt tức khắc lóe sáng, vội sửa sang lại bởi vì lật xe cho nên có chút hỗn loạn tóc đen, lại hợp lại khẩn trên người đỏ thấm đoạn lông chim hồ ly mao áo khoác, xả ra một cái nàng tự nhận là mỹ lệ động lòng người gương mặt tươi cười hướng tới Biên Nghiên mực vọng qua đi, đồng thời vẻ mặt thẹn thùng địa đạo, nguyên lai là Biên thế tử, thế tử đây là phải về phủ sao? Nàng trước sau thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy, phía sau nha hoàn lại không có nửa điểm kinh ngạc, đều với quận chúa thấy Biên thế tử là như thế nào tính tình, bọn nha hoàn đã sớm tập mãi thành thói quen thấy nhiều không trách. Nhìn Tô Diệu Nhi kia trương còn có chút sưng đỏ trên mặt xả ra tới không thắng thẹn thùng tới cười, Biên Nghiên mực khỏe môi không khỏi vừa kéo, tận lực đè nặng muốn cuồng tiếu xúc động, cười như không cười mà liếc Tô Duyệt Nhi liếc mắt một cái sau ngô một tiếng, xem như đối nàng trả lời. Về sau hắn liền nhìn về phía bên người lão nhân nói, đại gia, ngươi vẫn là tùy ta hồi phủ đắp điểm dược đi. Lão nhân mặt khó xử như mày, vừa định cự tuyệt, lại nghe đến bên thai truyền đến Biên công tử nhẹ nhàng thanh âm, đại gia nếu là tưởng tiến công chúa phủ cầu kiến công chúa, trước mắt cũng không phải là cái gì hảo thời cơ. Lão nhân nghe xong ngẩn ra, nhìn nhìn phiên đảo xe ngựa cùng châu quang bảo khí của chúa, hắn liền đem cự tuyệt nói nuốt hồi trong bụng, trầm mặc mà đi theo Biên Nghiên mực phía sau. Tô Diệu Nhi si ngốc mà nhìn Biên Nghiên mực đi xa thân ảnh, cho đến Biên Nghiên mực thân ảnh biến mất không thấy sau, nàng mới xoay thân, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người hộ vệ nói, buồn quận chúa dưỡng các ngươi này đó phế vật có ích lợi gì? Trở về chính mình lãnh bản tử. Các hộ vệ giận mà không dám nói gì, một đám chỉ rũ đầu không nói, quận chúa điêu ngoa tùy hứng, công chúa lại cực kỳ sủng nàng, làm người nô tài, chủ tử muốn đánh muốn phạt, cũng chỉ có thể sinh chịu. Chiến Bắc Vương phủ ly công chúa phủ cũng không xa, liền cách một cái ngõ nhỏ, chẳng qua, Chiến Bắc Vương vợ chồng cập mấy cái con cái nhiều năm đều ở đất phong. Kinh thành này tòa khai quốc thái tổ ban cho tới phủ đệ, chỉ ở Chiến Bắc Vương thế tử Biên Nghiên mực một người, này đây to như vậy Chiến Bắc Vương phủ, chỉ phải 40 tới cái hạ nhân cũng hơn 20 cái hộ vệ. Vào vương phủ, Biên Nghiên mực sai người đem phủ y yả triệu tới, thế lao nhân khám xong mạch, xác định cũng không lo ngại lúc sau, Biên Nghiên mực mệnh phủ y thế lao nhân mạt ngoại thương dược, mặt hảo lúc sau, vẫy lui phủ y yả, Biên Nghiên mực liền hỏi, đại gia, ngươi có chuyện gì, thế nào cũng phải cầu kiến Huệ An công chúa. Lão nhân thở dài, muốn nói lại thôi. Biên Nghiên mực liền lại nói, đại gia, ngươi hiện giờ cũng thử qua, nói vậy rõ ràng, công chúa điện hạ không phải đại gia ngươi nói cầu kiến là có thể thấy, đại gia nếu có chuyện gì, không ngại nói cho bổn thế tử, từ bổn thế tử xét chuyển cáo Huệ An công chúa. Lão nhân lông mày nhăn đến càng khẩn, trầm mặc một hồi liền nói, thế tử, cũng không là thảo dân không biết điều, chỉ là thảo dân muốn báo cáo công chúa điện hạ sự tình quan trọng đại, cần đến tự mình hướng Huệ An công chúa bẩm thuật. Còn thỉnh thế tử có thể giúp thảo dân chuyển cáo Huệ An công chúa. Hắn không muốn nói, Biên Nghiên mực cũng không muốn miễn cưỡng hắn, đứng dậy nói, một khi đã như vậy, kia đại gia ngươi, liền cùng bổn thế tử tiến đến công chúa phủ bái kiến Huệ An công chúa điện hạ đi. 09-12 năm trước, bất đồng với Chiến Bắc Vương phủ thanh lãnh, Huệ An công chúa phủ lại là nguy nga phồn hoa, náo nhiệt phi phàm. Hoa âm các, phò mã Tô Thượng Đình để bút vẽ tranh, hắn tố có đan thanh thánh thủ chi danh, phô khai giấy tuyên thành thượng. Tuấn mã ở rộng lớn thảo nguyên thượng lao nhanh, Huệ An công chúa đứng ở Tô Thượng Đình bên cạnh người, qua tuổi 30 tuổi nàng, bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, tinh tế trắng non da thịt giống như phương hoa thiếu nữ, thon dài mày liếu hạ một đôi mắt hạnh chính tập trung tinh thần mà thưởng thức Tô Thượng Đình thượng vô hoàn công tuấn mã lao nhanh đổ. Hai người phía sau, trong cung giáo dưỡng ma ma cùng các cung nữ mắt nhìn thẳng, chuyên chú mà nhìn chằm chằm mặt đất, chỉ trong lòng lại vì công chúa điện hạ lại lần nữa tìm đến hạnh phúc mà âm thầm vui mừng. Tây sở thế nhân đều biết, trước phò mã hy sinh cho tổ quốc lúc sau, Huệ An nguyên bản muốn vì trước phò mã thủ tiết, thái hậu đau lòng nữ nhi duy nhất, không muốn nhìn Huệ An công chúa tuổi còn trẻ liền cơ khổ cả đời. Ở thái hậu nương nương khăng khăng kiên trì cùng an bài hạ, ngày nọ thái hậu sở làm trong cung yến hội, một ngân hầu phủ đích thứ tử Tô Thượng Đình đối Huệ An công chúa vừa gặp đã thương, cũng khẩn cầu thái hậu nương nương tứ hôn với hắn, này cọc nhân duyên vốn chính là thái hậu nương nương một tay an bài, một ngân phủ như thế thức thời, thái hậu nương nương tất nhiên là vừa lòng chi đến. Cho nên ở một cân hầu phu nhân tiến cung vì này đích thứ tử khẩn cầu tứ hôn lúc sau, thái hậu nương nương tiện lợi tức viết ý chỉ tứ hôn. Huệ An công chúa cực kỳ hiếu thuận, tuy trong lòng mọi cách không muốn nhị gả, lại bởi vì kính trọng thái hậu ngầm đồng ý việc hôn nhân này, tuy nói là thái hậu nương nương dốc hết sức ôm đồn hôn nhân, nhưng không thể không nói, thái hậu nương nương ánh mắt thật tốt, Tô Thượng Đình dung nhan thật tốt giống như chi lan ngọc thụ không nói, thả học phú ngũ sa tài cao bát đầu đầy bụng kinh luân, càng nhân tuổi còn trẻ họa đến một tay đan thanh. Bị thế nhân truy phủng vì đan thanh thánh thủ, lẽ ra như vậy một cái tài hoa hơn người người trẻ tuổi, giống nhau hơn quý thế gia là sẽ không vui làm chính mình trong tộc như vậy ưu tú con cháu đi thượng công chúa, bởi vì Tây Sở hoàng thất tổ hấn, thượng công chúa phò mã là không được trưởng thực quyền, chính là Tô Thượng Đỉnh tuy rằng tài hoa hơn người, lại không có nhập sĩ chi tâm, cho nên, ở Thái Hậu nương nương nhìn chúng Tô Thượng Đỉnh lúc sau, một ngân hầu liền rất là thức thời làm tự mình phu nhân chủ động tiến cung thỉnh cầu tứ hôn. Phần 79. Cũng may Tô Thượng Đình chỉ là đích thứ tử, mặc dù thượng công chúa, một hầu phủ còn có một cái có thể vào sĩ làm quan đích trưởng tử, mà Thái Hậu nương nương, xem ở một ngân hầu như thế thức thời phân thượng, một ngân hầu đích trưởng tử con đường làm quan tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Huệ An công chúa nguyên bản chỉ là ôm thuận theo Thái Hậu tâm ý nhị gả Tô Phò Mã, nhưng như vậy một cái dung nhan thật tốt lại tài hoa hơn người thế gia công tử, thả lại ôn nhu chuyên tình, thời gian dài, Huệ An công chúa đảo cũng đã quên trước phò mã mất mang cho nàng đau xót, dần dần hướng Tô phò mã rộng mở lòng mang. Từ đây, Huệ An công chúa cùng Tô phò mã chi gian, đảo có thể xưng được với tương kính như cử án tề mi. Nương, ta đã trở về. Tô Diệu Nhi một bên hưng phấn mà kêu một bên vọt vào sương phòng. Môn ở cửa cung nữ vẫn chưa ngăn trở, Thanh Hà quận chúa là Huệ An công chúa cùng Tô phò mã nữ nhi duy nhất. Công chúa điện hạ cùng phò mã đối này nữ nhi duy nhất cực kỳ yêu thương, cũng tạo thành Tô Diệu Nhi điêu ngoa tùy hứng tính tình. Đương nhiên, càng quan trọng nguyên nhân là Thái hậu nương nương đối Tô Diệu Nhi đứa cháu ngoại gái này cũng cực kỳ yêu thương. Nguyên bản công chúa sở sinh chi nữ chỉ có thể ban phong huyện chúa, Thái hậu nương nương sủng ái đứa cháu ngoại gái này, ý chỉ một chút ban phong Tô Diệu Nhi vì Thanh Hà quận chúa. Nhìn khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ vọt vào tới nữ nhi, Huệ An công chúa đẹp mày liếu hơi ninh, Diệu Nhi. Nương nói qua ngươi bao nhiêu lần, ngươi là quận chúa, nôn hành cử chỉ đều đại biểu cho hoàng thất, như vậy không quy không củ, còn thể thống gì. Bị răn dạy Tô Diệu Nhi xưa nay có chút sợ hai chính mình cái này công chúa mẫu thân, liền thành thành thật thật mà rũ đầu nghe huấn, xem tự mình nữ nhi ngoan ngoan bộ dáng, Tô Thượng Đình buông trong tay bút lông sói, khuyên vô nói, công chúa, đây là ở chúng ta chính mình trong phủ, Diệu Nhi mới có thể như vậy hành sự, mỗi lần tiến cung, Diệu Nhi nhưng đều là thực quy củ. Tự mình phu quân như vậy ôn nhu khuyên bảo, Huệ An công chúa không muốn làm trò nữ nhi cùng hạ nhân mặt cấp phò mã năng kham, đành phải bất đắc dĩ mà giận hắn liếc mắt một cái, tiện đà quay đầu nhìn rũ đầu Tô Diệu Nhi nói, nhưng có lựa chọn cái gì? Công chúa không hề gian dạy, Tô Diệu Nhi liền chiều tự mình tra đầu đi cảm kích ánh mắt, về sau vẻ mặt ngoan ngoãn mà đi đến Huệ An công chúa bên người nói, nương, điểm trang các tân ra một bộ đồ trang sức, Diệu Nhi thử qua, rất là đẹp. Nhiều ít bạc. Vừa nghe là nhìn chúng điểm trang các đồ vật. Huệ An công chúa hơi hơi nhíu mày, điểm trang các trang sức tuy rằng tinh mỹ, chính là kia giá cả, cũng hơn xa tầm thường quan gia khuê tú có khả năng gánh vác đến khởi. Tô Diệu Nhi nếu máu, liền biết mâu thân sẽ không một ngụm đồng ý cho nàng mua, quả nhiên hỏi trước giá cả. Nương, muốn 2.300 lượng. Cứ không tình nguyện mà báo ra giá cách, ở nhìn đến nương trong mắt tràn đầy không tán đồng ánh mắt nàng vội lại nói, nương, lập tức liền phải ăn Tết. Thái hậu tổ mẫu lại muốn mở tiệc chiêu đãi sở hữu tam phẩm quan viên phủ đệ phu nhân các tiểu thư tiến cung, Diệu Nhi nếu không một bộ điểm trang các đồ trang sức, như thế nào càng đến khởi chúng ta công chúa phủ bề mặt. Nàng nói lời lẽ chính nghĩa, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là vì không ném công chúa phủ bề mặt biểu tình, chỉ là nàng về điểm này tiểu tâm tư, như thế nào có thể giấu đến quá Huệ An công chúa, trừng mắt nhìn tự mình nữ nhi liếc mắt một cái, Huệ An công chúa nói, mấy năm nay Sơn Âm quận Quế Dương quận cùng với Phúc Vinh quận liên tục thiên tai không ngừng. Hoàng hậu nương nương đề nghị tiết nguyên, hoàng hậu nương nương lấy thân làm tác, tỉnh đi Phượng Tê cung một nửa phí tổn, trong cung phi. Tân đều bị hưởng ứng hoàng hậu nương nương, ngươi cảm thấy, năm nay Thái hậu nương nương yến hội, những cái đó phu nhân các tiểu thư còn dám làm lơ hoàng hậu nương nương ý tứ, vượt qua trong cung các phi tần đi. Huệ An công chúa nói một đại thông, Tô Diệu Nhi lại là nửa câu cũng nghe không đi vào, nàng chỉ biết, nàng chính là từ Trấn Quốc công đích thứ nữ Vương Vận Đỉnh trong tay đoạt này bộ đồ trang sức. Lúc ấy nàng cùng Vương Vận Đình đều nhìn chung kia bộ đồ trang sức, nàng ngạnh nói là nàng trước đính xuống, Vương Hâm Đình mới bất đắc dĩ làm nàng, nếu mẫu thân không chịu ra tiền cho nàng mua này bộ đồ trang sức, truyền tới Vương Vận Đình trong miệng, nàng chẳng phải là mặt trong mặt ngoài toàn ném. Tưởng tượng đến Vương Vận Đình trào phúng ánh mắt, Tô Diệu Nhi liền cắn cắn môi, nhào vào Huệ An công chúa trong lòng ngực làm nũng, nương, Diệu Nhi đều nửa năm chưa từng thêm vào quá trang sức, nương ngài liền đáp ứng Diệu Nhi đi. Diệu Nhi, không phải nương không đáp ứng ngươi. Hoàng hậu nương nương vừa mới đề nghị tiết nguyên, nương liền hoa nhiều như vậy bạc cho ngươi thêm vào trang sức, chuyến đi ra ngoài, hoàng hậu nương nương mặc dù trong miệng không nói, trong lòng cũng sẽ bất mãn. Nhìn ở chính mình trong lòng ngực làm nũng nữ nhi, Huệ An công chúa thở dài, uyển chuyển khuyên vũ. Tuy rằng hiện giờ hoàng thượng là nàng thân ca ca, chính là lại quá cái vài thập niên, ca ca lui lúc sau, thái tử kế vị, đã có thể sẽ không giống hoàng thượng ca ca giống nhau chiếu cố Huệ An công chúa phủ, đó là vì Diệu Nhi tương lai suy nghĩ, hiện giờ cũng không thể đắc tội hoàng hậu nương nương. Từ nhỏ ở kia ăn người không nháy mắt thâm cung lớn lên, Huệ An công chúa ánh mắt cũng không thiện cận, ngược lại so giống nhau triều thần đều phải xem đến xa. Chỉ tiếc chính là, bị tiểu dưỡng lớn lên Tô Diệu Nhi, lại không thể minh bạch nàng này phiên dụng tâm lương khổ, một kế không thành lại sinh một kế nàng, lập tức liền cường tệ hai giọt mắt ra tới, vẻ mặt ủy khuất triều Tô Phò Mã xem qua đi. Từ trước đến nay yêu thương nữ nhi Tô Thượng Đình, bị tự mình nữ nhi chảy nước mắt rất là ủy khuất nhìn, này tâm lập tức liền mềm, vội nói, công chúa, này không khó làm, quay đầu lại ta hồi Tô Phủ làm ta đại tẩu ra mặt mua tới, lại cấp Diệu Nhi, như vậy, hoàng hậu nương nương mặc dù bất mãn, cũng chỉ sẽ hướng về phía ta đại tẩu bất mãn, ngài liền không cần lo lắng, chúng ta đã có thể như vậy một cái nữ nhi, chẳng lẽ Diệu Nhi nhìn chúng một bộ đồ trang sức, có thể nào hủy khuất nàng. Huệ An công chúa trong lòng trước sau đối Tô Thượng Đình hoài một phần ấy náy chi tâm, ở trong lòng nàng, Tô Thượng Đình là bởi vì thượng nàng, mới cùng con đường làm quan vô duyên, bằng không lấy Tô Thượng Đình tài hoa, lại sao lại hoa cư ở công chúa phủ, quá cả ngày dưỡng hoa huy cá nhàn tản nhật tử, là cố Tô Thượng Đình vừa lên tiếng khuyên vũ. Nàng liền không hề bắt bỏ, đành phải ấy nấy mà nhìn Tô Thượng Đình nói, vậy lại muốn ủy khuất đại tẩu. Tô Thượng Đình không cho là đúng mà lắc đầu, công chúa, ngài đừng nghĩ nhiều, đại tẩu nàng chỉ biết cao hứng còn không kịp, sẽ không cảm thấy ủy khuất. Dùng hắn tiền đồ đổi lấy đại ca phồn hoa tử cẩm tiền đồ, nếu điểm này việc nhỏ, đại tẩu đều sẽ cảm thấy ủy khuất nói, kia hắn Tô Thượng Đình vì toàn bộ một cân hầu phủ làm ra hy sinh lại là cái gì. Hắn trong mắt âm u chợt lóe rồi biến mất, mau đến Huệ An công chúa đều chưa từng phát hiện. Công chúa điện hạ, chiến Bắc Vương phủ biên thế tử đệ thiệp bái kiến công chúa điện hạ. Ngoài cửa là công chúa phủ Lý đại tổng quản bẩm báo thanh. Chiến Bắc Vương thế tử, hắn vì sao phải tới cửa bái phỏng? Huệ An công chúa không khỏi nhíu mày, tuy rằng công chúa phủ cùng chiến Bắc Vương phủ chỉ cách một cái ngõ nhỏ, nhưng nhiều năm như vậy, hai nhà nhưng chưa bao giờ có lẫn nhau đi lại quá, nàng trong lòng biết hoàng thượng ca ca đối chiến Bắc Vương bất mãn, cho nên tất nhiên là muốn tị hiểm, nhưng hiện giờ chiến Bắc Vương thế tử chủ động đệ thiệp tới bái phỏng, không thấy, cũng không thể nào nói nổi. Thượng đình, người trước bồi Diệu Nhi, ta đi xem biên thế tử là vì chuyện gì mà đến. Quay đầu, nàng ôn nhu mà nhìn Tô Thượng đình nói. Tô Thượng đình gật đầu, công chúa yên tâm đi, ta cùng Diệu Nhi ở chỗ này chờ công chúa. Huệ An công chúa đứng dậy hướng ra phía ngoài bước vào, phía sau bốn cái ma ma tám cung nữ gắt gao đuổi kịp. Tiên viện đại sảnh, biên nghiên mực ngồi ở ghế trên, bưng một cái chung trà đánh giá bốn phía, thanh long rũ mắt đứng ở hắn tả sau sườn. Hữu sau sườn còn lại là Tức Nhi ra ra, lão nhân không giống thanh long giống nhau bình tĩnh thong dong, hơi hơi run lẩy bẩy thân mình, chưa hiển ra hắn lúc này kích động khẩn trương tâm tình. Tiếng bước chân truyền tiến vào, biên nghiên mực buông trong tay chung trà hướng cửa phương hướng vọng qua đi, mà lão nhân cũng khẩn trương mà ngẩng đầu, nhìn phía cửa, duy nhất không có động, chỉ có thanh long. Nghiên mực gặp qua công chúa. Một đám người vây quanh Huệ An công chúa vào đại sảnh, biên nghiên mực đứng dậy, được rồi một cái tiêu chuẩn cung lễ. Huệ An công chúa phất tay, biên thế tử tới cửa, là vì chuyện gì? Bởi vì cùng chiến Bắc Vương phủ chưa từng có giao tình, cho nên Huệ An công chúa trực tiếp địa phương hỏi, đảo chưa làm qua nhiều hư ngôn tiếp đón. Huệ An công chúa cũng không có vẻ không kiên nhẫn, cũng không có bởi vì hắn là chiến Bắc Vương phủ thế tử mà không mừng, chỉ dùng cái loại này nhàn nhạt đánh giá ánh mắt nhìn hắn, mà biên nghiên mực trong lòng, lại bỗng nhiên nhớ tới ở Hoài An trạm dịch khi, Dạ Quận Ảnh nói những cái đó hoàng thất bí tân, Dạ Quận Ảnh theo như lời nếu là thật nói. Huệ An công chúa hẳn là lâm thay quần áo chi nữ, mà không phải thái hậu nương nương sở sinh, thật không biết, nếu có một ngày, Huệ An công chúa biết chân tướng sau, sẽ dùng như thế nào tâm tình đi đối đãi thái hậu nương nương. Này ý niệm ở biên nghiên mực trong đầu cũng chỉ là chợt lóe lướt qua, Huệ An công chúa thân thế, cùng hắn chiến Bắc Vương phủ cũng không quan hệ. Nghiên mực tùy tiện tới cửa bái phỏng, lại là bởi vì vị này đại gia. Biên nghiên mực chỉ phía sau lão nhân, ở Huệ An công chúa kinh ngạc ánh mắt chúng tiếp tục nói. Nghiên mực hồi phủ là lúc, thấy vị này đại gia đau khổ cầu xin quý phủ thủ vệ gã sai vặt, khổ cầu không có kết quả, nghiên mực liền thiện làm chủ trương đem đại gia mang về vương phủ, vốn dĩ nghiên mực là muốn nghe vị này đại gia có gì chuyện quan trọng yêu cầu thấy công chúa điện hạ ngài, nề hà vị này đại gia nhất định không chịu bẩm báo, chỉ nói sự tình quan trọng đại, hắn cần thiết chính mắt. Gặp mặt công chúa điện hạ ngài, chính miệng bẩm cấp công chúa điện hạ, nghiên mực bất đắc dĩ, chỉ phải mang theo vị này đại gia tùy tiện tới cửa bái phỏng. Mong rằng công chúa điện hạ thứ lỗi, nếu nhiên công chúa không muốn nghe này lão nhân nói cái gì, nghiên mực này liền dẫn hắn rời đi. Hắn một bộ nói chính là tích thủy bất lậu, trắng ra mà nói cho Huệ An công chúa, mặc kệ này lão nhân hoài như thế nào bí mật, lão nhân đều chưa từng nói cho hắn nghe, cho nên hắn cũng không biết cái gì về công chúa phủ bí mật, đây là vì làm Huệ An công chúa an tâm. Huệ An công chúa tất nhiên là nghe ra hắn ý ngoài lời, lập tức liền chiều lão nhân xem qua đi, nhìn kỹ vài lần lúc sau vẫn là cảm thấy lạ mặt, trong ấn tượng không quen biết này đại gia, Huệ An công chúa liền nhíu mày, ngươi có chuyện gì muốn gặp mặt bổn cung? Lão nhân vội quỳ rạp xuống đất, cắn đầu nói, công chúa điện hạ, ngài còn nhớ rõ 12 năm trước Phương Mụ Mụ. Huệ An công chúa đột nhiên biến sắc, nguyên bản nhu hòa hai mắt che kín tức giận cùng bi thương, nàng ngước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất lão nhân, cắn môi không nói. Sau một lúc lâu Phương quay đầu nhìn Biên Nghiên Mực nói, thế tử, bổn cung còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi cái này vị đại gia, thế tử nếu là không có việc gì, bổn cung liền không nhiều lắm để lại. Biên Nghiên Mực trong lòng rõ ràng, 12 năm trước sự, chắc là Huệ An công chúa ra sự, nếu là ra sự, hắn cái này người ngoài lưu lại nơi này, tất nhiên là không tiện, lập tức liền ấp quyền đạo, nếu công chúa bận rộn, kia Nghiên Mực liền đi trước cáo lui, chỉ là vị này đại gia. Thế tử xin yên tâm, đãi bổn cung hỏi thanh lúc sau, tất nhiên sẽ đem vị này bình yên vô sự đưa về chiến Bắc Vương Phủ. Huệ An công chúa đánh gây hắn không nói xong nói. Được Huệ An công chúa bảo đảm, Biên Nghiên Mực cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ cáo lui mang theo Thanh Long rời đi. Tần Ma Ma cùng Lý Ma Ma lưu lại, còn lại người chờ, toàn bộ lui ra ngoài. Biên Nghiên Mực rời đi sau, Huệ An công chúa lạnh lùng phân phó. Hai cái Ma Ma cùng tám cung nữ cong eo lui ra ngoài, Huệ An công chúa chiều Lý Ma Ma vọng qua đi, Lý Ma Ma hiểu ý. Rời khỏi đại sảnh đem thính môn đóng lại sau, nàng liền canh giữ ở thính cửa. Nói, Phương Mụ Mụ nàng hiện giờ ở nơi nào? Chờ đại sảnh chỉ còn lại có nàng cùng Tần Ma Ma sau, Huệ An công chúa nhìn quỳ trên mặt đất lão nhân oán hận nói, một đôi nguyên bản ôn nhu hai tròng mắt, lúc này tràn đầy tanh hồng tơ máu, có thể thấy được nàng lúc này phẫn nộ. 12 năm trước, nàng cùng trước phò mã Sở Sinh Chi nữ Tức Nhi mới 3 tuổi, Phương Mụ Mụ là Tức Nhi bà vú, thượng nguyên ngày hội ngày đó. Nàng cùng Tô Phỏ Mã mang theo Phương Mụ Mụ cùng với Tức Nhi ra phủ dạo hoa đăng, lại không nghĩ rằng, bởi vì dòng người quá nhiều, Phương Mụ Mụ mang theo Tức Nhi đi rời ra nàng cũng không biết, chờ đến phát hiện, Phương Mụ Mụ một nhà cùng Tức Nhi đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một cái bà vú, dám bắt cóc tiểu chủ tử, nàng khiếp sợ dưới liền hồi cung hướng mẫu hậu cùng Hoàng thượng ca ca báo cáo việc này, Hoàng thượng hạ chỉ đuổi bắt Phương Mụ Mụ một nhà, chính là biển người mênh mang. Phương Mụ Mụ một nhà thế nhưng giống chưa từng đã tới kinh thành giống nhau, nhậm quan phủ như thế nào điều tra không ra nửa điểm manh mối. Nàng cùng trước phò mã cảm tình cực chi thâm hậu, liền như vậy một cái nữ nhi, còn cấp đánh mất, năm đó nàng vô cùng hối hận không thôi, hận chính mình vì cái gì muốn đi dạo hoa đăng, hận chính mình vì cái gì không bảo vệ tốt nữ nhi, kia hai năm nàng suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, nếu không phải Tô phò mã mỗi ngày ôn tồn khuyên bảo, lại bởi vì cùng Tô phụ mã Sở Sinh Diệu nhi mới một tuổi nhiều. Nàng mới tỉnh lại lên, không hề tinh thần sa sút. Phần 80. 12 năm, nàng cho rằng đời này đều rốt cuộc nghe không được Phương Mụ Mụ này ba chữ mắt, lại không nghĩ rằng, có người sẽ chủ động tới cửa, báo cho với nàng. Công chúa, Thảo Dân tự biết nghiệp chướng nặng nề, không thể tha thứ, Thảo Dân hiện giờ cũng sống không được đã bao lâu, nhưng tiểu chủ tử nàng, Thảo Dân không thể làm nàng lưu lạc đầu đường. Công chúa, ngài đem tiểu chủ tử tiếp trở về đi. Lão nhân thật sâu cắn đầu, rơi lệ đầy mặt. Thức nhi còn sống. Nàng nữ nhi còn sống. Huệ An công chúa bị tin tức này sợ khiếp sợ, bởi vì quá mức khiếp sợ cùng vui mừng, thế cho nên nàng nhất thời không hồi thần được, chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn lão nhân. Tần Ma Ma thấy vậy, vội đổ ly trà nóng đưa qua đi nói, công chúa, ngài uống trước khẩu trà nóng thuận thuận khí, tiểu chủ tử còn sống đây là cọc chuyện tốt, ngài cũng không thể bị bệnh. Tiếp nhận Tần Ma Ma đưa qua chung trà suýt một ngụm, chờ hoán qua khi sau, nàng mới gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân nói, nàng ở nơi nào? Ta nữ nhi nàng ở nơi nào? Lão nhân vội nói, công chúa, tiểu chủ tử liền ở tại thành Nam Như Ý khách điếm. Mama, mau, đi chuẩn bị ngựa xe, ta muốn đi tiếp nàng. Vừa nghe chính mình nữ nhi thế nhưng ở tại khách điếm, Huệ An công chúa liền lo lắng lên, vẻ mặt lo sợ không yên mà phân phó Tần Mama. Tần Mama vội điểm nói, công chúa, ngài đừng vội, như vậy tùy tiện qua đi, tiểu chủ tử nàng chưa chắc chịu cùng chúng ta đi, không bằng đem hắn cùng nhau mang lên. Huệ An công chúa vội không ngừng gật đầu. Hảo, mang lên hắn, chúng ta cùng nhau qua đi. Tần Ma Ma nhìn thoáng qua vẫn cứ quỳ trên mặt đất lão nhân liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Công chúa điện hạ bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, vội vã tiếp thất lạc nhiều năm nữ nhi hồi phủ, lại đã quên thẩm vấn, năm đó Phương Mụ Mụ, vì sao phải đem tiểu chủ tử bắt cóc đào tẩu. Còn có một chút chính là, tiểu chủ tử bị Phương Mụ Mụ mang đi khi mới 3 tuổi, 12 năm, tiểu chủ tử hiện giờ trưởng thành cái dạng gì ai cũng không biết, ai biết. Này lão nhân theo như lời kia ở tại Như Ý khách điếm thiếu nữ, liền nhất định sẽ là công chúa thất lạc cái kia nữ nhi đâu. Trước phò mã đã chết, này lấy máu nghiệm thân hiển nhiên là không có khả năng, hy vọng này lão nhân, nói chính là lời nói thật, kia thiếu nữ tốt nhất thật là công chúa 12 năm trước mất đi nữ nhi, nếu không, như vậy lẫn lộn hoàng thất huyết thống tội danh, cũng không phải là đơn giản một cái chết tự là có thể giải thoát. Hy vọng kia khách điếm thiếu nữ, thật là công chúa nữ nhi, bằng không công chúa lại đến chịu đựng một lần ném thân cốt nhục truy tâm chi đau. Tần ma ma trong lòng một bên cảm khái và ngàn, một bên nhanh chóng đi ra ngoài. Không bao lâu, đi mà quay lại tần ma ma nói, công chúa, xe ngựa đã bị hảo. Mang lên hắn, cùng đi khách điếm. Huệ An công chúa bán ra phòng, hướng viện môn bước vào. 092 tức nhi thân phận. Xe ngựa ngừng ở như ý khách điếm trước, các cung nữ đỡ Huệ An công chúa xuống xe ngựa. Đứng ở khách điếm trước đại môn, Huệ An công chúa thật sâu hít một hơi, áp lực nội tâm kích động, quay đầu nhìn lao nhân nói, người dẫn đường. Lão nhân run run trên mặt đất lầu 2, Huệ An công chúa đoàn người theo sát sau đó, lão nhân lên lầu lúc sau lập tức tả đi, đi đến đếm ngược đệ nhị gian phòng hắn giơ tay gõ cửa, tức nhi, ở sao? Ở trong xương phòng lo lắng thật lâu tức nhi vừa nghe ra ra thanh âm, vội đi tới mở ra cửa phòng, ra ra, ngài đã trở lại, nhưng có tìm được rồi sao? Nói xong lúc sau, mới nhìn đến ra ra phía sau đi theo một hàng ăn mặc khí độ bất phàm quý nhân, nàng liền giật mình, nhìn lão nhân hỏi, ra ra, các nàng... Đó là Gia Gia nói. Thức nhi, nàng là ngươi mẫu thân. Lão nhân không phải không có chua xót địa đạo. Mẫu thân. Chính mình nương không phải bệnh đã chết sao? Trước mắt cái này thoạt nhìn thật xinh đẹp phu nhân, như thế nào sẽ là nàng mẹ ruột đâu? Thức nhi có chút khó hiểu mà nhìn Gia Gia liếc mắt một cái, lại có chút mơ hồ mà nhìn Huệ An công chúa. Vị này phu nhân, thoạt nhìn như vậy cao quý, sao có thể là nàng mẫu thân đâu? Huệ An công chúa kích động mà nhìn Thức nhi, lại nhìn tần ma ma nói, ma ma. Ngươi nhìn xem, nàng cái mũi nàng mắt, có phải hay không rất giống Trạch Hiên. Sớm tại Tước Nhi đi ra khi, tần mụ mụ lo sợ bất an tâm liền cáo lạc định. Mắt có cái này thiếu nữ, nàng cái mũi cùng mắt, cùng trước phò mã như ra một triệt, mà lông mày cùng miệng cùng với gương mặt, tắc hoàn toàn kế thừa công chúa, như vậy diện mạo, còn có cái gì nhưng hoài nghi đâu. Công chúa, đúng vậy, tiểu chủ tử mắt cùng lông mày còn có mặt mũi, cùng công chúa ngải một cái dạng. Thần ma ma cũng tràn đầy vui mừng điểm. Nàng cùng Huệ An công chúa tuy là chủ tớ, nhưng từng ấy năm tới nay, nàng trong lòng sớm đem Huệ An công chúa xem thành nàng chính mình nữ nhi giống nhau, công chúa có thể tìm về bị mất 12 năm thân cốt nhục, nàng tự nhiên cũng là cao hứng cực kỳ. Mà bị Huệ An công chúa cùng tần ma ma kích động biểu tình xem đến có chút hoảng loạn tức nhi, lại nghe này lão ma ma nói trước mắt này thoạt nhìn cao quý phu nhân là công chúa, nàng trong lòng càng thêm sợ hãi, khuôn mặt nhỏ mang theo kinh hoàng nhìn ra ra hỏi, ra ra, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão nhân chua xót mà nhìn nàng, nhẹ giọng nói, tức nhi, có rất nhiều sự tình, Gia Gia hiện tại nhất thời nói không rõ, nhưng Gia Gia sẽ không hại ngươi, nàng thật là ngươi mẫu thân, ngươi cùng ngươi mẫu thân trở về đi. Không, ta muốn cùng Gia Gia cùng nhau. Nhìn xem Huệ An công chúa, lại nhìn xem Gia Gia, trong lòng mơ hồ minh bạch chút cái gì, có chút sợ hãi nàng hoảng loạn lắc đầu. Nhìn chính mình nữ nhi liền ở trước mắt, lại không nhận chính mình cái này mẹ ruột, Huệ An công chúa trong lòng lại là chua xót lại là thống hận. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là vui mừng. Ít nhất, nữ nhi còn sống, ít nhất, ở nàng sinh thời, nàng còn có thể tìm về nữ nhi. Tức nhi, ta thật là ngươi mẫu thân, ngươi trước cùng nương hồi phủ được không? Huệ An công chúa vươn run run tay, nhẹ nhàng xoa tức nhi khuôn mặt nhỏ. Nàng trong mắt vui mừng cùng cầu xin như vậy rõ ràng, tức nhi tuy có chút hoảng loạn, lại cảm thấy trước mắt cái này cao quý phu nhân thoạt nhìn hảo ôn nhu, một chút đều không có nàng đã từng nhìn đến quá những cái đó quan phu nhân hung ác. Cho nên nàng không có thân tránh, tùy ý Huệ An công chúa tay ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng vỗ về. Tức nhi, ngươi cùng công chúa trở về, về sau hảo hảo quá, muốn nghe công chúa nói. Lão nhân chảy nước mắt khuyên bảo. Nhiều năm như vậy, hắn sớm đem Tức nhi coi là thân sinh cháu gái, hiện giờ phải thân thủ tiễn đi cháu gái, hắn làm sao bỏ được, chính là, hắn sống không được mấy ngày rồi, nếu không cho Tức nhi hồi công chúa bên người, ở hắn sau khi chết, còn có ai có thể chiếu cố Tức nhi đâu. Ích kỷ nhiều năm như vậy, sớm nên đem Tước Nhi đưa về công chúa bên người, ít nhất, ở công chúa bên người, nàng có thể áo cơm vô ưu, không cần lại quá lo lắng hãi hùng nhật tử. Nhìn ra ra trong mắt nước mắt cùng trên mặt thương tâm, Tước Nhi trầm mặc không nói, mặc kệ nàng có phải hay không thật là cái này công chúa nữ nhi, chính là mấy năm nay tới nay, nàng cùng ra ra sống nương tựa lẫn nhau, vì chiếu cố nàng, ra ra mới có thể bệnh thành như vậy, nàng không thể mặc kệ ra ra. Tiểu chủ tử, công chúa tìm ngài rất nhiều năm. Từng ấy năm tới nay, công chúa vẫn luôn ngóng trông tìm được ngài, ngài liền cùng công chúa hồi phủ đi. Nhìn trầm mặc không nói Tức Nhi, tần mụ mụ nhịn không được uyển thanh khuyên nhủ. Tức Nhi trong lòng vừa động, đón nhận Huệ An công chúa vui mừng đôi mắt, sau một lúc lâu mới nói, muốn ta đi theo các ngươi trở về cũng đúng, ta muốn ra ra đi theo ta cùng nhau. Hảo, chỉ cần ngươi chịu cùng nương trở về, nương đều y để ngươi. Huệ An công chúa không có do dự gật đầu. Phương gia bắt cóc nàng nữ nhi trướng, muộn chút lại thanh toán cũng không muộn, hiện giờ quan trọng nhất là hống ném 12 năm nữ nhi cùng nàng hồi phủ. Đoàn người đi xuống lầu ra khách điếm, Huệ An công chúa liền nắm Tức Nhi trên tay xe ngựa. Trong xe ngựa, Tức Nhi có chút câu nệ mà ngồi ngay ngắn ở trong góc, không dám nhìn Huệ An công chúa, trong lòng lại là một mảnh mơ mịt. Tức Nhi, ngươi từ trước, là họ Phương sao? Nhìn chính mình nữ nhi vẻ mặt câu nệ bộ dáng, Huệ An công chúa trong lòng có một tia khổ sở, nắm lấy Tức Nhi tay tiểu tâm ký ký hỏi. Tức Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, ra ra trước nay chỉ gọi ta Tức Nhi, cũng chưa nói dòng họ. Lời này làm Huệ An công chúa trong lòng nhiều ít có chút an ủi, tốt xấu Phương gia không làm chính mình tôn quý nữ nhi theo chân bọn họ tiện họ. Tức Nhi, ngươi họ Thẩm, tên đầy đủ Thẩm Vân Tước, tên của ngươi, là phụ thân ngươi lấy, hắn nói, muốn ngươi nhất sinh nhất thế giống kia phi đến cao cao chim sơn ca giống nhau tự do tự tại. Nhắc tới chết đi Thẩm Phò Mã, Huệ An công chúa thanh âm không tự chủ được mang theo một chút ôn nhu nhớ lại. Tới rồi lúc này, Tức Nhi trong lòng nhiều ít cũng có chút hiểu được, từ trước nương không phải nàng mẹ ruột. Từ trước cha cũng không phải nàng thân cha, đến nỗi nguyên nhân, nàng biết, sớm muộn gì trước mắt cái này mẫu thân sẽ nói cho nàng. Ta đây cha hắn, vì cái gì không có tới. Nghĩ nghĩ, Tức Nhi mắt mang dò hỏi mà nhìn Huệ An công chúa. Huệ An công chúa khỏe mắt cứng lại, sau một lúc lâu mới nói, Tức Nhi, cha ngươi hắn bị chết rất sớm, ở ngươi nửa tuổi thời điểm liền đã qua đời, bất quá Tức Nhi ngươi yên tâm, nương sẽ rất đau ngươi. Chính mình thân cha, nguyên lai cũng đã chết. Tức Nhi trong lòng có một tia nhàn nhạt phiền muộn, tuy rằng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến mẹ ruột, tuy rằng nàng còn có thật nhiều vấn đề muốn biết, chính là ở biết được chính mình thân cha cũng không ở nhân thế sau, mặc dù nàng đối thân cha không có một tia ấn tượng, trong lòng vẫn là có một tia khổ sở. Nương, ngài đáp ứng ta, liền tính ta cùng ngài trở về, ngài cũng không thể làm ra ra rời đi. Đệ nặng trong lòng phức tạp suy nghĩ, Tức Nhi ngẩng đầu, kiên định mà nhìn Huệ An công chúa. Huệ An công chúa sửng sốt, sắc mặt trầm xuống dưới. Là Phương gia làm hại nàng ném nữ nhi, là Phương gia làm hại nàng nhiều năm như vậy không thể tận mắt nhìn thấy nữ nhi lớn lên, loại này thù, loại này hận, như thế nào có thể xóa bỏ toàn bộ. Nhìn đến Huệ An công chúa mặt trầm xuống dưới, cùng nàng trước kia thấy những cái đó quan phu nhân giống nhau, Tức Nhi liền có chút sợ hãi, chính là lập tức, nàng liền áp xuống trong lòng sợ hãi, cố chấp mà nhìn Huệ An công chúa, nương, nhiều năm như vậy, nếu không phải ra ra, Tức Nhi đã sớm đã chết, cho nên Tức Nhi cầu ngài, mặc kệ đuổi ra ra đi. Được không? Thất lạc nhiều năm nữ nhi, vì một cái đoạt đi nàng này phân thân tình người cầu tình, Huệ An công chúa trong lòng, khổ sở không thôi, nếu không phải Phương gia trộm đem nàng mang đi, này 12 năm, Tức Nhi nguyên bản hẳn là ở công chúa trong phủ quá áo cơm vô ưu tôn quý vô cùng sinh hoạt, nếu không phải Phương gia, Tức Nhi lại sao lại quá lang bạt kỳ hồ đói không chắc bụng sinh hoạt. Tuy rằng trong lòng rất muốn hướng về phía Tức Nhi lớn tiếng nói, Phương gia người chiếu cấu ngươi, là bọn họ hẳn là, nàng muốn trừng phạt Phương gia người. Cũng là Phương gia trừng phạt đúng tội. Chính là nhìn nữ nhi khuôn mặt nhỏ thượng cầu xin, nàng lại thật sự không thể nhẫn tâm đi trách móc nặng nề. Năm đó nàng mới 3 tuổi, có thể hiểu được cái gì. Huống chi nhiều năm như vậy, nàng thật là ở Phương gia lớn lên, nàng không biết năm đó nội tình, đối Phương gia cảm ơn cũng là đương nhiên, nói như vậy minh nàng cái này nữ nhi, tâm địa thiện lương. Như vậy an ủi chính mình, Huệ An công chúa mạnh mẽ ức chế trụ trong lòng đối Phương gia ngập trời chi hận, ôn nhu mà nhìn Tước Nhi nói, Tước Nhi. Kia Phương thị, nguyên là nương vì ngươi thỉnh bà vũ, nhưng ở ngươi 3 tuổi thời điểm, Phương thị nàng trộm mang theo ngươi chạy trốn, nương tìm ngươi nhiều năm như vậy, hiện giờ ngươi cuối cùng trở lại nương bên người, ngươi nói, đem chúng ta mẹ con tách ra nhiều năm như vậy Phương gia, nương có thể dễ dàng buông tha bọn họ sao? Nghe xong Huệ An công chúa kể ra ra năm đó vì cái gì nàng cùng nương phân cách nhiều năm nguyên nhân, Tức Nhi trên mặt liền có khổ sở. Nàng không biết, bà vũ vì cái gì muốn làm như vậy, lại cũng minh bạch, bà vũ làm như vậy là không đúng, mà mẫu thân, những năm gần đây vì nàng, nói vậy cũng thống khổ không thôi, tuy rằng biết chính mình không ứng quên nên ở biết được chân tướng sau, còn thế bà vú một nhà cầu tình, chính là tưởng tượng đến nhiều năm như vậy, bà vú một nhà đối chính mình cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, nàng trong lòng liền khó chịu không thôi. Nhìn nữ nhi vẻ mặt khổ sở biểu tình, Huệ An công chúa cũng không hề nhiều lời, chỉ gắt gao nắm tay nàng. Phần 81. Thật lâu, Tức Nhi mới ngẩng đầu, kiên định mà lại cố chấp mà nhìn Huệ An công đạo. Nương, bà vũ nàng sắc có sai, chính là nữ nhi ở Phương gia nhiều năm như vậy, bà vũ cùng gia gia mọi chuyện đều lấy nữ nhi vì trước, cũng không từng bạc đãi quá nữ nhi nửa điểm, bà Vũ cùng gia gia đích sắc làm chuyện xấu, chính là nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân, nữ nhi không thể nhẫn tâm nhìn nương đi trừng phạt gia gia. Nương, nữ nhi cầu ngài, gia gia hắn thân mình không tốt, ngài đừng đuổi hắn. Đi. Không nghĩ tới đợi nửa ngày, biết năm đó chân tướng nữ nhi, vẫn là lựa chọn vì Phương gia cầu tình. Huệ An công chúa trong lòng một trận khí khổ, nhìn kiên định mà lại cố chấp nữ nhi, Huệ An công chúa cuối cùng là mềm tâm, gật đầu nói, hảo, nương y hề ngươi, chính là về sau ngươi không được gọi hắn vì gia gia, đã biết sao. Thấy nương làm điểm, tức nhi nắm tâm cuối cùng thả xuống dưới, vui vẻ địa đạo, nương thật tốt, tức nhi nghe ngài. Tuy rằng không thể gọi gia gia, chính là chỉ cần nương chịu đem gia gia lưu lại, nàng có thể hảo hảo chiếu cố đến gia gia là được. Mà Huệ An công chúa, tuy trong lòng vẫn có chút đối nữ nhi khăng khăng vì Phương gia cầu tình mật đắc ở, nhưng nhìn đến nữ nhi phát ra từ nội tâm tươi cười, nàng lại cũng cảm thấy, chỉ cần nữ nhi vui vẻ, này hết thảy cũng liền đăng giá. Xe ngựa thực mau liền xử trở về thành Bắc, ngừng ở công chúa trước phủ. Nắm tước nhi thủ hạ xe ngựa, Huệ An công chúa nghiêng đầu nhìn nàng nói, tước nhi, từ nay về sau, nơi này chính là nhà của ngươi. Tước nhi tắc khiếp sợ mà nhìn trước mắt nguy nga trang nghiêm phủ đệ. So nàng từ trước gặp qua sở hữu quan phủ đều phải lớn hơn rất nhiều, mà nơi này, về sau chính là nàng ra. Về sau nàng cùng ra ra không cần lại lo lắng hãi hùng, không bao giờ dùng lo lắng để phòng sinh hoạt. Không bao giờ dùng lo lắng không có tiền cấp ra ra xem bệnh. Không còn có người có thể khi dễ nàng cùng ra ra. Vui mừng, liền như vậy rõ ràng biểu lộ ra tới, nàng quay đầu, vui mừng mà nhìn Huệ An công chúa. Nương, nơi này thật là nhà của ta sao? Ta thật sự có thể ở bên trong này sao? Huệ An công chúa chua xót gật đầu, đúng vậy, nơi này chính là nhà của ngươi, từ nay về sau, có nương ở, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Dắt tước nhi tay, Huệ An công chúa chậm rãi đi trước, thủ vệ gã sai vặt, sớm tại xe ngựa dừng lại là lúc liền đã mở cửa ra, tuy có chút kinh ngạc công chúa điện hạ như thế nào nắm một cái quần áo keo kiệt vô cùng thiếu nữ tay, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Công chúa điện hạ Kim An. Dọc theo đường đi, công chúa trong phủ vũ giả các cung nữ đều bị hành lễ. Lại cũng âm thầm suy đoán công chúa mang về tới thiếu nữ thân phận. Từ tiên viện đại sảnh trước chín khúc hành lang thẳng hành, vòng qua thật dài đá cẩm thạch phô liền thông đạo, lại qua một đạo cửa thủy hoa sau, liền vào hoa âm các. Trong sương phòng, Tô Thượng Đình chính tay cầm bút lông sói giáo Tô Diệu Nhi vẽ tranh, nhìn đến Huệ An công chúa tiến vào, hắn liền buông trong tay bút lông sói, lược hiện kinh ngạc mà nhìn Huệ An công chúa bên người thiếu nữ. Phía trước công chúa phủ tổng quản tiến đến bẩm báo nói công chúa ra phủ, hắn cũng không lắm để ý, nhưng không nghĩ tới công chúa đi ra ngoài một chuyến, thế nhưng mang theo cái thiếu nữ trở về, cũng không biết này thiếu nữ là cái gì thân phận, thế nhưng có thể làm Huệ An công chúa như vậy coi trọng, tự mình đi tiếp. Nương, nàng là ai? Tô Diệu Nhi vừa thấy nương gắt gao nắm một cái khác thiếu nữ tay, không khỏi tò mò hỏi. Mà tức nhi, ở nghe được Tô Diệu Nhi gọi nàng nương cũng vì nương khi, trong lòng liền không khỏi có chút khẩn trương, nàng tiểu tâm ký ký mà nhìn Tô Diệu Nhi, ở con đường từng đi qua thượng. Huệ An công chúa đã đem công chúa phủ sự nói cho nàng nghe, nàng cũng biết chính mình có một cái cùng mẹ khác cha muội muội, hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến, nàng chỉ cảm thấy cái này muội muội hảo xinh xinh đẹp hảo xinh quý khí. Huệ An công chúa trấn an mà vỗ vỗ Tức Nhi bả vai, lược hiện kích động mà nhìn Tô Thượng Đình nói, Thượng Đình, đây là Chim Sơn Ca, ta nữ nhi, nàng đã trở lại. Chim Sơn Ca, cái kia 12 năm trước ném nha đầu. Tô Thượng Đình sửng sốt, kế ngươi cao hứng địa đạo, công chúa, ta liền nói. Một ngày nào đó ngài có thể đem nàng tìm trở về, hiện giờ nhưng xem như tìm trở về. Mà Tô Diệu Nhi vừa nghe, còn lại là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Tức Nhi. Khi nào, nàng còn nhiều một cái tỉ tỉ. Như thế nào từ trước chưa bao giờ từng nghe cha cùng nương nhắc tới quá. Tuy lòng tràn đầy buồn bực, Tô Diệu Nhi lại không có khai thanh, chỉ tinh tế đánh giá phía trước cái kia hẳn là tỉ tỉ thiếu nữ, đang xem thanh Tức Nhi trên người xiêm y là liền trong phủ hạ nhân đều sẽ không xuyên vải đông, mà trên đầu. Chỉ phải một cây châm cùng hoa lụa ngoại lại vô cùng trang sức sau, Tô Diệu Nhi liền nếu máu. Như vậy một cái keo kiệt đồ nhà quê, như thế nào sẽ là nàng Tô Diệu Nhi tỷ tỷ? Nếu làm Vương Vận Đình biết nàng có như vậy một cái đồ nhà quê tỷ tỷ, chẳng phải là muốn cười rất nàng răng hàm. Công chúa, đây là có chuyện gì? Ngươi lại như thế nào tìm được? Bình tĩnh lại sau, Tô Thượng Đình quan tâm hỏi. Huệ An công chúa vây vây tay, những việc này dung sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, Thượng Đình. Người trước mang theo Diệu Nhi trở về, Tức Nhi vừa mới trở về, ta sợ nàng mệt, ta trước chiếu cố Tức Nhi. Tô Thượng Đình vội gật đầu, hảo, công chúa trước hảo hảo chiếu cố, ta đây liền mang Diệu Nhi trở về. Cái này đồ nhà quê, nào điểm đáng giá nương đi chiếu cố nàng. Tô Diệu Nhi bất mãn mà nhếch lên cái miệng nhỏ, lại ở Tô Thượng Đình vọng lại đây khi, ngoan ngoãn mà đi theo Tô Thượng Đình rời đi. Công chúa, ngài xem an bài đại cô nương ở tại Giặt Liên Các tốt không? Thần ma ma cười hỏi. Giặt Liên Các ly Hoa Âm Các gần nhất, công chúa mất mà tìm lại, làm đại cô nương trụ đến ly công chúa Hoa Âm Các gần nhất Giặt Liên Các, mới có thể làm công chúa yên tâm. Huệ An công chúa tất nhiên là gật đầu, hảo, liền y y ma ma nói, ma ma, ngươi tự mình đi bố trí, không thấu đáo cái gì, đều phải cấp bổn cung dùng tốt nhất. Tần ma ma cười gật đầu, công chúa yên tâm, lão nô sẽ ấn công chúa theo như lời đi an bài. Đại tần ma ma lui ra lúc sau, Huệ An công chúa liền nắm tức nhi tay cùng ngồi xuống, một bên lại quay đầu phân phó Lý ma ma, ma ma, đi đem tú phòng cùng kim chỉ phòng quản sự mụ mụ gọi tới. Lý ma ma lĩnh mệnh lui đi ra ngoài, Huệ An công chúa liền đau lòng mà nhìn tức nhi trên người thô áo đông thật sự chói mắt, xem một lần nàng tâm liền đau một lần, tưởng tượng đến nữ nhi nhiều năm như vậy không biết ăn nhiều ít khổ, nàng này trong lòng, liền khó chịu vô cùng. Lôi kéo tức nhi tay, tinh tế hỏi mấy năm nay sự tình, mà tức nhi, tất nhiên là nhặt sẽ không làm nàng lo lắng sự, những cái đó đã từng chịu quá khổ, nàng lại là không đề cập tới, bất quá ở Hoài An phát sinh sự, nàng lại là không có gạt Huệ An công chúa. Ở tước nhi trong lòng, nếu không phải quý vọng thư cứu rút, nàng khả năng đều không thấy được công chúa mẫu thân, cho nên nàng hy vọng, công chúa mẫu thân có thể tìm được vị kia hảo tâm cô nương, báo nảy phân ân tình. Vừa nghe là vị cô nương cứu chính mình nữ nhi, lại nghe vị kia cô nương cùng biên thế tử cùng nhau, Huệ An công chúa trong lòng, phía đối diện nghiên mực dâng lên một cổ cảm tình chi tình, trong lòng tính toán, khi nào phải hảo hảo hoàn lại cái này ân tình mới là. Hai mẹ con chính nói chuyện, tú phòng cùng kim chỉ phòng quản sự mụ mụ đều tới rồi, Huệ An công chúa nói, ấn đại quận chúa kích cỡ, mau chóng làm 8 bộ mùa đông xiêm y để ra tới, phải dùng tốt nhất nguyên liệu, đã biết sao. Hai vị quản sự mụ mụ tuy rằng có chút kinh ngạc trong phủ khi nào nhiều một vị đại quận chúa, lại cũng không có hỏi nhiều, chỉ tiến lên lượng kích cỡ lui về phía sau hạ. Đãi nàng hai người lui ra, Huệ An công chúa lại phân phó bên người đại cung nữ Thải Tình, Thải Tình, ngươi đi điểm trang các, chí 10 bộ đồ trang sức cũng 10 bộ trang sức. Muốn đương thời mới nhất. Nương, ngài không cần vì ta tiêu phí nhiều như vậy, 10 bộ, quá nhiều. Thức nhi có chút lo sợ bất an địa đạo. Huệ An công chúa trong lòng lại là một trận chua xót, vội trấn an mà vỗ tay nàng nói, Thức nhi, 10 bộ không nhiều lắm, ngươi muội muội, nhưng có mấy chục bộ đâu, chờ nương đem ngươi xiêm y đi đặt mua hảo, nương lại mang ngươi đi ra ngoài, làm chính ngươi tuyển. Thức nhi nhẹ nhàng gật đầu, lại nghĩ đến gia gia thân thể liền nói, nương, phương gia gia hắn vì chiếu cô ta. Thân thể thật không tốt, ngài thỉnh cái đại phu giúp hắn nhìn xem được không? Huệ An công chúa trong lòng một lúc, ở nhìn đến nữ nhi chờ đợi ánh mắt sau nàng đành phải gật đầu. Hảo, nương này liền sai người thỉnh phủ y yề, thế hắn xem bệnh. Tức nhi vui vẻ mà cười rộ lên, nhìn đến nữ nhi như thế vui vẻ. Huệ An công chúa liền quay đầu phân phó, làm phủ y yề đi qua đi, nhìn xem khám hạ. 093 phía sau màn là ai? Hai mẹ con cứ như vậy tán gẫu cho đến ăn xong bữa tối, tiêu sẽ thực sau. Thấy Tước Nhi vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, Huệ An công chúa đau lòng nữ nhi, liền làm cung nữ hầu hạ Tước Nhi ở Hoa Âm Các ngủ hạ. Đại Tước Nhi ngủ lúc sau, Huệ An công chúa rời đi phòng ngủ đi hướng thính đường, đệ thấp thanh âm hỏi Tần Mama, "Mama, đại phu nói như thế nào?" "Công chúa, đại phu nói, Phương lão nhân thân thể căng không được 3 tháng." Tần Mama đồng dạng đệ thấp thanh âm hồi nàng. Vừa nghe sống không được 3 tháng, Huệ An công chúa túc mục trên mặt liền câu một mặt cười lạnh, nhưng thật ra tiện nghi hắn, "Thôi Tức Nhi đã muốn lưu trữ hắn, liền dùng hắn lưu trữ. Lại không vừa mắt, một cái sống không quá 3 tháng người, nàng mặc dù lại hận thấu xương, vì nữ nhi, 3 tháng cũng là có thể nhẫn. Công chúa, ngài không cảm thấy Phương gia toàn gia làm như vậy rất kỳ quái sao? Tần ma ma đem chuyện cũ cùng hôm nay phát sinh sự hồi tưởng một lần sau, tiểu tâm ký ký địa đạo. Huệ An công chúa nhướng mày, ngó Tần ma ma liếc mắt một cái, có nói cái gì, ngươi nói thẳng. Tần ma ma vội nói, công chúa ngài cẩn thận ngẫm lại. Năm đó Phương gia ở công chúa phủ đãi ngộ không tệ, nàng hảo hảo vì cái gì muốn quải đại tiểu thư toàn gia thoát đi thượng kinh. Nếu nói là bởi vì chịu người sai xử, nàng cầm tiền tài cho nên đem đại tiểu thư như thế nào đảo cũng nói quá khứ, nhưng đại tiểu thư hiện giờ bộ dáng công chúa ngài cũng thấy được, Phương gia rõ ràng là cung phụng đại tiểu thư, cách 12 năm, Phương gia đem đại tiểu thư bình yên vô sự đưa về công chúa bên người, kia năm đó lại vì sao phải đem đại tiểu thư cấp bắt cóc đâu? Bọn họ đồ chính là cái gì? Nàng này một bộ lời nói hợp tình hợp lý, Huệ An công chúa không phải không nghĩ tới, chỉ là mới gặp ném 12 năm nữ nhi, nàng thật sự không muốn rời đi Tước Nhi, cho nên mới sẽ chờ Tước Nhi ngủ say, nghĩ đuổi theo hỏi Phương lão nhân năm đó chấn tướng. Đi, đem Phương gia lão nhân mang lại đây. Vẫy vẫy tay, Huệ An công chúa phân phó. Tối tăm trong căn phòng nhỏ, Phương đại gia đang nằm ở trên giường, tuy mỏi mệt bất ham, lại vô nửa điểm buồn ngủ. Nghe được bên ngoài tiếng bước chân, Phương đại gia vội xuống giường, mở ra cửa phòng, thấy là công chúa bên người mama, chỉ nghe kia mama nói, công chúa muốn hỏi ngươi năm đó việc trấn tướng, ngươi đi lúc sau đúng sự thật bẩm báo, công chúa đã đáp ứng rồi đại tiểu thư, sẽ không đuổi ngươi đi, ngươi hẳn là cảm tạ đại tiểu thư, là đại tiểu thư nhân thiện, công chúa mới không truy cứu các ngươi Phương gia năm đó sở phạm chi tội. Phương đại gia mắt rưng rưng, lại không có nói thêm cái gì, chỉ gắt gao đi theo tần ma ma phía sau. Thảo dân khấu kiến công chúa. Vào thiên thính, Phương đại gia nhìn ngồi ở trên cao Huệ An công chúa, vội quỳ xuống cắn đầu. Huệ An công chúa hoài phẫn nộ nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Phương đại gia, nghĩ đến đại phu lời nói, mày nhẹ nhàng nhăn lại, cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, nhẹ nhàng xua tay, miễn, đứng lên đi. Đảo không phải nàng thiện tâm cho nên mới kêu Phương đại gia lên, chỉ là đại phu nói, này Phương lão nhân thân thể đã là nỏ mạnh hết đà, như vậy quỳ xuống đi, vạn nhất hắn thân thể chịu không nổi té xỉu, năm đó chân tướng, chẳng phải là truy tra không ra. Bởi vì tầng này băn khoăn, nàng mới mệnh Phương đại gia lên, nếu không ấn nàng trong lòng ý nguyện, nàng chỉ hận không được làm Phương lão nhân liền như vậy vẫn luôn quỳ. Nói đi, năm đó Phương thị vì sao phải đem bổn cung nữ nhi bắt cóc? Đệ nặng trong lòng oán giận, Huệ An công túc thanh nhìn về phía Phương đại gia. Phương đại gia rũ đầu, nhẹ nhàng nói, không dối gạt công chúa điện hạ, năm đó là có người bắt ta kia vừa mới 3 tuổi tôn tử, dùng ta kia 3 tuổi tôn tử tánh mạng uy hiếp thảo dân nhi tử con dâu, người nọ nói, chỉ cần thảo dân con dâu đem tức nhi đưa đi hắn chỉ định địa phương, hắn liền sẽ đem thảo dân tôn tử thả. Phần 82. Cho nên các ngươi liền vì giữ được các ngươi tôn tử, bắt buồn cung nữ nhi. Nghe được nơi này, Huệ An công chúa rốt cuộc gáp lực không được trong lòng giận dữ, thật mạnh phách về phía mặt bàn giọng căm hận trách cứ. Thật dài hộ giáp bởi vì dùng sức quá mạnh cho nên bẻ gãy, Huệ An công chúa lại cảm thụ không đến chút nào đau đớn, chỉ hồng mắt giận dữ nhìn chằm chằm Phương đại gia. Phương đại gia buồn bã gật đầu, là, thảo dân kia không nên thân nhi tử con dâu thật là nghĩ như vậy, chỉ cần đem đại tiểu thư đưa đi người nọ chỉ định địa phương, là có thể đổi về chính mình nhi tử, chính là ở đi nửa đường thượng, đại tiểu thư khóc lên, ta kia con dâu nhìn khóc thút thít đại tiểu thư, cuối cùng là không thể nhẫn tâm, liền ôm đại tiểu thư tới tìm thảo dân. Thảo dân nguyên muốn đem đại tiểu thư đưa về công chúa phủ, chính là không nghĩ tới, thảo dân còn chưa đi đến công chúa phủ. Liền phát hiện có người âm thầm đi theo, cũng may cùng ngày là thượng nguyên ngày hội, do người đông đảo, thảo dân một nhà mới có thể chạy ra sinh thiên, tất cả rơi vào đường cùng, thảo dân đành phải mang theo một nhà già trẻ, trộm rời đi thượng kinh, còn thỉnh công chúa thứ tội. Nghe nói Phương đại gia kể ra, Huệ An công chúa sắc mặt hơi tễ, nghĩ nghĩ sau liền nhìn chằm chằm Phương đại gia tiếp tục hỏi. Kia vì sao không còn sớm điểm tướng tức nhi đưa về bổn cung bên người? Vì sao phải làm bổn cung sinh sôi đợi 12 năm? Phương đại gia ấy náy mà cúi đầu, công chúa, năm đó thảo dân một nhà mệt mỏi chạy trốn, mỗi cái địa phương cũng không dám ở lâu, căn bản không dám trở lại kinh thành, nói đến cũng là thảo dân thẹn với công chúa. Mấy năm nay thảo dân nhìn tức nhi một chút trưởng thành, thảo dân trong lòng thật là luyến tiếc, lúc này mới ích kỷ đem tức nhi lưu tại bên người, thảo dân không dám xa cầu công chúa tha thứ. Chỉ cầu công chúa ngày sau có thể hảo hảo chiếu cố Tức Nhi. Tức Nhi là bổn cung thân cốt nhục, bổn cung sẽ tự hảo hảo chiếu cố nàng. Bổn cung hỏi ngươi, năm đó bắt ngươi tôn tử người, là người phương nào? Huệ An công chúa lạnh lùng hỏi. Phương đại gia nhẹ nhàng lắc đầu, không dối gạt công chúa điện hạ. Năm đó thảo dân một nhà cũng không từng gặp qua người nọ. Người nọ chỉ trừ một trương tờ giấy, kia tờ giấy, thảo dân còn bảo quản đến hảo hảo. Nói xong hắn từ trí tuệ lấy ra một cái tiểu hộp gỗ. Tần ma ma tiếp nhận tiểu hộp gỗ mở ra, lấy ra bên trong đã là có chút ấu vàng tờ giấy đưa cho Huệ An công chúa. Huệ An công chúa tiếp nhận, bởi vì thâm niên đã dài, tờ giấy thượng nét mực ẩn ẩn mơ hồ, nhưng vẫn nhưng nhìn ra là mệnh Phương thị đem Tức Nhi đưa đi thành đông một chỗ địa phương, chỉ cần Phương thị ấn hắn viết làm, hắn liền sẽ thả Phương thị nhi tử. Xem xong tờ giấy thượng sở thư, Huệ An công chúa liền nhíu mi, liền như vậy một trường tờ giấy, này mặt trên chữ viết, nàng nhìn cũng lạ mắt cực kỳ. Thật sự không thể nào thiết tưởng phía sau màn người đến tuột cùng là ai, đến tuột cùng là người nào, phải đối nàng năm đó bất quá 3 tuổi hấu nữ xuống tay. Lui ra đi, xem ở Tức Nhi vì ngươi cầu tình phân thượng, về sau ngươi liền lưu tại công chúa trong phủ hảo sinh tính dưỡng. Huệ An công chúa phất tay, ý bảo Phương đại gia lui ra. Phương đại gia cảm kích mà cắn đầu tạ ơn lui về phía sau hạ. Mama, các ngươi nói, sẽ là người nào muốn làm hại Tức Nhi? Huệ An công chúa mặt có sầu lo mà nhìn tần ma ma cùng Lý ma ma hỏi. Chỉ cần tưởng tượng đến âm thầm có một người, trăm phương ngàn kế mà nhằm vào nàng Tức Nhi, nàng liền vô pháp yên tâm. 12 năm trước, Tức Nhi chẳng qua mới 3 tuổi, người nọ liền dám đối với như vậy một cái tiểu hài tử xuống tay. Hiện giờ Tức Nhi bình an trở về, người nọ nếu còn sống, chỉ sợ càng thêm sẽ không bỏ qua Tức Nhi. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng liền kiên định, về sau muốn nhiều phái một ít thị vệ bảo hộ Tức Nhi ý niệm. Tần Ma Ma cùng Lý Ma Ma lẫn nhau xem một cái, Tần Ma Ma nghĩ nghĩ, hơi mang điều tra địa đạo, công chúa, có thể hay không là bởi vì Thẩm Phò Mã hoặc Thẩm Phủ nguyên nhân. Năm đó Thẩm Phủ nguyên bản thuộc về Tấn Trung Vương phe phái, lại bởi vì Huệ An công chúa nguyên nhân, không thể không chuyển đầu đương Hoàng hậu nương nương cùng thất hoàng tử cũng chính là Kim Thượng. Tuy rằng Thẩm Phủ chuyển đầu cũng không phải Tấn Trung Vương bại tẩu mấu chốt nơi, nhưng cũng có hơn phân nửa nguyên nhân, cho nên Tần Ma Ma mới có thể thiết tưởng là Tấn Trung Vương phe phái người muốn trả thù Thẩm Phò Mã, cho nên mới sẽ đối đại tiểu thư xuống tay. Phải biết rằng, Thẩm Phò Mã đã có thể như vậy một cái huyết mạch, sẽ là tận trung với 11 đệ người, vì trả thù Thẩm Phủ cùng Trạch Hiên, mới đối Tức Nhi xuống tay sao. Huệ An công chúa lâm vào trầm tư, năm đó Thất Ca cùng 11 đệ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nàng cũng là rất rõ ràng, Phụ Hoàng nhìn chúng chính là 11 đệ, với nàng chính mình tư tâm trung, kỳ thật cũng cảm thấy Phụ Hoàng lựa chọn phi thường sáng suốt, chỉ là Thất Ca đánh tiểu dưỡng ở mẫu hậu dưới gối, mẫu hậu muốn Thất Ca ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nàng hiếu thuận mẫu hậu, tất nhiên là nghe theo mẫu hậu an bài, gả thấp cấp Thẩm Trạch Hiên, mà Thẩm Phủ, quả nhiên bởi vì nàng gả thấp, không thể không chuyển đầu Thất Ca môn hạ. Thẩm Phủ phản bội 11 đệ, chung với 11 đệ người sẽ bởi vậy mà tức giận, muốn sát Trạch Hiên nữ nhi duy nhất cũng ở tình lý bên trong. Xoa xoa giữa mày, Huệ An công chúa nói, ma ma nói có lý, chỉ là đều qua 12 năm, năm đó đi theo 11 đệ người, chỉ sợ còn có không ít tránh ở âm thầm. Ma ma, ta hảo lo lắng, ta sợ những người đó, ở biết Tức Nhi trở về lúc sau còn chưa từ bỏ ý định, còn nghĩ muốn giết ta Tức Nhi. Tần ma ma cùng Lý ma ma cũng nghĩ tới điểm này, Tần ma ma nói, công chúa, vì đại tiểu thư an toàn, không bằng nhiều phái thị vệ bảo hộ đại tiểu thư. Huệ An công chúa gật đầu, lại nói, ma ma, ngày mai các ngươi tùy ta tiến cung gặp mặt mẫu hậu, Tức Nhi thật vất vả trở về, ta dù sao cũng phải nói cho mẫu hậu, cũng vì Tức Nhi thỉnh phong. Tần ma ma cùng Lý ma ma cười gật đầu, công chúa tưởng chu toàn, Thái hậu nương nương cũng vẫn luôn nhắc mãi đại tiểu thư rơi xuống, hiện giờ đại tiểu thư bình an trở về, Thái hậu nương nương cũng liền yên tâm. Nhắc tới mẫu hậu, nghĩ đến năm đó Tức Nhi ném là lúc, mẫu hậu trấn an nàng suốt một tháng, Huệ An công chúa trong lòng liền mềm mại xuống dưới, nghĩ Tức Nhi mất mà tìm lại, mẫu hậu biết tất nhiên cũng cao hứng, lấy mẫu hậu đối chính mình sủng ái, Diệu Nhi nếu đều ban phong quận chúa chi vị, Tức Nhi như thế nào đều không thể thấp hơn Diệu Nhi, nói vậy mẫu hậu cũng sẽ phong Tức Nhi vì quận chúa. Đối với mất mà tìm lại cái này nữ nhi, Huệ An công chúa đầy cõi lòng ấy náy đồng thời lại lòng tràn đầy vui mừng, cho nên hận không thể đem khắp thiên hạ tốt nhất đều cấp cái này nữ nhi. An bài thỏa đáng lúc sau, Huệ An công chúa liền vào phòng ngủ, từ ái mà nhìn ngủ ngon lành Tức Nhi, Huệ An công chúa thầm hạ quyết tâm, lúc này đây, nàng nhất định phải hảo hảo bảo hộ Tức Nhi, lại không cho nàng có bất luận cái gì nguy hiểm. Công chúa phủ một khắc sườn tê nhạn hiên, đèn đuốc sáng trưng. Cha, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái kia đồ nhà quê, thật sự là nương nữ nhi sao? Tô Diệu Nhi khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, cau mày hỏi. Tô Thượng Đình nhìn nàng liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái không giống Huệ An công chúa ở khi như vậy ôn nhu từ thiện, mang theo một cổ không dung bỏ qua huy nghiêm. Diệu Nhi, lời này, ở vi phụ trước mặt ngươi thượng có thể nói, nhưng nếu là làm mẫu thân ngươi nghe được, đó là vi phụ, cũng bảo không được ngươi. Tô Phỏ Mã Tiên có túc mục làm Tô Diệu Nhi có chút sợ hãi, nếu máu nói, cha, ở mẫu thân trước mặt, ta tất nhiên là không dám làm cản, chính là cha, nàng thật là Diệu Nhi tỷ tỷ sao. Nhưng từ trước vì cái gì không nghe cha cùng nương nói lên quá. Diệu Nhi, ngươi hẳn là biết, ngươi nương ở gả cho vi phụ phía trước, còn từng gả qua cấp thừa bình hầu thẩm phụ, chim sơn ca, chính là tỷ tỷ ngươi, là ngươi nương cùng thẩm phò mã sở sinh chi nữ, so ngươi đại một tuổi nhiều, tỷ tỷ ngươi nàng ba tuổi năm ấy, mẫu thân ngươi cùng ta mang theo tỷ tỷ ngươi ở thượng nguyên ngày hội ngày đó đi dạo hoa đăng, không nghĩ tới ngày đó người quá nhiều. Tỷ tỷ ngươi bà vú ôm tỷ tỷ ngươi lạc đường, ngươi nương phát hiện tỷ tỷ ngươi không thấy lúc sau, thương tâm thật lâu, hiện giờ tỷ tỷ ngươi thật vất vả trở về, ngươi cần phải nhường một chút, không cần đi chọc ngươi tỷ tỷ, thương ngươi mẫu thân tâm, đã biết sao? Tự mình mẫu thân ở gả cho nàng cha phía trước còn từng gả quá một lần sự tình, Tô Diệu Nhi lại cũng là biết đến, nghe nói đồ nhà quê cùng nàng không phải cùng cái cha sinh, Tô Diệu Nhi liền yên tâm, mặc dù kia cũng là nương nữ nhi. Nhưng hôm nay trong phủ nương phu quân là nàng Tô Diệu Nhi cha, một cái không có thân cha tỷ tỷ, mặc dù mẫu thân lại sủng nàng, cũng không có khả năng vượt qua nàng Tô Diệu Nhi. Chỉ là nghĩ đến từ nay về sau, nàng liền không hề là nương nữ nhi duy nhất, nàng trong lòng lại nhiều ít có chút không vui, liền rầu cái miệng nhỏ nói, cha, nàng đều mất 12 năm, ai biết này 12 năm, nàng làm chút chuyện gì, vạn nhất nàng nếu là làm có nhục chúng ta công chúa phủ sự tình, xong việc truyền ra, chẳng phải là muốn liên lụy nữ nhi. Tô Thượng Đình ánh mắt một ngừng, nhìn nữ nhi kiều nộn khuôn mặt nhỏ, trầm giọng nói, Diệu Nhi, vi phụ lại cùng ngươi nói một lần, cùng loại nói như vậy, ở ngươi mẫu thân trước mặt tuyệt đối không thể lấy nói, ngươi nương thật vất vả tìm về cái này nữ nhi, nếu nghe được ngươi như vậy chửi bới tỉ tỉ ngươi, ngươi nương tuyệt không sẽ khinh tha ngươi. Liên tiếp bị xưa nay yêu thương nàng phụ thân răn dạy hai lần, Tô Diệu Nhi liền cố lấy miệng, nàng một hồi tới, nương bất công nàng còn chưa tính, cha ngài cũng giúp đỡ nàng răn dạy Diệu Nhi, ngài là Diệu Nhi cha lại không phải nàng cha, chẳng lẽ ngài cũng cùng nương giống nhau chỉ đau nàng không đau Diệu Nhi sao? Không nghĩ tới nữ nhi phản ứng lớn như vậy, Tô Thượng Đình cứng lại, sắc mặt phóng nhu hòa xuống dưới, thở dài nhẹ giọng nói, Diệu Nhi, cha sao có thể đau một ngoại nhân không thương ngươi, cha nói như vậy, cũng là vì ngươi hảo. Ngươi không phải không biết con mẹ ngươi tính tình, cha là sợ ngươi không lựa lời, chọc giận ngươi nương, chịu khổ lại là ngươi. Cha, ngươi yên tâm, ở nương trước mặt, Diệu Nhi sẽ không nói lung tung. Bị Tô Phỏ Mã như vậy một an ủi, Tô Diệu Nhi lập tức lại vui vẻ lên. Tô Thượng Đình vui mừng gật đầu, nhìn nhìn ngoài cửa sổ nói, Diệu Nhi, sắc trời không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Tô Diệu Nhi ngoan ngoãn gật đầu, Tô Thượng Đình liền phụ xuống tay rời đi Tê Nhạn Hiên. Ra Tê Nhạn Hiên hắn lập tức hướng Hoa Âm Các bước vào. Vào Hoa Âm Các, Tần Ma Ma sớm đón lại đây nói, Phò Mã, công chúa thấy đại tiểu thư mệt mỏi, liền để lại đại tiểu thư nghỉ ngơi, Phò Mã vẫn là ở thiên thính chờ công chúa xuất hiện đi. Đó là thân sinh nữ nhi, nghỉ tạm cũng muốn tị hiểm, càng đừng nói hắn còn không phải đại tiểu thư thân cha, Tần Ma Ma này cử, lại là thỏa đáng. Tô Thượng Đình gật đầu, nhấc chân vào thiên thính, Tần Ma Ma mệnh hai cái cùng nữ hầu hạ, nàng tác xoay người đi vào bẩm báo công chúa. Nghe xong Tần Ma Ma bẩm báo, Huệ An công chúa liền lưu luyến mà lại nhìn ngủ ngon lành tức nhi liếc mắt một cái, Phương đứng lên. Công chúa, năm đó rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, Phương gia muốn ôm đi tức nhi. Thấy Huệ An công chúa đi đến, Tô Thượng Đình vội đứng dậy nên qua đi, một bên hỏi. Huệ An công chúa liền đem Phương đại gia lời nói nhất nhất thuật lại ra tới, Tô Thượng Đình nghe xong nhíu mày, công chúa, nói như thế tới, chẳng phải là cha không ra phía sau mà người. Huệ An công chúa bất đắc dĩ gật đầu, Tô Thượng Đình lại nói. Tuy nói cách nhiều năm như vậy, nhưng khó bảo toàn kia phía sau màn người biết tức nhi bình an trở về sau, lại lần nữa xuống tay, công chúa, ngài vẫn là nhiều phái mấy cái thị vệ bảo hộ tức nhi. Ta đang có ý này, Thượng Đình, ta cùng ma ma có thương nghị quá, năm đó đối tức nhi xuống tay tay, vô cùng có khả năng là chung với 11 đệ người, vì trả thù Thẩm gia cùng Trạch Hiên, mới có thể đối tức nhi xuống tay, vì tức nhi an toàn, ta tính toán ngày mai tiến cung, khẩn cầu mẫu hậu chọn mấy cái trong cung ra tới hầu hạ tức nhi. Như vậy ta cũng có thể yên tâm một ít. Huệ An công chúa nói. Tô Thượng Đình có chút ngạc nhiên mà nhìn Huệ An công chúa nói. Công chúa, ngài là nói, kia phía sau mà người, là Tấn Trung Vương người. Huệ An công chúa gật đầu. Thượng Đình, ngươi cũng biết, chúng ta công chúa phủ, mặc dù có thù địch, cũng nên sẽ trực tiếp nhằm vào ta, mà không phải đối một cái 3 tuổi hài tử xuống tay, trừ bỏ Thẩm phủ nguyên nhân. Ta thật sự nghĩ không ra, còn ai vào đây đối một cái 3 tuổi hài đồng xuống tay. Tô Thượng Đình nghĩ nghĩ. Đích sắc cũng có đạo lý, toại gật đầu nói, công chúa lời nói không kém, bất quá nếu thật là Tấn Trung Vương người, công chúa đảo không cần quá mức lo lắng. Vì sao? Huệ An công chúa kinh ngạc mà nhướng mày nhìn về phía Tô Thượng Đình. Tô Thượng Đình trấn an mà nắm lấy tay nàng, công chúa ngài tưởng, Tấn Trung Vương đã chết nhiều năm như vậy, nhưng cái đó chung với người của hắn, mấy năm nay nói vậy trốn trốn chết chết, dư lại vô bại, liền tính thực sự có như vậy mấy cái tử chung người, Tấn Trung Vương đều đã chết nhiều năm như vậy. Bọn họ nói vậy cũng sẽ không dễ dàng nhập kinh, cho nên à, nếu thật là Tấn Trung Vương người, công chúa ngài đảo còn có thể yên tâm một ít. Phần 83. Hắn phân tích đến đạo lý rõ ràng, Huệ An công chúa nguyên bản nắm tâm cũng bởi vì hắn này một phen phân tích mà lỏng xuống dưới, gật đầu không thôi. Công chúa, hiện giờ tức nhi đã trở lại, về tình về lý, việc này ngài đều hẳn là đi thông báo Thái Bình chờ vợ chồng, rốt cuộc bọn họ, cũng vẫn luôn nhớ mong tức nhi rơi xuống. Tô Thượng Đình lại nói. Nghe hắn đề cập Thừa Bình hầu vợ chồng, Huệ An công chúa sắc mặt lược hiện trì trừ, từ khi Thẩm Trạch Hiên sau khi chết, Thái Bình chờ vợ chồng tùy xem nàng không vừa mắt, nhưng tốt xấu niệm Tước Nhi còn tính cùng nhan tương đãi, nhưng Tước Nhi ném lúc sau, Thừa Bình hầu vợ chồng thấy nàng liền không cái sắc mặt tốt, mà nàng thân là công chúa, tất nhiên là không muốn đi phụng nền, cho nên từ khi Tước Nhi ném lúc sau, nàng mới đầu còn sẽ đi thăm Thừa Bình hầu vợ chồng, mà Thừa Bình hầu vợ chồng thấy nàng, lại luôn là đạm mạc xa cách, số lần nhiều. Nàng liền không bao giờ đi, hiện giờ Tức Nhi rốt cuộc đã trở lại, mặc kệ nàng cùng Thừa Bình hầu vợ chồng quan hệ như thế nào, Tức Nhi trước sau là Thẩm Trạch Hiên nữ nhi, về tình về lý, đích xác hẳn là đi thông báo Thừa Bình hầu vợ chồng. chờ ngày mai tiến cung xem qua mẫu hậu lúc sau, ta lại đi thừa bình hồi phủ. Tuy rằng trong lòng cực không nghĩ đi thừa bình hồi phủ, chính là vì tức nhi, Huệ An công chúa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nàng trong lòng minh bạch, thừa bình hầu phu nhân đối nàng bất mãn, không chỉ là bởi vì nàng không vì Trạch Hiên thủ tiết, cũng không chỉ là bởi vì tức nhi ném, ở thừa bình hầu trong lòng, chỉ sợ cho rằng, bởi vì nàng có thượng đình, có diệu nhi, cho nên mới sẽ đối tức nhi không để bụng, mới có thể đánh mất tức nhi, đây mới là thừa bình hầu phu nhân đối nàng lớn nhất bất mãn. 094 Thái hậu tâm tư. Từ An cung, Thái hậu ngồi ở trên giường đất, trong tay phủng một cái ấm lò sưởi tay, chính đầy mặt không kiên nhẫn răn dạy Đức Phi. Ai ra nhắc nhở quá ngươi bao nhiêu lần? Nếu ngươi không cần ăn này đó có không có giấm, hắn là ai ra nhi tử không sai, nhưng hắn càng là vua của một nước, hắn muốn sủng hạnh cái nào phi tần, ai ra có thể nói không được sao? Ngươi phạm là rộng lượng một chút, đảo cũng không đến mức giống hôm nay như vậy bị Hoàng Nhi chán ghét, nhưng ngươi đâu? Tổng đem ai ra nói trở thành gió bên tai, cả ngày phủng một cái đại bình giấm chua, Hoàng Nhi hắn nguyện ý đi ngươi trong cung kia mới là việc lạ. Sáng sớm đã bị này nhà mẹ đẻ chất nữ cấp đánh thức, không trách Thái hậu nương nương một đốn gió cuốn mây tan gian dậy. Bị mắng đến không dám ngẩng đầu Đức Phi nương nương, trong tay khăn lụa đã ninh thành bánh quai trèo. Sớm biết rằng Thái hậu cô mẫu chẳng những không giúp nàng, ngược lại làm trò này một phòng nô tài cho nàng không mặt mũi, nói cái gì nàng cũng sẽ không khóc lóc vọt vào tới Từ An cung. Nhưng trên đời này không có sớm biết rằng, cho nên hiện tại, mặc dù nàng trong lòng lại ủy khuất, lại giận dữ, cũng không dám đỉnh nàng tại đây trong cung duy nhất giữ gìn nàng Thái hậu cô mẫu miệng, chỉ có thể đè nặng trong lòng ủy khuất cùng bực tức, nào đầu thành thật thật ai hấn. Hiển nhiên Thái hậu nương nương nói được miệng đều làm, mà Đức Phi nương nương đầu đã sớm rũ đến không thể lại thấp, Thúy cô cô liền đúng lúc mà đổ ly trà nóng đưa cho Thái hậu nương nương, một bên khuyên đủ, nương nương, Đức Phi nương nương nói vậy đã biết sai rồi, ngài uống trước nước miếng giải khát. Đúng vậy, cô nương, Uyển Uyển biết sai rồi, cô mẫu ngài cũng đừng sinh Uyển Uyển khí, ngài uống trước khẩu trà nóng giải khát. Lý Đức Phi vội tiếp nhận Thúy cô nương đưa qua bậc thang, vẻ mặt gặp may mà nhìn Thái hậu nương nương. Huấn này ban ngày, Thái hậu nương nương cũng đích xác có chút khác, tiếp nhận chung trà suýt mấy khẩu sau bông, xem tự mình chất nữ ảo não biểu tình, Thái hậu nương nương liền nhịn không được lắc đầu, là cái không biết cố gắng thành không được châu áo, liền nàng như vậy tâm cơ, như thế nào đấu đến quá hoàng hậu nương nương, thôi, dù sao này chất nữ tiến cung nhiều năm, dưới gối cũng liền sinh cái công chúa, không có hoàng tử, nói vậy niệm điểm này, tương lai mặc dù thái tử đăng cơ vi đế, hoàng hậu cũng sẽ không quá khó xử nàng cái này không biết cố gắng chất nữ. Thái hậu trong lòng lâu dài tính toán, Đức Phi tất nhiên là đoán không ra tới, nàng chỉ nhìn Thái hậu cô mẫu không hề hơn nàng, nàng này trong lòng liền tùng khẩu trường khí, tiến cung nhiều năm như vậy, mới vừa tiến cung khi, nàng còn có muốn tế rất hoàng hậu trở thành lục cung chi chủ sát niệm, khi đó nàng tuổi trẻ khí thịnh, nghĩ Thái hậu là nàng thân cô mẫu, nàng lại tự cao có cùng hoàng thượng biểu ca đánh tiểu thanh mai trúc mã tình phân, nguyên bản dựa vào như vậy được trời ưu ái điều. Kiện, tế rất hoàng hậu thay thế là một cọc lại dễ dàng bất quá sự. Nhưng vào cùng sau nàng mới phát hiện, trước kia nàng có bao nhiêu ngây thơ. Không nói đến hoàng hậu tâm cơ quỷ dị nàng xa không phải hoàng hậu thủ đoạn, Thái hậu cô mẫu tựa hồ cũng không có muốn cho Lý gia cô nương thay thế được hoàng hậu phượng vị ý niệm, ít nhất nàng là cảm giác không ra, đến nỗi hoàng thượng biểu ca, liền càng không cần phải nói, đối nàng tuy so giống nhau phi tần muốn tốt hơn như vậy vài phần, khá vậy liền chỉ ngăn tại đây. Tiến cung nhiều, nàng cũng liền sinh cái công chúa, không phải sinh công chúa lúc sau nàng liền không hoài thượng qua. Ở sinh hạ ngũ công chúa Hạ Lan Di lúc sau, nàng còn hoài quá hai lần, nhưng đều bởi vì nàng quá có thể lan lộn, sinh non, Thái hậu cô mẫu bởi vậy đối nàng càng thêm không thích, nếu không phải nàng họ Lý, nàng cảm thấy Thái hậu cô nương đều hận không thể đem nàng đuổi đi đi lãnh cung ốc, cuối cùng một lần sinh non, ngự y khám xong mạch, tuyển chuyển đem nàng về sau lại không. Thể hoài thượng sự thật nói ra, biết chính mình rốt cuộc hoài không thượng sau, nàng cũng không dám lại lan lộn, thành thành thật thật mà ngốc tại nàng vĩnh cùng trong cung. Có lẽ là thấy nàng thành thật, Thái hậu cô mâu đối nàng, lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Nhưng lúc này mới chuyển biến tốt đẹp không bao lâu, nàng lại bởi vì Hoàng thượng đi trang thuộc phi Vĩnh Ninh cùng so đi nàng Vĩnh cùng cung muốn nhiều mà làm ầm ĩ, chọc đến Thái hậu nương nương một đốn của mắng. Trang thuộc phi hoài con vua, Hoàng Nhi hắn đi Vĩnh Ninh cùng cũng hợp tình lý, ngươi còn như vậy làm ầm ĩ, chỉ biết càng làm cho Hoàng Nhi hắn ghét bỏ với ngươi, hiểu chưa? Rốt cuộc là chính mình thân chất nữ, Thái hậu nương nương cuồng mắng qua đi. Vẫn là nhịn không được để điểm nàng. Mà Đức Phi, ở biết được Trang Thục Phi có mang con vua lúc sau, trong tay khăn lụa vặn đến càng khẩn, nghĩ đến nàng chính mình kia hai cái vô duyên hài tử, trong mắt nước mắt liền như vậy chảy xuống dưới, nhìn Thái hậu nghẹn nói, cô mẫu, Uyển Uyển cũng chưa cái hoàng tử bản thân, tương lai biểu ca hắn nếu là, ngươi làm Uyển Uyển mẹ con nhưng như thế nào sống? Phi, ngươi nói chính là nói cái gì? Hoàng Nhi hắn hiện giờ tuổi xuân đang độ, ngươi lo lắng cái gì? Nói nữa, Hoàng Nhi hắn mặc dù trong lòng đối với ngươi lại không thích, rốt cuộc cũng sẽ niệm ngươi là hắn biểu muội, liền hướng về phía này tình phân, chỉ cần ngươi sau này không hề lan lộn, mặc dù ai ra ngày sau có cái gì không hay xảy ra, ngươi biểu ca cũng có thể niệm ai ra mặt mũi, đem ngươi mẹ con hai người chiếu cố đến hảo hảo. Thái hậu phỉ nổ, khoan vô về nàng. Đức Phi vừa nghe Thái hậu liền nói như vậy đều nói ra, trong lòng liền có chút lo sợ không yên, vội liều mạng lắc đầu, cô mẫu, ngài cũng không nên nói như vậy tự mình, ngài có thể sống lâu trăm tuổi. Thái hậu cũng không muốn phân biệt nàng lời này có vài phần thiệt tình, chỉ xoa xoa giữa mày nói, hảo, ngươi cũng không cần phải gấp gáp đi trở về, trước dùng đồ ăn sáng lại trở về. Đức Phi vội gật đầu đồng ý, đối cái này Thái hậu cô mẫu, nàng từ trước đến nay là kính sợ, ở trong cung mấy năm nay, tuy rằng Thái hậu cô mẫu vẫn luôn che chở nàng, nhưng kia cũng là ở nàng không chạm đến hoàng thượng biểu ca điểm mấu chốt dưới tình huống, một khi chạm đến hoàng thượng biểu ca ích lợi, Thái hậu cô mẫu liền chỉ là Thái hậu, mà không phải cô mẫu. Biết Thái hậu cô mẫu dùng bữa khi không mừng người nhiều lời, cho nên Đức Phi vẫn luôn an an tĩnh tĩnh mà ngồi dùng bữa, một đốn đồ ăn sáng dùng không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, Thái hậu đem sai người triệt tịch, Đức Phi vừa định cáo lui, liền nghe nội thị tiến vào bẩm báo, Thái hậu nương nương, Huệ An công chúa cầu kiến. Huệ An công chúa cầu kiến định là có việc yêu cầu Thái hậu, Đức Phi vội nói, cô mẫu, nếu biểu tỷ tới, Uyển Uyển liền đi về trước. Thái hậu phất tay, Đức Phi liền mang theo ma ma cung nữ cùng với mấy cái nội thị phần phật mà đi rồi. Huệ An công chúa rảo bước tiến lên tới khi, chính đón nhận Đức Phi đoàn người rời đi, hai người mỉm cười chào hỏi qua, Huệ An công chúa liền vào nội sương phòng, Huệ An gặp qua mẫu hậu. Thái hậu từ ái mà phất tay, miễn, Huệ An, ngươi tiến cung chính là có cái gì muốn cùng mẫu hậu nói. Huệ An công chúa đứng lên, liền chiều giường đất biên phòng ghế gấm tử ngồi xuống, một bên nói, mẫu hậu, nhi thần lần này tiến cung, là có một cái tin tức tốt muốn nói cho mẫu hậu. Vừa nghe là tin tức tốt, Thái hậu hai mắt liền hướng Huệ An công chúa bụng xem qua đi, Huệ An, mấy tháng. Huệ An công chúa tuy không phải nàng thân sinh, nhưng đánh tiểu đã bị nàng dưỡng ở dưới gối, mà nàng sinh thất hoàng tử lúc sau lại không sinh được con, cho nên, ở Thái hậu trong lòng, còn thật là đem Huệ An công chúa trở thành thân sinh nữ nhi đối đãi. Huệ An nói là tin tức tốt, Thái hậu cái thứ nhất ý niệm đó là Huệ An có mang, cái này nữ nhi cùng nàng giống nhau, nhi nữ duyên cực đạm bạc, cho tới bây giờ cũng chỉ đến hai cái nữ nhi. Này một thai nếu là cái Nam Hải thì tốt rồi. Bị mẫu hậu nhìn chằm chằm bụng xem, lại nghe mẫu hậu hỏi mấy tháng, Huệ An công chúa mặt ngay lập tức liền đỏ, đỏ mặt lắc đầu nói, mẫu hậu, nhi thần đều bao lớn rồi, nào còn có thể hoài thượng, nhi thần nói rất đúng tin tức, là tước nhi nàng đã trở lại. Tước nhi? Cái nào tước nhi? Thái hậu trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới, vẻ mặt buồn bực mà nhìn Huệ An công chúa. Nương, chim sơn ca a, ta cùng Trạch Hiên nữ nhi, nàng đã trở lại. Huệ An công chúa kích động địa đạo. Lần này, Thái hậu nương nương liền nghĩ tới, nàng không dám tin tưởng mà nhìn Huệ An công chúa. Huệ An, ngươi là nói thật. Thước nha đầu thật sự đã trở lại. Ở nơi nào? Mau kêu tiến vào làm mẫu hậu nhìn một cái. Mẫu hậu, ngài đừng kích động, chim sơn ca hôm qua mới vừa hồi phủ, ta sợ nàng mệt, làm nàng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Mẫu hậu ngài cũng biết, nàng vừa mới hồi phủ, tất cả đồ vật đều còn không có cho nàng chế, sao hảo mang nàng tiến cung. Huệ An công chúa vội đứng lên cong eo khuyên vũ. Thái hậu cũng bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nghĩ đến chú đáo. Huệ An, đứa nhỏ này, là như thế nào trở về? Năm đó lại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Huệ An công chúa liền đem ngày hôm qua phát sinh sự nhất nhất nói cho Thái hậu nghe, cuối cùng nói, mẫu hậu, nhi thần cùng phò mã đều cảm thấy, năm đó là chung với 11 đệ người vì trả thù thẩm phủ cùng Trạch Hiên, mới có thể đối tức nhi xuống tay. Mẫu hậu ngài cũng biết, tức nhi là Trạch Hiên duy nhất huyết mạch. Những người đó, nói vậy chính là bởi vì này, mới nghĩ phải đối tức nhi xuống tay. Thái hậu nghe vậy cũng cảm thấy Huệ An phân tích đến có lý, toại nói, một khi đã như vậy, này sau này ngươi liền nhiều an bài một chút thị vệ bảo hộ nha đầu này, mười mấy năm, thật vất vả trở về, cũng không thể lại đã xảy ra chuyện. Huệ An vội gật đầu, mẫu hậu không cần lo lắng, nhi thần cũng đang có ý này, nhi thần lần này tiến cung, thứ nhất là nói cho mẫu hậu tin tức tốt này, thứ hai là hướng mẫu hậu cầu cái ân điển. Ngươi nha đầu này, chúng ta mẹ con chi gian, không cần phải như vậy xa lạ, rượu nha đầu nếu phong quận chúa, tức nha đầu ai ra tự nhiên không thể ủy khuất nàng. Việc này, chờ mẫu hậu quay đầu lại báo cho hoàng thượng, từ ca ca ngươi ban phong, không còn gì tốt hơn. Rốt cuộc là chính mình một tay nuôi lớn nữ nhi, Thái hậu lập tức liền đoán ra Huệ An công chúa trong miệng theo như lời ân điển là cái gì. Huệ An công chúa cao hứng gật đầu, lại nói, mẫu hậu, kỳ thật nhi thần còn có một cầu, tức nhi mấy năm nay lưu lạc bên ngoài, với trong cung quy củ lễ nghi cũng đều không hiểu, nhi thần muốn mẫu hậu sai khiến một cái giáo tập cô cũng mấy cái cung nữ, còn thỉnh mẫu hậu đáp ứng nhi thần. Thái hậu tất nhiên là gật đầu đồng ý, ngươi suy xét đến chu toàn, chờ quay đầu lại, ngươi liền mang hoàng cô cùng ngươi trở về, đến nỗi cung nữ, chính ngươi nhìn chọn đi. Huệ An vội không ngừng lắc đầu, mẫu hậu, này như thế nào khiến cho? Mẫu hậu làm ngươi chọn lựa ngươi liền chọn. Thái hậu vô vô tay nàng, không dung cự tuyệt địa đạo. Biết mẫu hậu từ trước đến nay nói một không hai tính tình, Huệ An công chúa liền không hề chối từ, nghĩ nói, mẫu hậu, nếu không liền ngoài cửa kia hai cái nhà đầu đi. Ở trong phòng này, đều là hầu hạ Thái hậu nhiều năm người, nàng tất nhiên là sẽ không nhãn lực đến đem mẫu hậu tâm phúc cấp chọn đi, này trong phòng không thể tuyển, kia canh giữ ở ngoài cửa nhà đầu, tuy không kịp này trong phòng mặt mấy người đến mẫu hậu tín nhiệm, nhưng cũng liền kém như vậy một chút, cho nên nàng liền tuyển canh giữ ở cửa hai cái. Hảo, theo ý ngươi. Thái hậu không có chút nào do dự, sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Hai mẹ con lại nói chuyện phía một hồi, đương nhiên hơn phân nửa đều là Thái hậu nương nương hỏi tức nhi sự tình, mắt thấy sắc trời không còn sớm, Huệ An liền nói, mẫu hậu, sắc trời không còn sớm, nhi thần trước ra cung, chờ thêm mấy ngày, nhi thần liền mang tức nhi tiến cung thăm ngài. Phần 84. Thái hậu gật đầu, nghĩ lại nói, Huệ An, ngươi nhưng có xác định nàng thật là tức nhi sao? Không có sai đi. Huệ An công chúa kiên định gật đầu. Mẫu hậu, ngài yên tâm, nàng thật là tức nhi, không có sai, chờ thêm mấy ngày, nhi thần mang tức nhi tiến cung thăm ngài, ngài liền sẽ biết nhi thần không có khả năng tính sai. Nàng như vậy tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, Thái hậu liền không hề nhiều lời, phất phất tay nói, không sai liền hảo, mẫu hậu cũng là lo lắng mới có thể hỏi, sắc trời không còn sớm, ngươi mau chút ra cung đi. Huệ An công chúa đứng dậy cáo lui, mang theo hoàng cô cũng hai cái cung nữ cùng nhau rời đi. Lan Anh, đi cha được đế là chuyện như thế nào? Còn có kia nha đầu, cha cẩn thận. Huệ An công chúa đi rồi, Thái hậu quay đầu phân phó. Lan cô vội gật đầu, Thái hậu yên tâm, nô tỳ này liền đi cha. Tham kiến hoàng thượng. Ngoài cửa cung nữ nội thị thỉnh an thanh truyền đến. Thái hậu liền đứng lên, hướng tới cửa phòng phương hướng vọng qua đi. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Một bộ minh hoàng long bảo kiến nguyên đế đi đến, trước cho Thái hậu thỉnh an. Thái hậu vội xua tay, hoàng nhi tiến đến, chính là có chuyện gì? Kiến nguyên đế gật đầu. Đảo cũng không do dự, nói thẳng, mẫu hậu, Trang Thục Phi có thân mình, nhi thần hy vọng mẫu hậu có thể nhiều cố Trang Thục Phi, làm nàng bình an sinh hạ đứa nhỏ này. Này to như vậy nội cung, trừ bỏ hoàng hậu đó là nàng cái này Thái hậu cầm quyền, hoàng thượng ý tứ tuy rằng mịt mờ, nhưng Thái hậu lại là nghe hiểu, đơn giản chính là không tín nhiệm hoàng hậu, sợ hoàng hậu đối Trang Thục Phi động cái gì tay chân, cho nên mới cầu nàng cái này mẫu hậu, nhìn hoàng hậu một chút. Chính mình đứa con trai này, lòng dạ rốt cuộc vẫn là khiếm khuyết một chút. Thái hậu trong lòng âm thầm lắc đầu, hoàng thượng không hiểu biết hoàng hậu, nàng lại là thật sâu hiểu biết, hoàng hậu cũng không giống hoàng thượng trong lòng thiết tưởng như vậy âm độc, không chấp nhận được phi tần sinh hạ hoàng tử, hoàng hậu nếu thật là người như vậy, nàng cũng sẽ không cho phép hoàng hậu sống đến bây giờ, hoàng hậu một thân, chỉ cần không chạm đến thái tử, nàng liền có thể rộng lượng dung chi, đương nhiên, thái tử không đơn giản là hoàng hậu điểm mấu chốt, cũng là nàng cái. Này thái hậu điểm mấu chốt, thái hậu tuy coi trọng tự chính mình nhà mẹ đẻ, lại không có nghĩ làm nhà mẹ đẻ chất nữ vi hậu ý niệm, bởi vì so với này đó tư tình nhi nữ cùng gia tộc kích lợi, Thái hậu càng coi trọng chính là Tây Sở Giang Sơn, Lý Đức Phi sinh không ra nhi tử, Thái hậu kỳ thật cũng không tiếc hận, thậm chí còn bởi vậy mà nhẹ nhàng thở ra. Nàng tuy đối hoàng hậu không mặn không nhạt, nhưng đối hoàng hậu sở sinh thái tử, lại cực kỳ vui mừng, rốt cuộc là nàng cháu đích tôn, thả lại hiếu thuận nàng cái này tổ mẫu, cho nên Thái hậu từ tâm nhãn, liền đem thái tử coi là tương lai kế thừa đại thống người. Chưa từng động quá đổi chữ quân ý niệm. Mẫu hậu biết, hoàng nhi yên tâm, ai ra sẽ bảo Trang Thục Phi bình an sinh hạ hải tử. Chính mình nhi tử, cầu đến trước mặt, Thái hậu tất nhiên là sẽ không từ chối. Kiến nguyên đế liền vui sướng gật đầu, làm phiền mẫu hậu. Thái hậu nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn hắn nói, hoàng nhi, Trang Thục Phi đã có thân mình, mấy ngày này ngươi liền mưa móc đều dính, điều hành một chút. Kiến nguyên đế đã sớm biết Lý Đức Phi sáng sớm liền chạy tới mẫu hậu bên này làm ầm ĩ sự tình. Hiện giờ Thái hậu như vậy vừa nói, hắn lập tức hiểu ra, xoa xoa giữa mày nói, mẫu hậu yên tâm, hoàng nhi sẽ. Thấy hoàng thượng như vậy nghe lời, Thái hậu trong lòng cũng rất có an ủi, nghĩ, vẫn là đem đấy lòng nói ra tới, nàng nói, hoàng nhi, mẫu hậu trong lòng, chưa bao giờ có nhất định phải làm Lý gia cô nương vi hậu ý niệm, ngươi ngoại tổ bên kia, mẫu hậu cũng gõ quá, nói vậy trong lòng cũng là minh bạch, sẽ không làm ngươi khó xử, chính là huyền huyền nàng, rốt cuộc là ngươi thân cứu cứu duy nhất đích nữ. Ngươi không xem tăng mặt cũng phải nhìn mẫu hậu cái này phật mặt, tốt xấu chiếu cố nàng. mẹ con một ít, nàng thân mình đã như vậy, dưới gối cũng liền như vậy một cái nữ nhi, ngươi liền thế mẫu hậu hảo sinh thương tiếc nàng một ít. Thái hậu nói được như vậy trắng ra, Kiến Nguyên đế trong lòng làm sao có thể bất động dung, nhìn thái hậu hắn nói, mẫu hậu, ngài yên tâm, hoàng nhi trong lòng rõ ràng, mặc kệ tương lai như thế nào, hoàng nhi tổng hội đem biểu muội mẹ con an bài chú đáo. Này xem như một loại biến tướng hứa hẹn mặc dù về sau hắn lui vị, thái tử kế vị phía trước, hắn cũng sẽ đem đức phi mẹ con an bài thỏa đáng, sẽ không làm đức phi mẹ con chịu cái gì hủy khuất. Mà như vậy hứa hẹn, có thể bảo đảm này hứa hẹn hữu hiệu duy nhất biện pháp, chỉ có thể là miễn tử kim bài. Thái hậu trong lòng biết rõ ràng, an ủi gật đầu, hoàng nhi có thể nghĩ như vậy, mẫu hậu trong lòng cũng liền an tâm rồi, đúng rồi, hoàng nhi, ngươi muội muội nàng hôm nay tiến cung, nói là năm đó lạc đường tức nha đầu đã trở lại. Trở về liên hảo, muội muội nàng niệm nhiều năm như vậy, hiện giờ cuối cùng có thể yên tâm, mẫu hậu ngài cũng không cần lại bởi vì việc này mà khổ sở. Đối với Huệ An công chúa, Kiến Nguyên đế chỉ so khác tỷ muội muốn nhiều như vậy một tia cảm tình. Này vẫn là bởi vì Thái Hậu thiệt tình thích Huệ An công chúa tình cảm thượng. Thái Hậu cũng biết cái này Hoàng Nhi, trừ bỏ đối nàng cái này mẫu hậu có thâm hậu cảm tình, bên người, Hoàng Nhi là cũng không sẽ quá mức nhớ mong, tuy là lương bạc chút, chính là thân là một quốc gia quân vương, sở cần đúng là này phân lương bạc, cho nên đối Hoàng thượng loại này đạm nhiên thái độ, Thái Hậu cũng không nói nhiều, chỉ nói, Huệ An dù sao cũng là mẫu hậu nữ nhi duy nhất, mẫu hậu phong diệu nha đầu vì quân chúa, tự nhiên cũng không thể ủy khuất tức nha đầu. Quay đầu lại chờ điều. Cha rõ thật là năm đó lạc đường kia hài tử sau, Hoàng Nhi ngươi liền bàn tức nha đầu đồng dạng quận chúa chi vị đi. Điểm này việc nhỏ, Kiến Nguyên đế tất nhiên là sẽ không chối từ, trong lòng cân nhắc một hồi liền điều tra địa đạo, mẫu hậu, muội muội nàng năm đó bởi vì việc này thương tâm muốn chết, lần này thật vất vả mất mà tìm lại, muốn hay không ban cái có đất phong quận mà cấp kia nha đầu. Cũng coi như là đền bù nàng mấy năm nay lưu lạc bên ngoài sở chịu cực khổ. Thái hậu gật đầu, cứ như vậy đi. Chờ thêm mấy ngày, Huệ An mang kia nha đầu tiến cung, mẫu hậu hảo sinh nhìn một cái, chỉ mong nha đầu này, tính tình không có làm dưỡng đến quá vai. 095 Yến Lương thần dụ. Hu thanh âm vang lên, tam chiếc xe ngựa theo thứ tự ngừng ở thượng kinh thành Nam Giao. Đằng trước trong xe ngựa, trưởng tôn tốn thật sâu mà nhìn Quý Vọng Thư liếc mắt một cái, về sau nắm lấy tay nàng xuống xe ngựa, hành đến mặt sau xe ngựa trước mặt, hắn nói, búi búi, chờ ta. Quý Vọng Thư gật đầu, nghĩ nghĩ nói, ngươi về nước phía trước. Ta vì ngươi tiệc tiễn biệt. Hảo. Lại thật sâu nhìn thoáng qua hắn hận không thể xoa tiến huyết nhục Quý Vọng Thư liếc mắt một cái, trưởng tôn tốn dứt khoát xoay người, hướng chính mình xe ngựa bước vào. Đại trưởng tôn tốn lên xe ngựa, võ khúc vung lên dây cương, xe ngựa chậm rãi chạy, thất thất ở Quý Vọng Thư đỉnh đầu xoay quanh bay múa vài vòng, cuối cùng là lưu luyến mà triển ký mà đi. Cho đến trưởng tôn tốn xe ngựa rốt cuộc nhìn không thấy, Quý Vọng Thư xoay người lên xe ngựa đạm thanh phân phó, Bạch Vi, ngươi mang tú nương mẫu tử đi gặp Tam Thúc. Làm Tam Thúc an bài tú nương mẫu tử nơi, Bạch Thượng, chúng ta trực tiếp đi giả làm tự. Bạch Vi đồng ý nhảy xuống xe ngựa đi mặt sau Huyền Vũ điều khiển xe ngựa, phía trước một chiếc hướng giả làm tự phương hướng bước vào, mặt sau một chiếc tắc trực tiếp vào thành. Gần cửa ải cuối năm, tiến đến giả làm tự buổi sáng bái Phật khách hành hương càng thêm nhiều lên, chùa chiền phía trước đất trống, đình đầy vân quy phủ đệ xe ngựa, chùa chiền quanh thân trà xá, cũng ngồi đầy người. Giả làm tự sau núi, Tinh Vân đại sư cắn khẩu trong tay gà ăn mày, vừa ăn biên lắc đầu. Cùng tiểu sư điệt nướng gà ăn mày so sánh với, vị kém đến quá xa, cũng không biết, khi nào, mới có thể lại lần nữa ăn đến tiểu sư điệt nướng gà ăn mày. Chính cảm thán, chợt ngươi liền nghe tiếng bước chân truyền đến, hắn ngẩng đầu vọng qua đi, nhưng bất chính là hắn nhắc mãi tiểu sư điệt. Vọng thư nha đầu, ngươi tới vừa lúc, sư thúc này gà nướng, như thế nào đều không kịp ngươi nướng, ngươi cấp sư thúc nhìn xem, rốt cuộc là kém cái gì. Hắn từ trên mặt đất nhảy lên, trên mặt còn dính vài tia bởi vì gà nướng sở nhiễm khói dầu. Nếu làm bên ngoài những cái đó tin phục Tinh Vân đại sư danh vọng tin khách nhìn đến, chỉ sợ như thế nào đều sẽ không tin tưởng trước mắt cái này trong tay cầm đùi gà đầy mặt khói dầu người hói đầu chính là nổi tiếng Tây Sở Tinh Vân đại sư. Nhìn nhìn đặt ở hỏa giá thượng đã qua cáo bẩn gà ăn mày, Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu sư thúc, gà ăn mày, phải dùng tuyết bao cáo bẩn, hơn nữa gà, muốn tẩm quá rượu, mới có thể ngon miệng. Tẩm rượu ngon miệng. Tinh Vân bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được ăn lên tổng thiếu chút cái gì. Nguyên lai thiếu đúng là hắn cái này thích rượu người hái uống rượu. Ném trong tay mới gặm một ngụm đùi gà, chính xác mặt đánh giá Quý Vọng Thư, ở nhìn đến Quý Vọng Thư trên đầu kia căn tốt nhất dương chi ngọc ngọc châm sau hắn sắc mặt hơi trầm, hơi mang điều tra hỏi, trưởng tôn tốn chính là đuổi theo. Quý Vọng Thư gật đầu, đồng dạng hơi mang điều tra mà nhìn hắn hỏi, tiểu sư thúc, vì sao ta trong trí nhớ hoàn toàn không có hắn? Còn có hắn nói, ta còn có một cái đệ đệ, vì cái gì sẽ không nhớ rõ bọn họ hai người đâu? Tinh Vân không khỏi kinh ngạc, hắn từ trước chỉ cho rằng tiểu sư điệt là đem này hai cái đối nàng quan trọng nhất người giấu dưới đáy lòng không đề cập tới, hiện giờ mới biết được, nguyên lai tiểu sư điệt nhớ rõ sư phụ, nhớ rõ hắn, nhớ rõ Hoa Dung Chi, nhớ rõ rất nhiều không quan trọng người cùng sự, lại duy độc đã quên quan trọng nhất hai người. Bất quá, tiểu sư điệt rốt cuộc là trọng sinh người, liền trọng sinh như vậy sự đều đã xảy ra, nàng đã quên đối nàng mà nói quan trọng nhất hai người. Thật cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu sự thật. Người rốt cuộc là trọng sinh người, đã quên hai người bọn họ, có lẽ là trọng sinh nguyên nhân đi. Tinh Vân có khả năng nghĩ đến đáp án, cũng chỉ có cái này. Quý Vọng Thư gật đầu, không hề dối dám vấn đề này, đem Dạ Quận Ảnh nói cho nàng năm đó việc nhất nhất nói cho Tinh Vân nghe xong, lại đem Tĩnh Châu Diệp Triều Phong làm những chuyện như vậy cũng toàn bộ nói cho Tinh Vân. Tinh Vân nghe xong không khỏi khen, trên đời nếu nhiều mấy cái giống Diệp đại nhân như vậy quan viên, lại sao lại có dân chúng lầm than sự tình phát sinh. Tiểu sư thúc, đây là trong núi ba cánh vì Diệp đại nhân viết liên danh trạng, còn có người miền núi nhóm phái tới đại biểu, Thẩm đại ca, quay đầu lại ngươi làm người đi an bài. Quý Vọng Thư đem liên danh trạng móc ra tới đưa qua đi. Tinh Vân tiếp nhận liên danh trạng sau nói, ngươi yên tâm, này hết thảy bao ở tiểu sư thúc trên người, cái kia họ Thẩm, ngươi làm người tiếp khách tăng lánh đi ta thiện phòng. Hảo, làm phiền tiểu sư thúc, Vọng Thư trước cáo tử. Ra sau núi, Quý Vọng Thư mang theo Thẩm mới vừa đi gặp người tiếp khách tăng, người tiếp khách tăng cũng không hỏi nhiều, mang theo Thẩm mới vừa lập tức rời đi. Cô nương, chúng ta hiện tại là về trước Bảo Liên Am vẫn là. Lên xe ngựa, Bạch Thực hỏi. Quý Vọng Thư đạm thanh phân phó, hồi Bảo Liên Am. Đi được tới Bảo Liên Am cách đó không xa, sắc trời đã là đen xuống dưới, đem xe ngựa ngừng ở Ly Am Ni Cô có chút xa địa phương sau. Đoàn người thừa hắc vào Am Ni Cô hậu viện, ba cái thay thế các nàng thân phận ám vệ đem mấy ngày này sự giao đái xong lúc sau, Quý Vọng Thư liền mệnh ba người rời đi. Hoa Phủ. Nhìn so chi mấy ngày trước khí sắc rõ ràng lại kém không ít trưởng tôn tốn, Hoa Dung Chi như mày, thế tử nếu như vậy không yêu quý thân thể của mình, Dung Chi đó là có thể đem phổ thiên hạ tốt nhất dược thôn tìm cấp thế tử, cũng là vô dụng. Trưởng tôn tốn nhàn nhạt nhìn hắn nói, thả ra tiếng gió, liền nói Yến Lương quốc sư tuần hoàn thần dụ, một đường hướng về Tây Sở quốc đế đô thượng kinh mà đến. Hoa Dung Chi không khỏi ngạc nhiên, trưởng tôn tốn không màng Tây Sở hoàng thượng kiên kỵ, cũng không coi Yến Lương quân vương thiện làm chủ trương. Như vậy gióng trống khua chiêng tuyên dương hắn muốn tới Tây Sở quốc, đến tột cùng sở đồ vì sao? Tuy là khó hiểu trưởng tôn tốn vì cái gì muốn làm như vậy, hắn lại cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đồng ý. Hoa Dung Chi đi rồi, trưởng tôn tốn nói, Liêm Trinh. Tránh ở chỗ tối Liêm Trinh lắc mình ra tới, ôm quyền nói, thế tử, Vân Nhị công tử cùng Vân Cửu tiểu thư đã ở hồi Hiến Lương trên đường, đến nỗi trong cung đầu, Thái Hậu cùng Hoàng thượng nghe nói quốc sư tuần hoàn thần dụ đi xa dị quốc, nhân lo lắng quốc sư có không bình yên về nước. Cho nên Thái Hậu hạ chỉ vì quốc sư tứ hôn, đem Vân Phủ thất tiểu thư tứ hôn với quốc sư. Theo Liêm Trinh bẩm báo, cảm thụ được trưởng tôn tốn trên người càng tới trọng hàn khí, mấy người đều nhịn không được ở trong lòng thế Thái Hậu nương nương nói thanh tự cầu nhiều phúc. Cư nhiên dám thừa công tử không ở tứ hôn về công tử, Thái Hậu nương nương lá gan nhưng thật ra ngày càng thấy trướng, chỉ là, này hôn là ban, công tử lại là nhất định sẽ không cưới, tin tưởng lưu thủ ở quốc sư phủ đại tổng quản, tất không đến mức hồ đồ đến quốc sư không ở. Liền tự tiện đem Vân thất tiểu thư nên tiến quốc sư phủ đại môn. Phần 85. Bất quá Thái Hậu nương nương rõ ràng biết công tử sẽ không nghe theo nàng ý chỉ, lại còn muốn tứ hôn, lại là vì sao? Còn có chính là, Thái Hậu nương nương biết rõ Vân Cửu tiểu thư đối quốc sư si tâm một mảnh, này tứ hôn lại vì sao không đem Vân chín tứ hôn với quốc sư, lại muốn đem Vân bảy tứ hôn với quốc sư? Mấy người nghĩ trăm lần cũng không ra, đành phải thu tâm tư chiều nhà mình công tử xem qua đi. Trường tôn tốn lười biếng mà nằm ở mỹ nhân dựa thượng, bạch đến gần như trong suốt da thịt ở dưới đèn càng thêm có vẻ thanh lãnh, khỏe môi hơi hơi câu ra một mặt như có như không cười lạnh nói, Thái Hậu nếu quá mức nhàn nhã, chuyên lệnh trở về, cho Thái Hậu tìm điểm sự làm nàng rốt cuộc nhàn nhã không được. Thuộc hạ tôn mệnh, Liêm Trinh cung thanh đồng ý, thân ảnh chợt lóe, lại ẩn nấp với chỗ tối. Không thể không nói, Hoa Dung Chi làm việc cực có hiệu suất, bất quá một đêm, toàn thượng kinh từ huân quý thế gia. Cho tới đầy tớ người buôn bán nhỏ đều đã biết Yến Lương quốc sư tuần hoàn thần dụ hướng về thượng kinh mà đến. Nguyên bản ngũ quốc bên trong, Yến Lương chỉ có thể xưng được với ở giữa, chính là từ khi Yến Lương tân thay đổi thiếu niên quốc sư lúc sau, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, Yến Lương quốc nhảy bước lên vì ngũ quốc đứng đầu, làm tứ quốc ám sinh cảnh giác đồng thời rồi lại không dám tùy tiện điều tra Yến Lương quân tình. Ngũ quốc bên trong, chỉ có Yến Lương quốc không giống người thường, Yến Lương hoàng thất cực kỳ coi trọng vụ sư, mà mỗi một đời tân đế đăng cơ xưng đế đều sẽ từ vu sư chung lấy ra một vị đại vu sư, nhâm mệnh vì quốc sư, đừng tưởng rằng quốc sư thực hảo chọn lựa, chân chính quốc sư, là mỗi năm từ 12 vị vu sư trưởng lão, từ Yến Lương Huân Quý phủ đệ cùng với Yến Lương Hoàng thất sàng chọn tuổi nhỏ đồng nam đồng nữ, không sợ nam nữ, chỉ cần bị các trưởng lão lựa chọn đã bị đưa vào Vu Cốc tu. Tập vu thuật cùng với kinh vĩ trị quốc chi sách, ở vượt qua thật mạnh vu sư khảo nghiệm lúc sau còn có thể sống sót ít ỏi không có mấy, mà này đó sống sót ít ỏi mấy người, ở tân đế đăng cơ khi, chẳng phân biệt nam nữ so đấu vu thuật, người thắng vì mới nhậm chức quốc sư, đương nhiên, bại người, tắc sẽ trở thành đại vu sư, cống hiến với quốc sư.